Chương 1. Trong cuộc đời, Lương Hòa có hai việc nằm ngoài dự kiến. Thứ nhất, cô lấy chồng. Thứ hai, cô lấy một người đàn ông như thế. Ngày hôn lễ, bạn thân của cô là Hạ An Mẫn cứ thích thú vuốt vuốt mãi tà áo cưới mãi không buông tay, trên khuôn mặt bột Hạ An Mẫn ánh lên vẻ cực kỳ hâm mộ nói, hừ hừ, chẳng phải cậu đã từng nói rằng cả đời này cậu sẽ không lấy chồng hay sao, còn nói nếu lấy chồng thì cậu sẽ không phải là người nữa chứ. Tay Lương Hòa đang trang điểm lại khẽ rung lên, cây son đang thoa vạch thêm một đường lệch lạc trên môi. An Mẫn thấy vậy liền vội vàng rút mảnh giấy lau đưa cho Lương Hoa, tiện thể lại trêu cô thêm một câu, làm sao vậy, mới khen chồng cậu một chút mà đã kích động như thế rồi à. Lương Hoa thở dài, bất đắc dĩ nói, Mẫn Mẫn, đừng trêu mình nữa. Cố Hoài Ninh ư. Cánh cửa phòng trang điểm mở ra, ngồi ở chỗ này cô chỉ cần hơi quay đầu chuyển tầm mắt nhìn ra là có thể thấy được người đàn ông đang đứng ở trước ngưỡng cửa ấy. Từ lúc quen biết đến lúc quyết định kết hôn, hai người gặp nhau không quá 10 lần, hơn nữa mỗi lần gặp mặt anh đều mặc quân phục. Hôm nay là lần đầu tiên anh mặc một bộ khác, lại là bộ Âu phục màu đen lịch lãm như thế này, Lương Hòa nhìn cảnh đó mà cảm thấy giật mình hoảng hốt. Vừa lịch sự vừa lạnh lùng. Đây là từ duy nhất mà Lương Hòa nghĩ ra trong đầu khi hình dung về anh, cô bỗng dưng muốn cười nhạo chính bản thân mình. Dù sao thì cũng là phóng viên gạo cội của một tòa soạn lớn, vậy mà cứ mỗi lần gặp Cố Hoài Ninh thì cô sẽ không nghĩ ra được một từ nào thích hợp để hình dung về anh cho thỏa đáng. Sau, mỗi lần nghĩ lại, cô thấy điều này cũng không thể trách mình được, hai người bọn họ mới gặp nhau được mấy lần, con người nhìn qua có vẻ bí hiểm như anh. Làm sao cô có thể thấu hiểu một cách dễ dàng được chứ? Cô ngồi đó ngơ ngác nhìn anh một lúc, bỗng nhiên anh xoay người lại, tầm mắt dừng ở trên người cô. Cái nhìn đột ngột này khiến Lương Hòa bối rối, cô nhấc vạt áo cưới lên, xỏ chân vào đôi giày cao 5 phân hơi chống người đứng dậy, nghiêng người suýt ngã. Hạ An Mẫn nhanh tay nhanh mắt đỡ được cánh tay cô mới không ngã sấp xuống. Hơi đứng vững vàng cô liền cúi đầu luống cuống sửa sang lại tà áo, ngay cả Hạ An Mẫn đứng bên cạnh trêu ghẹo cô cũng không thèm để ý tới, buông tay bạn ra cô liền bước đi về phía trước. Từ đầu đến cuối anh đều giữ vẻ mặt thản nhiên, mãi tới lúc cô đi về phía mình anh mới chậm rãi vươn ra một cánh tay, chờ cô đến cầm lấy. Anh chính là một người như vậy, Lương Hòa nghĩ. Buổi sáng lúc Lương Hòa tỉnh giấc đã là 7 giờ rưỡi, cô xoa xoa mái tóc rối đi vào phòng vệ sinh rửa mặt chải đầu. Lương Hòa nhìn khuôn mặt bần thần của mình trong gương, đôi mắt bình thường vốn linh động giờ phút này lại đầy vẻ ngơ ngác, dưới bầu mắt mờ mờ một quần thâm chứng tỏ đêm qua ngủ không ngon. Lương Hòa từ nhỏ đã không quen ngủ trên giường lạ. Sau khi kết hôn cô chuyển từ căn nhà trọ nhỏ của mình đến sống trong căn hộ mới này. Đây là món quà do bố mẹ của Cố Hoài Ninh cũng chính là bố mẹ chồng hiện thời của Lương Hòa mua và trang hoàng, trước khi kết hôn cô và Cố Hoài Ninh cũng chưa từng tới một lần nào, lần đầu tiên hai người đến chính là vào ngày kết hôn. Hôm qua sau khi hôn lễ chấm dứt, anh và cô cùng nhau vào nhà, cô chọn một phòng anh liền vào theo, cũng không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Bọn họ không ngủ riêng, điều đó cũng ngoài dự kiến của Lương Hòa. Ngày thứ hai lúc Lương Hòa tỉnh dậy, chiếc gối đầu bên cạnh đã vắng người. Tìm khắp các phòng trong nhà cũng không thấy bóng Cố Hoài Ninh, cô đoán chắc là anh đã đi ra ngoài. Lương Hòa đứng trong phòng bếp nhìn tờ giấy anh ghi lại lời nhắn để trên bàn, hơi giật mình. Cô tự rót cho mình một ly sữa nóng, uống xong quyết định lại về phòng ngủ tiếp. Bởi vì tòa soạn cho Lương Hòa nghỉ 2 tuần để kết hôn, nhưng mà Cố Hoài Ninh lại không đề xuất một từ nào về chuyện đi nghỉ tuần trăng mật, hơn nữa buổi sáng sau đêm tân hôn anh đã đi đâu không thấy tăm hơi bóng dáng, xem ra 2 tuần này của cô là không có việc gì làm, hoàn toàn rảnh rỗi. Rửa sạch ly sữa để lên chỗ cũ, Lương Hòa đứng trước cửa phòng ngủ vươn tay duỗi thân, ngáp một cái. Đúng lúc chuẩn bị vào để ngủ bù thì ngoài cửa có tiếng vặn khóa răng rắc, cửa mở ra, Cố Hoài Ninh bước vào. Vừa ngáp được một nửa Lương Hòa tức thì cứng cả người lại, đứng im tại chỗ nhìn Cố Hoài Ninh chằm chằm. So với cô, Cố Hoài Ninh bình tĩnh hơn nhiều. Anh nhìn cô một cái, hơi hơi gật đầu rồi bước về phía phòng thay quần áo. Thái độ của anh đối với cô từ đầu đến giờ đều rất nhã nhặn và lịch sự. Cho dù trước khi kết hôn hay là sau khi kết hôn cũng đều đối xử ôn hòa như thế. Lúc ban đầu trong lòng Lương Hòa còn hơi ngượng ngập không quen, nhưng sau dần dần cô liền quen, tình cảnh vốn dĩ nên là như thế, không phải hay sao? Đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ Cố Hoài Ninh cầu hôn cô như thế nào, nếu đó cũng được xem như là một lời cầu hôn. Anh ngồi đối diện với cô, áo măng tô màu xanh sậm mở rộng vạt, ở bên trong mặc bộ quân phục xanh nhạt. Cả người anh toát ra một lực hấp dẫn phóng khoáng mà mạnh mẽ, giống như ngôn ngữ của anh vậy. Anh nói, thật ra tôi cũng giống như cô Lương thôi, chúng ta đều là những người không muốn kết hôn. Nhưng mà ông trời trêu cợt. Chúng ta đều phải kết hôn, cho nên tôi cảm thấy rằng, hai chúng ta kết hôn với nhau, là phương pháp tốt nhất để giải quyết vấn đề này. Cô nhớ rõ lúc đó mình ngồi rất nghiêm chỉnh, nghe anh nói xong như thế thì lập tức cảm thấy choáng váng, không biết nên trả lời như thế nào. Nhưng sau này Lương Hòa nghĩ lại, cô nhận ra rằng cho dù lúc ấy cô trả lời như thế nào, anh đều bình tĩnh nắm chắc thắng lợi, bởi vì anh cho cô một lý do nhất định phải đồng ý với anh. Trong lúc cô ngây người, Cố Hoài Ninh đã thay xong quần áo từ trong phòng đi ra. Bộ quân phục mặc trên người anh, trừ vẻ giỏi giang tuấn tú ra, càng có vẻ lãnh đạm lạnh lùng. Lương Hòa chợt thấy hai người cũng không có việc gì để nói, gật gật đầu liền chuẩn bị vào phòng ngủ tiếp, không ngờ Cố Hoài Ninh gọi cô lại. Lương Hòa. Anh gọi tên cô vô cùng tự nhiên, không giống cô, mỗi lần muốn gọi tên anh đều phải do dự mất nửa ngày. Cô xoay người lại nhìn anh, làm bộ như chăm chú lắng nghe. Tuần tới anh sẽ về lại đơn vị, có một số việc cần anh giải quyết. Đôi mắt anh sâu thẳm nhìn cô không chớp, nói. Lương Hòa gật gật đầu, anh trở về với công việc, sau đó một mình cô im lặng hưởng thụ hai tuần lễ nghỉ phép kết hôn này, như vậy rất tốt, không còn gì tốt hơn. Cố Hoài Ninh nhìn kỹ Lương Hòa một lát, thấy phản ứng bình thản của cô, cuối cùng vẫn mở miệng nói, hôm nay là thứ sáu rồi, anh vẫn còn ba ngày nghỉ nữa, chúng ta nên tranh thủ ghé qua nhà thăm ba mẹ một lần. Về thăm nhà. Việc này đối với Lương Hòa mà nói thì không phải vấn đề gì lớn, nhưng mà cứ nghĩ đến bối cảnh gia đình nhà anh cô liền cảm thấy đau đầu. Ba anh Cố Tướng Quân Cố Trường Chí, anh là con trai út trong nhà, là người mà bao nhiêu người nâng niu trên tay, chiều chuộng hết mức. Điều đó cũng có thể tưởng tượng được nếu đến nhà, lúc đó cũng có bao nhiêu người muốn đánh giá kiểm nghiệm cô con dâu, cháu dâu mới, là cô. Có lẽ Cố Hoài Ninh cũng hiểu được băn khoăn của cô, anh an ủi, em không cần phải lo lắng về bố mẹ anh. Vâng. Lương Hòa nhẹ giọng trả lời. Tuy rằng chính cô cảm thấy không được tự tin lắm, nhưng mà có một câu nói rất đúng, con dâu xấu đến đâu cũng phải đi gặp mặt bố mẹ chồng. Trước khi kết hôn Lương Hòa chỉ gặp bố mẹ anh có một lần, khi bọn họ nhìn thấy cô, trên khuôn mặt họ hiện rõ vẻ nghiêm túc, biểu tình cẩn thận tỉ mỉ đánh giá, cuối cùng cũng không nói gì. Không nói, chứ không biết là có ý kiến gì với sự lựa chọn của Cố Hoài Ninh hay không. Thời tiết lúc này là vào giữa mùa thu, Lương Hòa mặc một chiếc áo khoác mỏng đỏ thẫm, đứng dưới lầu chờ Cố Hoài Ninh lái xe ra từ gara. Cô hơi cúi đầu kiểm tra lại trang phục, khuôn mặt trắng nõn hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Trước khi đi cô đã lục tung tủ quần áo ra tìm, kết quả làm cô buồn bực muốn chết, ngoài vài bộ lễ phục dạ hội ra quần áo của cô toàn là vest công sở và quần bò. Do dự một hồi lâu, Lương Hòa mới dãy dụa thay đồ. Lúc bước ra khỏi phòng ngủ, ánh mắt Cố Hoài Ninh nhìn chằm chằm cô vài giây, chỉ vài giây ơ ý thôi đều đủ khiến cho Lương Hòa cảm thấy dày vò. Cũng may cuối cùng anh không phát biểu ý kiến gì, chỉ thản nhiên nói một câu, đi thôi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 2. Anh đi trước ra cửa, Lương Hòa xấu hổ đi theo phía sau. Chiếc Audi màu đen vững vàng dừng ở trước mặt Lương Hòa, Cố Hoài Ninh vươn cánh tay mở cánh cửa bên ghế lái phụ cho cô, Lương Hòa thoáng sửng sốt, xoay người ngồi xuống. Bên trong xe có một mùi hương chanh thoang thoảng, mát dịu mà nhẹ nhàng. Cố Hoài Ninh cởi áo khoác, chỉ mặc một bộ quân phục màu xanh nhạt bên trong. Lương Hòa liếc liếc mắt một cái liền kết luận luôn người đàn ông này là một cái móc treo quần áo, mặc gì vào cũng phong độ hết. Nhưng bởi vì anh là quân nhân nên quần áo không được phong phú đa dạng, âu phục cũng rất ít khi anh mặc. Từ đầu đến bây giờ Lương Hòa chỉ gặp một lần ở hôn lễ ấy. Xe dừng trước cánh cổng của một khu biệt thự, lúc Lương Hòa tháo đai an toàn chuẩn bị xuống xe đột nhiên mới nhớ tới một vấn đề quan trọng, cô không mang quà gì đến thăm bố mẹ chồng. Cảm thấy ảo não với đầu óc của mình, Lương Hòa quay sang nhìn Cố Hoài Ninh hỏi, chúng ta không cần mang gì đến sao? Như vậy có được không? Cố Hoài Ninh liếc nhìn cô một cái, đáp, không cần. Nhưng mà... bố mẹ sẽ không để ý đến chuyện đó đâu. Trời ạ! Lương Hòa xoa xoa gáy, chậm chạp xuống xe theo Cố Hoài Ninh. Trước đó tuy rằng cô đã chuẩn bị tâm lý thật lâu, nhưng mà lúc chính thức bước vào cửa nhà họ Cố trong lòng Lương Hòa vẫn không tránh được thầm kinh ngạc. Khi nhìn thấy trong phòng khách ngồi một loạt những người lớn tuổi, Lương Hòa cố gắng khống chế kìm lại ý muốn xông cửa bỏ chạy. Người đàn ông đi bên cô hình như đã quen nhìn những trận thế kiểu như vậy, chỉ thấy anh cúi đầu cười khẽ, ân cần thăm hỏi lần lượt những bậc trưởng bối. Mọi người đều cười đáp lời rất thoải mái, nhưng lúc họ nhìn đến Lương Hòa, những nụ cười ấy đều thêm vài phần săm soi đánh giá. Mẹ của Cố Hoài Ninh, Lý Uyển vừa nhìn thấy con trai út cưng thì mặt mày bà hớn hở hẳn lên. Bà là vợ hai của Cố Trường Chí, nhưng lại sinh cho ông những hai người con trai. Như vậy nhà họ Cố có tới ba trai, con trai trưởng Cố Hoài Thanh đang làm bí thư tỉnh ủy ở một tỉnh phía Nam, cùng vợ con sống luôn ở đó không hay về nhà. Con trai thứ là Cố Hoài Việt đồng thời cũng là con trưởng của Lý Uyển, cùng con trai út Cố Hoài Ninh đều công tác trong quân đội. Lúc Lý Uyển còn trẻ hẳn là một người khá đẹp, khuôn mặt Cố Hoài Ninh có khá nhiều nét giống bà. Sao hai đứa đến sớm thế? Đã ăn sáng chưa? Lý Uyển nói xong nhìn Lương Hòa với vẻ đánh giá, cô gái đứng bên cạnh con trai, vóc dáng thon thả thang cao thích hợp, khuôn mặt thanh tú, ít nhất cũng không uổng công nhà mình bày ra tư thế rầm rộ này. Con đã ăn rồi. Cố Hoài Ninh cười nói, sau đó nghiêng đầu hỏi Lương Hòa, em ăn chưa? Anh đột ngột cúi sát người làm khuôn mặt trắng trẻo của Lương Hòa phớt qua một thoáng ửng đỏ, hơi thở tươi mát của anh phả tới, cô hơi nhích ra một chút, mở miệng trả lời, em đã uống sữa rồi. Uống mình sữa không làm sao được. Lý Uyển nói hơi trách cứ. Lương Hòa vừa định đáp là không đói bụng, nhưng đã có một cánh tay nắm lấy cô, bàn tay to rộng của anh nhẹ nhàng vuốt ve làn tóc mềm trên đỉnh đầu cô, lúc lướt qua vành tai cô có thể dễ dàng cảm nhận được độ ấm cùng xúc cảm thô ráp trên bàn tay ấy. Lòng bàn tay anh chắc chắn có vết chai sần, Lương Hòa đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Chỉ nghe bên cạnh anh nói, hôm qua Lương Hòa mệt quá cho nên sáng nay mới ngủ dậy muộn, lại muốn tới thăm mẹ ngay, nên chỉ kịp ăn qua một chút. Chỉ một động tác nhỏ như vậy khi nhìn vào trong mắt bà Lý Uyển cũng đã là rất tình tứ, Hơn nữa câu nói của Cố Hoài Ninh cũng mơ hồ không rõ ý, Lý Viễn nhìn Lương Hòa cười cười khiến Lương Hòa rất xấu hổ, cô quẫn bách đỏ bừng mặt. Thề có trời biết hôm qua sau khi chấm dứt hôn lễ xong hai người đều mệt rã rời, đến cả một ngón tay cũng không muốn động đậy, vừa về nhà đều vội vàng tắm một cái, vừa nằm lên trên giường liền ngủ luôn, nào còn có tâm tư làm gì nữa. Song hiện tại, khẳng định là mẹ chồng cô sẽ không nghĩ như vậy, Lương Hòa không biết giải thích như thế nào, đành phải nói, để con xuống bếp tự làm được rồi ạ. Lý Viễn nhìn dáng vẻ hoảng hốt của Lương Hòa, nụ cười trên mặt bà dần nhạt đi. Cô con dâu này không phải do bà chọn, là chính con trai bà muốn kết hôn, tất nhiên là bà không thể cự tuyệt. Nhưng thân là nữ chủ nhân trong nhà họ Cố, cũng là mẹ Cố Hoài Ninh, bà hoàn toàn có tư cách kiểm tra cô con dâu này. Hoài Ninh, con ra phòng khách nói chuyện cùng các chú bác đi. Cố Hoài Ninh đương nhiên biết được ý tứ của mẹ mình, anh cười ôm nhẹ vai bà nói, mẹ, Lương Hòa nhỏ hơn con những 7 tuổi, mẹ đừng làm khó cô ấy. Bà lườm anh một cái, biết anh yêu chiều vợ rồi. Cố Hoài Ninh cười không trả lời, tầm mắt anh chỉ nhìn bóng dáng đang bận rộn của người kia ở trong phòng bếp. Tình huống trong bếp hiện tại rất rối loạn. Nhìn cô gái trẻ luống cuống tay chân muốn giúp mình một tay nhưng càng giúp càng rối, Thiến Trương vẻ mặt bất đắc dĩ thở dài. Thấy cô cầm một con dao vừa sắc vừa mỏng chuẩn bị đi chặt sườn, Thiến Trương vội chạy nhanh tới cản lại, ôi chao, cẩn thận kẻo chặt phải tay bây giờ. Để đấy, cứ để đấy tôi làm cho. Lương Hòa ngẩn người, xấu hổ đưa dao trả lại, Thiến Trương không đành lòng, đành thở dài bảo cô đi làm cá. Lúc Cố Hoài Ninh đi vào phòng bếp liền nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Lương Hòa tay áo xắn lên đến khuỷu đang vật lộn với con cá. Rõ ràng là cô sợ máu, nhưng vẫn mím môi chịu đựng, dáng vẻ ấy khiến Cố Hoài Ninh mỉm cười. Nghĩ nghĩ, anh bước qua nắm lấy con dao từ tay cô. Động tác đột nhiên của anh làm Lương Hòa hoảng sợ, đứng tránh một bên ngơ ngác nhìn anh thành thạo chặt vi, đánh vẫy cá. Không biết nấu cơm hả? Anh mở miệng hỏi. Lương Hòa cúi đầu, rầu rĩ ừ một tiếng. Trước khi đi du học thì em sống cùng với bà ngoại nấu ăn rất ngon. Khi đi du học thì ăn toàn đồ Tây, làm bánh sandwich đơn giản hơn làm đồ ăn Trung Quốc nhiều. Quả nhiên không ngoài dự đoán của anh, Cố Hoài Ninh cười nhẹ, làm sạch sẽ con cá xong giao lại cho Thiến Trương, lấy xà phòng rửa tay. Học nấu cơm đi, sau này tay nghề nhất định sẽ được như Thiến Trương hoặc là bà ngoại em. Nói xong anh ôm vai cô đi ra ngoài. Em cũng tính như thế. Lương Hòa cảm thấy xấu hổ cực kỳ, người như anh, 10 ngón tay nhìn như không dính bụi thế nhưng anh lại biết nấu nướng, chí ít là nấu tốt hơn cô. Hai người ở cùng nhau cô không thể cứ để anh phải nấu cơm, ra ngoài ăn lại càng không phải kế sách lâu dài. Thiến Trương nấu rất nhanh, làm một bàn đầy đồ ăn, màu sắc mỹ vị chỉ nhìn và ngửi cũng làm cho người ta thèm thuồng muốn nuốt cả lưỡi, xem ra Cố Hoài Ninh muốn cô học Thiến Trương nấu cơm đã là cất nhắc cô lắm rồi. Đáng tiếc, một bàn đầy món ngon như vậy nhưng cô phải vừa ngồi ăn nghiêm chỉnh vừa trả lời các loại vấn đề của các trưởng bối nhà họ Cố. Hoài Ninh, kết hôn xong rồi vợ cháu có cùng về đơn vị với cháu không? Người hỏi là chú hai của Cố Hoài Ninh, Cố Trường Minh. Ông và Cố Hoài Ninh công tác ở cùng một quân khu. Cố Trường Minh là chính ủy, mà Cố Hoài Ninh công tác tại cấp dưới của quân đoàn. Lương Hòa còn công việc của cô ấy nữa mà chú. Anh thản nhiên trả lời, ngụ ý tất nhiên là cô không đi. Ồ, việc này mẹ chưa nghe con nhắc tới lần nào, Hòa Hòa đi làm ở đâu vậy? Lý Viễn nhìn Lương Hòa hỏi. Con làm ở tòa soạn báo PIONEER mẹ à? Lương Hòa cẩn thận trả lời. Lý Viễn lại gồ một tiếng đầy vẻ ẩn ý rồi cũng không hỏi thêm gì nữa. Lương Hòa không biết ý tứ của bà ra sao nên cũng không dám mở miệng nói thêm. Cô nhớ rõ lúc trước khi kết hôn Cố Hoài Ninh từng hứa hẹn với cô, hai người bọn họ chỉ cần kết hôn, còn những việc khác cũng không quan trọng. Cho nên theo lý thuyết mà nói cô không phải nghỉ việc rời khỏi thành phố C theo anh. Hoài Ninh, cháu để vợ mới cưới ở lại đây một mình mà về đơn vị được hả? Ai, Lương Hòa, cháu có bỏ được không? Chú Út Cố Trường An cười cười trêu ghẹo đôi vợ chồng mới cưới. Mặt Lương Hòa lập tức đỏ bừng lên, cúi gằm đầu không trả lời. Cố Hoài Ninh liếc mắt nhìn chú Út nhà mình một cái, anh vươn tay ôm ngang vòng eo Lương Hòa giống như bảo vệ cô, chú đừng trêu cô ấy. Lời anh vừa nói ra, mọi người đều cười rộ lên, nhưng không ai tiếp tục đề tài này nữa. Lương Hòa thở phào nhẹ nhõm, xem như tránh được một kiếp, vừa bình tâm được một chút trái tim lại như cũ đập rộn lên trong lồng ngực. Xung quanh cô ngập tràn mùi Daviot tỏa ra từ trên người anh, khiến cô không thể trốn được vào đâu. Lương Hòa ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ninh, trên khuôn mặt thản nhiên của anh dường như đang ẩn hiện một nụ cười, khiến cô chớp chới ánh mắt. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 3, không thể xâm phạm. Khi hai người về đến nhà thì trời đã chạng vạng tối. Việc đầu tiên Lương Hòa làm khi bước vào nhà là cởi giày, thay bằng đôi dép lê mềm rồi vội vàng chạy vọt vào trong phòng tắm, bóng lưng hoảng hốt giống như chạy trốn của cô khiến khuôn mặt vốn không thay đổi của Cố Hoài Ninh thoáng một nét cười. Anh không thể không thừa nhận là cô gái này rất thông minh. Anh muốn làm chuyện gì, không cần nói ra hoặc là ám chỉ, cô đều có thể tinh tế nhận biết và phối hợp với anh rất tốt, ngay cả người khéo léo như mẹ anh cũng không phát hiện ra được. Vì thế cuộc hôn nhân này đối với Cố Hoài Ninh mà nói cũng không tính là quá xấu. Trước đây Lương Hòa từng bị Hạ An Mẫn hỏi một vấn đề như thế này, nếu có một ngày, sáng sớm tỉnh giấc chợt thấy bên gối có một người đàn ông, thì cậu có cảm giác gì? Trong lúc Lương Hòa đang nghĩ để trả lời, Hạ An Mẫn đã thay cô nói trước, cậu xem, vấn đề rất đơn giản, người không muốn kết hôn giống như cậu, khi gặp trường hợp có một người đàn ông ngủ bên cạnh như thế, chỉ có một khả năng duy nhất đó là tình một đêm. Tình một đêm. Cô nhớ rõ phản ứng lúc ấy của mình là giơ tay cốc vào đầu Hạ An Mẫn một cái đau điếng. Bây giờ nhìn người đàn ông nằm kề bên, Lương Hòa nghĩ, nếu cho anh biết trong đầu cô hiện tại đang nghĩ cái gì, chắc chắn anh không chỉ cốc đầu cô một cái mà thôi, có khi còn xẻ cô thành tám mảnh. Bởi vì trong anh nhìn qua có vẻ, thần thánh cũng không thể xâm phạm. Nhìn lên đồng hồ báo thức đặt ở phía đầu giường, thấy mới chỉ 6 giờ sáng. Lương Hòa vuốt vuốt một đầu tóc rối, thò chân xuống giường. Sáng hôm nay Cố Hoài Ninh sẽ bay đi thành phố B quay trở lại với công tác. Hai người cũng đã kết hôn được mấy ngày, dù sao hôm nay vợ cũng phải nấu cho chồng ăn một bữa cuối cùng, cho dù là tay nghề của cô không được tốt lắm, không thể nấu được hai bữa ăn chính thì ít ra cũng phải làm được một bữa ăn sáng. Sở trường của Lương Hòa là làm bữa sáng theo phong cách châu Âu, bánh mì kẹp trứng ốp lết, thêm một ly sữa ấm, quả thật đúng là không mất nhiều công sức cho lắm. Nhưng Cố Hoài Ninh có thích ăn hay không mới là vấn đề. Không biết ở trong quân đội có ăn bữa sáng kiểu này không nhỉ? Lương Hòa nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng không biết làm gì thêm mới phải. Cô vội vàng vo gạo đặt bếp nấu cháo, lấy ngũ cốc cùng sữa ra trộn đều, lại chạy xuống dưới lầu mua bánh bao và quẩy nóng, chuẩn bị sắp xếp tất cả xong xuôi đã gần tới 7 giờ, nhìn một bàn đầy món ăn, Lương Hòa thở dài một hơi nhẹ nhõm. Đúng 7 giờ Cố Hoài Ninh mới tỉnh giấc, lúc đi vào bếp nhìn thấy bàn ăn như vậy, trong một thoáng anh sửng sốt đờ người ra. Cô gái nhỏ ngồi trên ghế ở bàn ăn đưa lưng về phía anh, bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc xoăn dài màu nâu búi gọn gàng trên đầu, gật gà gật gù, đúng là ngồi đợi anh mà ngủ gật. Cô không biết nấu nướng thế nhưng lại bỏ công chuẩn bị bữa sáng cho anh, Cố Hoài Ninh hướng về phía bàn ăn bước tới. Lương Hòa. Đang ngủ mơ màng Lương Hòa nghe có người gọi, hơi giật mình tỉnh lại. Bởi vì tỉnh giấc đột ngột nên ngồi không vững, suýt nữa trượt chân xuống khỏi ghế, may mà Cố Hoài Ninh bắt được cánh tay cô giữ cho cô khỏi ngã. Anh dậy rồi à? Lương Hòa căng thẳng hỏi lắp bắp, cô cảm thấy xấu hổ đến mức muốn trốn. Cố Hoài Ninh buông tay cô ra, đi tới đầu bàn bên kia ngồi xuống Em chuẩn bị bữa sáng đấy à? Vâng, em làm mấy món, không biết có hợp với khẩu vị của anh không? Lương Hòa lấy muôi múc cho anh một ít cháo. Cố Hoài Ninh hơi nhướng mày, nhìn lướt qua bàn ăn một chút. Quẩy cùng bánh bao chắc chắn là mua rồi, ngũ cốc trộn trong màu thật bắt mắt, chỉ nhìn thôi cũng thấy hấp dẫn, nhưng anh lại nhớ rõ đồ ăn này đã mua từ trước đó mấy ngày, từ hôm kết hôn đến giờ vẫn để trong tủ lạnh, xem ra chỉ có cháo là món duy nhất cô gái này chính tay nấu cho anh mà thôi. Trông cũng không tệ lắm. Anh kết luận. Ít ra thì, tinh thần của cô cũng phấn chấn. Lương Hòa ngượng nghịu cười cười, ngồi xuống bàn cùng anh bắt đầu ăn sáng. Cố Hoài Ninh bay chuyến 10 giờ sáng. Ăn xong nhân viên bảo vệ của Cố Trường Chí sẽ tới đưa anh ra sân bay. Người bảo vệ tên Phùng Trạm là một thanh niên vừa tròn 20, chỉ kém Lương Hòa vài tuổi, nhìn thấy Lương Hòa lập tức hô to, chị dâu, làm cho cô đỏ cả mặt, lúng cuống mở rộng cánh cửa để cậu ta bước vào nhà. Cố Hoài Ninh đang đứng thắt cà vạt và đeo quân hàm trước gương, Lương Hòa nhìn anh mặc quân phục cũng đã quen, chỉ là chưa bao giờ nhìn kỹ huy chương trên vai anh. Hai vạch và hai sao. Cô không rõ rốt cuộc là anh đang có chức vụ gì. Anh về đơn vị, có việc gì thì gọi điện thoại cho anh, nếu không gặp được anh thì trực tiếp gọi cho Phùng Trạm. Cố Hoài Ninh dặn dò cô. Phùng Trạm, trong thời gian tôi không ở nhà nhớ giúp đỡ chị dâu cậu đấy nhé. Vâng, thưa thủ trưởng. Em cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Phùng Trạm cười hì hì giơ tay chào theo kiểu quân nhân, Cố Hoài Ninh cười cốc đầu cậu ta một cái, lại xoay người nhìn về phía Lương Hòa. Cô gái im lặng đứng ở cạnh tường, cúi đầu không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Cố Hoài Ninh trầm ngâm một lát, vươn một bàn tay giữ lấy đầu của cô, tay kia vuốt làn tóc mái mềm mại trên trán cô, khẽ hôn một cái, nói, anh đi nhé. Nụ hôn phớt nhẹ nhàng làm Lương Hòa cả kinh ngẩng đầu lên, cả người liền lọc vào đôi mắt đen sâu thẳm của anh, trong nháy mắt cô thất thần, vội nhìn sang phía khác, thì thào nói khẽ, để em tiễn anh. Từ nhà đến sân bay cách nhau cũng không xa lắm, hơn nữa Phùng Trạm lại lái xe rất nhanh, chưa đầy 10 phút đã tới sân bay. Cố Hoài Ninh xuống xe trước, Lương Hòa cũng chuẩn bị xuống xe lại bị anh giơ tay ngăn lại. Một mình anh vào là được rồi. Phùng Trạm cũng không cần đi theo. Vậy anh đi đường bình an nhé. Lương Hòa do dự một lát rồi lùi lại, kéo cửa kính xe xuống, nhìn theo thân hình cao ráo của anh càng đi càng xa, chỉ trong phút chốc bóng dáng ấy đã khuất dần vào trong đám đông rồi mất hút. Nhìn anh, cô nghĩ, có lẽ người này đã quen với cảnh đi đứng độc lập một mình, chuyện trọng đại gì một mình cũng có thể tự giải quyết được. Chính bản thân cô không phải đã được biết rõ ràng hay sao? Chị dâu, đội trưởng đi rồi chị buồn lắm phải không? Phùng Trạm ghé mắt nhìn qua kính chiếu hậu. Thấy biểu tình rối rắm trên mặt cô, thử hỏi. Cậu gọi anh ấy là đội trưởng à? Chị không biết à? Chị thấy quân hàm của đội trưởng chưa, hai vạch hai sao, chính là quân hàm của trung tá lục quân đấy. Đội trưởng tuy mới 31 tuổi, nhưng năng lực của anh ấy không thể khinh thường được đâu. Anh ấy không nói cho tôi biết mấy chuyện này. Lương Hòa nghĩ nghĩ, nói. Cũng đúng thôi, anh nói chuyện này với cô mới là lạ. Hắc hắc, đội trưởng thật là công tư rõ ràng. Chuyện trong quân đội thường sẽ không lẫn lộn cùng chuyện trong nhà. Chị đừng tưởng đội trưởng là con út của cố tướng quân mà lầm, chức vị hiện tại của anh ấy không hề liên quan gì đến cố tướng quân. Kể cả anh Hoài Việt cũng vậy, cả hai người bọn họ thực sự đều là đàn ông đúng nghĩa. Khi nhắc đến những người con trai của cố gia, Phùng Trạm bộc lộ vẻ mặt đầy thán phục, Lương Hòa ngồi ở ghế sau yên lặng khẽ cười. Chị dâu, em đưa chị về thẳng nhà nhé. Lương Hòa nghĩ nghĩ, nói từng, về nhà. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 4. Khi Cố Hoài Ninh xuống máy bay thì thành phố B đang mưa nhỏ. Bầu trời như có một màn sương mù dày đặc, mờ ảo, phía xa xa dãy đèn đường cũng chỉ trông thấy mờ mờ. Đứng ở ngoài hiên của đại sảnh một lúc, anh tìm được người của đoàn bộ tới đón, là lái xe Tiểu Trương cùng với Lục Khinh Vũ. Đội trưởng đã đến rồi, chủ nhiệm Lục cứ lo lắng mãi trời vừa mưa vừa sương, sợ không bay được. Tiểu Trương cười đỡ lấy hành lý của Cố Hoài Ninh. Nghe vậy Cố Hoài Ninh cúi đầu cười cười, xoay người ngồi vào ghế sau của xe. Lục Khinh Vũ đứng ở phía sau ngẩn người, bước từng bước về phía trước ngồi vào ghế lái phụ. Nhìn qua kính chiếu hậu, Lục Khinh Vũ nhìn thấy Cố Hoài Ninh tựa đầu vào trên ghế nhắm mắt lại như nghỉ ngơi, cô liền tắt ngọn đèn phía sau xe đi. Chỉ hơi liếc mắt một cái cô cũng nhận thấy vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt của anh. Cô xoay người sang chỗ khác, chốc lát sau liền nghe thấy tiếng nói trầm trầm của anh từ phía sau vang lên. Khinh Vũ. Vâng. Có chuyện gì mà gọi tôi trở về gấp thế này? Đôi mắt vốn dĩ hơi khép hờ mở bừng ra, trong phút chốc đôi đồng tử màu đen chợt lóe lên ánh sáng. Thấy anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào kính chiếu hậu đối mắt với mình, Lục Khinh Vũ hoảng hốt vội vàng cúi đầu xuống, cấp trên có thông báo, nói tuần này sẽ có lãnh đạo xuống thị sát. Tham mưu trưởng nói anh là đoàn trưởng nên không thể vắng mặt. Thị sát à? Cố Hoài Ninh nhìn phía ngoài cửa sổ xe, cảnh vật bị màn mưa che khuất nhìn không rõ, đôi lông mày anh nhíu lại, ai thị sát vậy? Hình như là Cố Trường Minh, Cố chính ủy. Cố Hoài Ninh chưa bao giờ nhắc tới thân phận của mình ở trong quân đội, bởi vậy ít có người biết bối cảnh gia đình của anh cũng như quan hệ của anh với ông Cố Trường Minh. Anh chỉ cảm thấy kỳ lạ, vì sao mấy hôm trước lúc anh về nhà cũng không thấy chú hai nhắc tới chuyện này. Anh trầm ngâm một lát, nói, cũng không phải chuyện lớn, Cố chính ủy cũng chưa bao giờ là người phô trương thanh thế tới mức phải tập hợp đầy đủ nhân lực. Tuy là nói vậy, nhưng cũng không thể thiếu vắng anh được. Nếu lúc đó lãnh đạo tới mà đoàn trưởng không có mặt thì biết ăn nói làm sao? Lục Khinh Vũ cười trả lời. Cố Hoài Ninh liếc nhìn cô một cái, không thèm nhắc lại. Xe quẹo vào khu vực đại viện của quân đội, lính gác cửa kiểm tra giấy tờ xong mới cho đi qua, xe đi một đoạn rồi dừng ở trước dãy ký túc xá của các sĩ quan lãnh đạo, Cố Hoài Ninh xuống xe, anh quay đầu dặn Tiểu Trương, cậu đưa chủ nhiệm Lục về, đi đường cẩn thận. Nói xong thân hình cao lớn xoay người rời đi. Lục Khinh Vũ bung ô bước theo xuống, gọi Hoài Ninh. Thanh âm mềm mại giữa cảnh mưa mù dày đặc nghe lại có vẻ bén nhọn, Cố Hoài Ninh đứng lại, hơi ngạc nhiên quay đầu nhìn Lục Khinh Vũ. Trong cái nhìn lạnh nhạt của anh, dũng khí của Lục Khinh Vũ dần dần tan biến, cô cười cười, vẫn chưa chúc anh tân hôn hạnh phúc. Cố Hoài Ninh nhíu mày, trả lời, cảm ơn. O o. Cố Hoài Ninh tắm rửa xong đi ra đã gần 9 giờ tối. Từ thành phố C tới thành phố B, thời gian bay dài khiến cả người anh cực kỳ mệt mỏi. Buổi trưa chỉ ăn có một chút cơm suất trên máy bay, cả một ngày dài bữa ăn nghiêm chỉnh nhất chính là bữa sáng kia. Thảo nào bây giờ xót hết cả ruột, anh có bệnh đau dạ dày, không thể ăn uống không quy luật được. Anh đứng ở cửa sổ một lát thì điện thoại nội bộ trên bàn vang lên, anh vươn ngón tay thon dài bấm phím nghe, giọng của anh hai Cố Hoài Việt từ trong điện thoại truyền tới. Hoài Ninh, nghe nói chú đã trở lại đơn vị rồi phải không? Mới đến lúc 7 giờ. Cố Hoài Việt hơi cười khẽ hỏi, cảm giác kết hôn thế nào? Thật tiếc là anh không thể đi tham gia hôn lễ của chú được. Anh hai, gần đây anh nhàn lắm phải không? Đầu dây bên này Cố Hoài Việt nghe thấy liền biết tâm trạng của em trai không vui thì không trêu chọc nữa, được rồi, anh nghe Kiền Hòa nói, chú hai muốn đi thị sát ở chỗ chú. Có việc này không? Đúng vậy. Hôm nọ về nhà không gặp chú hai à? Có gặp, nhưng mà chú ấy không đề cập tới việc này. Ồ. Ở hai đầu điện thoại hai anh em đồng thời nhíu mày. Một lát sau, Cố Hoài Ninh bật cười, mặc kệ đi, dù thế nào, binh đến thì tướng chắn, nước đến đất chặn là được. Cố Hoài Việt cũng cười, tốt, chú cứ nắm chắc tình thế, hành xử đúng mực là được, đừng làm cho cả hai nhà đều sượng mặt, nhất là về phía mẹ, chú nghĩ kỹ rồi hãy bàn, anh cảm thấy chuyện này cũng không đến mức phức tạp. Được mà, em đã biết rồi. Cố Hoài Ninh trả lời một tiếng liền cắt điện thoại, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ, trời mưa càng lúc càng nặng hạt, thời tiết bên ngoài hỏng bét, cũng giống tâm trạng lúc này của anh. O o. Ngày hôm sau lúc Lương Hòa xuất hiện ở tòa soạn Hà An Mẫn rất là kinh ngạc. Một mạch lao tới túm lấy tay cô bạn kéo vào phòng trà. Này này, không phải cậu mới kết hôn hay sao, không phải cậu xin nghỉ hai tuần sao, làm sao mà đã đi làm lại sớm như thế này rồi. Tính thời gian nghỉ cũng chưa đủ một tuần nữa. Hạ An Mẫn nói liến thoáng lộn xộn như thế mà Lương Hòa cũng hiểu được, cô cười nhẹ nhàng, đôi mắt cong cong làm cả khuôn mặt bừng sáng, anh ấy phải quay lại đơn vị, Mình ở nhà không có việc gì buồn quá nên quay lại đi làm. Cái gì? Quay về đơn vị. Mới kết hôn được 4 ngày, anh ta liền trở về đơn vị. Anh ấy có việc phải làm mà. Trời ạ, nếu người này mà là chồng của mình thế thì mình điên mất, cũng chỉ có cậu là chịu được thôi. Quân nhân đều như vậy cả mà. Đơn vị có việc cần là phải có mặt ngay lập tức. Lương Hòa im lặng lấy một chén hồng trà uống. Hắc hắc, mình không nhận ra cậu nữa đấy Lương Hòa, mới làm dâu bộ đội vài ngày liền giác ngộ như thế rồi. Hạ An Mẫn cười gian ôm vai cô, chế nhạo. Nghe câu này Lương Hòa suýt tí nữa thì sặc, một ngụm hồng trà đang ngậm trong miệng mém phun ra ngoài. Chật vật nuốt xuống Lương Hòa trừng mắt giận dữ nhìn Hạ An Mẫn một cái, cùng cột gõ giày cao gót đi ra khỏi phòng trà. Hạ An Mẫn thấy thế cũng vội đi theo ra ngoài. Thôi mà, mới nói được vài câu đã bỏ đi rồi, nhanh nhanh nói cho mình biết cảm giác mới kết hôn thế nào, không, cảm giác đêm đầu tiên thế nào. Càng nói càng thái quá, Lương Hòa xoa xoa trán, vừa định gõ đầu Hạ An Mẫn một cái thì có người gọi cô. Lương Hòa quay đầu nhìn lại, là trưởng phòng nhân sự của tòa soạn, Giảng Trữ. Nhìn nét mặt lạnh lùng của Giảng Trữ, Hạ An Mẫn không cốt khí rùng mình một cái vội lảng sang chỗ khác. Lương Hòa dở khóc dở cười nhìn dáng lẫn trốn của bạn, cô nhìn Giảng Trữ hỏi, có việc gì vậy trưởng phòng Giảng? Giảng Trữ nhìn cô qua cặp kính dày cộp một lúc, mặt không thay đổi mở miệng nói, đi gặp tổng biên tập trả phép nghỉ của cô đi. Vì sao? Lương Hòa kinh ngạc hỏi. Chính tôi cũng muốn biết vì sao. Giảng Trữ lặng lặng bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người rời đi. Lương Hòa sửng sốt đứng tại chỗ vài giây, sau đó vội vàng đi tới văn phòng tổng biên tập. Lương Hòa đứng ở cửa phòng nhẹ nhàng gõ gõ cửa, đợi trong chốc lát bên trong vọng ra một giọng đàn ông trầm trầm, vào đi. Cánh cửa mở ra kêu cách một tiếng, Lục Thừa Vấn ngồi phía sau bàn đá cẩm thạch màu đen ngẩng đầu lên, nhìn thẳng về phía Lương Hòa. Anh mặc chiếc áo len cashmere màu đen, màn hình máy tính vẫn đang hoạt động, trên bàn còn mấy loại văn kiện giấy tờ phân tán rải rác, chắc hẳn anh đang làm việc trước khi cô gõ cửa. Lương Hòa hơi ngượng nghịu, không thấy thư ký của anh, cho nên tôi trực tiếp vào đây, xin lỗi đã quấy rầy lúc anh đang làm việc. Đôi mắt đen của Lục Thừa Vấn nhìn cô chằm chằm một lúc, lát sau mới khẽ nói, không sao, có việc gì không? Chuyện là thế này, lúc trước tôi xin nghỉ 2 tuần để kết hôn, vì một số nguyên nhân nên bây giờ tôi chỉ nghỉ 4 ngày, bây giờ đến trả phép cho nên cần sự đồng ý của anh. Lương Hòa nói rất nhanh, tổng biên tập đại nhân biểu tình không rõ ràng, nói nhanh rồi đi là an toàn nhất. Cô nói xong cúi đầu không nhìn anh, mà Lục Thừa Vấn cũng im lặng không nói gì, thật lâu sau mới nghe thấy anh khẽ a một tiếng, nói, bao nhiêu người kết hôn xin nghỉ 2 tuần còn không đủ. Trả phép trước thời hạn như cô thật đúng là không có mấy người. Lương Hòa cúi đầu không nói câu nào, Lục Thừa Vấn nhìn bộ dáng của cô, cũng thôi không khó xử cô nữa, chỉ nói, được rồi, một lát nữa tôi sẽ thông báo xuống phòng nhân sự. Vâng, cảm ơn tổng biên tập. Lương Hòa đi ra ngoài khép cửa lại, thở vào một hơi, trong lòng thoải mái không ít. Xem ra cô đến không đúng lúc, Lục Đại Bốt tâm tình đang không vui, lại gặp cô cố tình hỏi anh ta một việc còn con lông gà vỏ tỏi như vậy. Suy nghĩ một chút, nhất định là bị bà mặt lạnh Giảng Trữ âm mưu tính kế. Cũng không biết chính mình đắc tội chị ta lúc nào nữa. Buổi tối cô cùng Hạ An Mẫn đi quán cơm Tứ Xuyên ăn Viên Ương Lẩu. Hạ An Mẫn uống canh bí đỏ, Lương Hòa thì canh không. Hạ An Mẫn từng tổng kết rằng, hai người sở dĩ có thể trở thành bạn bè, nguyên nhân phần lớn là bởi vì thói quen ăn uống bù trừ lẫn nhau. Hạ An Mẫn vừa ăn vừa lầm bầm mắng Giảng Trữ, không ngờ lòng dạ bà già Giảng Trữ kia lại âm hiểm như vậy. Lương Hòa tuy rằng cũng chán ghét chị ta, nhưng miệng lại không đánh đá được như Hạ An Mẫn, Giảng Trữ làm gì già đến mức cậu gọi là bà già. Ai mà biết được, cả ngày đeo một đôi kính đen dày cộp, nhìn vừa già vừa cổ hủ, bộ dáng chị ta trông rất giống một bà tu sĩ già. Lương Hòa nhợt nhạt cười, tiếp tục ăn cơm. Ai, Hòa Hòa, ăn cơm xong chúng mình đi dạo một vòng đi, nghe nói thời trang thu đông vừa tung ra sản phẩm mới. Lương Hòa nghĩ tới tủ quần áo thê thảm ở nhà của mình, liền gật đầu đồng ý. Ngón tay dài nhỏ của Lương Hòa lướt qua một loạt giá treo quần áo sáng lóng lánh, người nhân viên đứng giới thiệu ở một bên, trông như chỉ chực chờ túm lấy đống quần áo ấn cho cô, song dù đã thử một hồi lâu, Lương Hòa vẫn không thích kiểu dáng nào. Không có cảm giác thích thì không mua, cô vẫn cảm thấy mặc áo phông quần bò thoải mái hơn. Hạ An Mẫn thì ngược lại, cầm vài bộ trên tay lại thêm một bộ đang thử trên người, ước chừng phải mua tới 4, 5 bộ. Hạ An Mẫn nghiến răng nói, hôm nay bà quyết định sẽ tiêu hết tiền lương. Không thể dừng được, nhìn thấy quần áo đẹp như thế này ánh mắt cô đều tỏa sáng. Lương Hòa than mệt ngồi xẹp ở một bên ghế chờ bạn, vừa ngồi chờ một lát cô nhìn thấy một bóng người quen thuộc, vội vàng đứng dậy đi tới chào hỏi. Đó là mẹ của Cố Hoài Ninh, mẹ chồng của cô, bà Lý Uyển. Lý Uyển cũng rất kinh ngạc khi nhìn thấy Lương Hòa, bà nhìn cô đánh giá một chút hỏi, sao muộn thế này mà chưa về nhà, con đi mua đồ à? Lương Hòa nhẹ nhàng cười, vâng ạ, con đi cùng bạn. Lý Uyển vồ một tiếng nhìn xung quanh bốn phía, thấy Hạ An Mẫn đang đứng chọn quần áo ở bên trong. Cô gái này bà nhìn hơi quen, có lẽ là đã gặp qua trong ngày hôn lễ. Sẵn dịp gặp con ở đây, có mấy việc mẹ muốn nói luôn, đỡ phải gọi điện thoại. Vâng ạ, mẹ cứ nói con nghe. Bà trầm ngâm một chút mở miệng nói, từ nhỏ Hoài Ninh đã xem trọng sự nghiệp, trước kia nó còn ở đây thì một tuần mẹ con còn gặp nhau một, hai lần. Sau cũng không biết lý do vì sao, mấy năm trước nó xin chuyển công tác đến thành phố B, bây giờ đổi lại đến lượt con lại khổ. Nói xong bà vỗ vỗ nhẹ lên tay Lương Hòa. Với đàn ông thì sự nghiệp rất quan trọng mà mẹ. Nghĩ một lát, Lương Hòa mới nói một câu như vậy. Ừ, con nói như thế thì mẹ yên tâm rồi. Lý Uyển cười cười, Hoài Ninh nói, con nhỏ hơn nó 7 tuổi, có dặn mẹ quan tâm chăm sóc cho con, mẹ nghĩ, bây giờ con ở nhà mới muốn quan tâm cũng không dễ. Thế này đi, bắt đầu từ ngày mai con về trong biệt thự ở, để mẹ bảo Phùng Trạm gọi vài người đến giúp con dọn đồ đạc, con thấy thế nào? Lương Hòa do dự một lát nói, con đến ở có bất tiện lắm không ạ? Con nói gì là thế, ba đứa con trai nhà này đứa nào cũng không ở bên cạnh mẹ, bởi thế nên mấy đứa con dâu các con cũng trở nên xa lạ với mẹ chồng, cả nhà ở cùng một nơi mẹ mới vui. Nói xong bà lại hỏi ý kiến của Lương Hòa, cô do dự không biết phải trả lời làm sao. Cố Hoài Ninh không ở nhà, cô sang bên đó mỗi ngày đối mặt với một nhà người lớn, chắc chắn sẽ không tránh khỏi có lúc thất thố. Đắn đo một lát, Lương Hòa nhỏ nhẹ nói, không phải đâu mẹ à. Công việc của con bận rộn, luôn phải làm thêm giờ, hơn nữa, từ biệt thự đến tòa soạn cũng khá xa, đi qua đi lại không tiện lắm. Lý Uyển không ngờ cô gái vốn dĩ không hay nói chuyện lại có thể trực tiếp cự tuyệt bà như vậy, không khí giữa hai người thoáng chốc trở nên cứng ngắc. Một lát sau, Lý Uyển cười khẽ nói, vậy thôi, con nói thế cũng đúng. Lương Hòa thở dài một hơi nhẹ nhõm, vâng, con cảm ơn mẹ. Đợi Lương Hòa tiễn bà đi rồi, Hạ An Mẫn mới dám xuất hiện, cô giải thích rằng, mình không dám, mẹ chồng cậu khí thế mạnh mẽ quá, mình không dám tới gần. Nói không sai, người nhà họ Cố không có ai khí thế yếu ớt cả. Lương Hòa cười cười cũng không phản bác. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 5. Ngày hôm sau lúc sắp tan tầm bất ngờ nhận được điện thoại của Cố Hoài Ninh. Thanh âm vốn không quen thuộc giờ nghe qua điện thoại trở nên hơi xa lạ, tính ra, đây hình như là lần đầu tiên hai người nói chuyện qua điện thoại với nhau. Em đang bận à? Không, em cũng sắp hết giờ làm rồi, anh thì sao? Lương Hòa tắt máy tính, cầm túi xách bước ra ngoài. Thời tiết đột ngột thay đổi, ngay cả người sắc như Hạ An Mẫn cũng bị ốm xin nghỉ bệnh ở nhà, duy chỉ có mình cô, buổi tối chẳng có việc gì để làm. Vừa mới họp xong. Nghe giọng hình như anh hơi mệt mỏi. Chắc là cuộc họp rất lâu. Trong lúc nhất thời cả hai bên đều im lặng, hai người không nói chuyện gì, Lương Hòa đứng ở cửa tòa soạn, nhìn dòng xe cộ tấp nập, người đến người đi, không biết chấm dứt cuộc điện thoại này như thế nào. Vậy anh có mệt lắm không? Cô thử hỏi, và tinh tế nhận thấy Cố Hoài Ninh dường như hơi sửng sốt. Sau Lương Hòa mới nghĩ, chắc là thủ trưởng đại nhân chưa quen cách nói chuyện thân mật như vậy, cô định pha trò cứu vãn liền nghe thấy anh mở miệng. Hôm qua mẹ bảo về nhà ở em từ chối rồi à? Vâng, em cảm thấy không được tiện lắm. Lương Hòa chợt muốn cười, tối qua cô mới cự tuyệt mẹ chồng hôm nay chồng liền gọi điện, hỏi tội, hay là anh cũng muốn cô chuyển về Cố Viên ở? Theo lý mà nói vấn đề này là không có khả năng. Quả nhiên, Cố Hoài Ninh cười cười, nói, không sao cả, anh sẽ nói rõ ràng với mẹ. Vâng, cảm ơn anh. Cúp điện thoại xong Lương Hòa nghĩ, Cố Hoài Ninh thật là người tốt, không đẩy cô vào chỗ khó xử. Theo cách nói của Hạ An Mẫn khi bàn về cô thì Lương Hòa này ấy à, đừng thấy cô ấy im lặng giống như con thỏ con mà lầm. Một khi cáu giận lên cô ấy có thể trở thành con chó nhỏ. Tuy rằng lời này chẳng nói lên được cái gì, nhưng Lương Hòa nghĩ, nếu thật sự đến ở trong Cố Viên, vạn nhất có xảy ra khúc mắc nhỏ, đến lúc đó nhà người ta tuyệt đối là đứng cùng nhau đứng về một phe. Nghĩ nghĩ, Lương Hòa cảm thấy quyết định của mình là rất đúng. Sau khi nghĩ thông suốt, Lương Hòa lập tức ôm chăn nghiêng đầu sang một bên ngủ. Song ở phía bên này điện thoại tâm tình của Cố Hoài Ninh lại không được tốt như cô. Một ngày hôm nay mọi người trong quân đoàn nhìn thấy đội trưởng Cố đều ngoan ngoãn hô một tiếng, chào đội trưởng, sau đó liền vòng tránh sang chỗ khác mà đi. Cũng không phải có vấn đề gì xảy ra, chỉ là nhìn thấy sắc mặt của đội trưởng không được vui vẻ, ai cũng không dám nói bừa, nếu không sẽ ăn đủ hậu quả. Tham mưu trưởng Triệu Kiền Hòa nhịn không được, liền phê bình Cố Hoài Ninh làm loạn tinh thần đồng đội. Cố Hoài Ninh lạnh nhạt liếc bạn một cái, không thèm nói câu nào. Áp suất thấp của toàn bộ phòng hóa đoàn kéo dài liên tục cho tới lúc Cố Chính ủy Cố Trường Minh từ quân khu đến thị sát mới giảm bớt một chút. Cố Trường Minh xuống xe liền thấy Cố Hoài Ninh đứng ở phía trước nghênh đón, ông thấy khóe miệng đứa cháu trai út hơi cười, nhưng trong đôi mắt anh lại không biểu lộ tình cảm gì. Hắc, khó trách anh trai ông là Cố Trường Chí, Cố tướng quân lại không có biện pháp đối phó với cậu con trai út, có đôi khi, thằng nhỏ này chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho người ta sợ hãi. Cố Hoài Ninh vờ như không nhận thấy biểu tình quái dị của chú hai nhà mình, anh dẫn đầu các sĩ quan lãnh đạo của phòng hóa đoàn tiến lên chào đón Cố Chính úy, hoan nghênh ông đến thị sát. Xin chào, Cố Chính úy. Thanh âm không bộc lộ chút manh mối nào. Chỉ là so với bình thường lạnh nhạt vài phần. Cố Trường Minh nhìn cháu trai út liếc mắt một cái, bắt tay. Cố Hoài Ninh cười cầm tay ông, người bạn từ nhỏ đến lớn với anh là Triệu Kiền Hòa đứng ở một bên, nhìn hai chú cháu vẻ mặt thản nhiên giá lẫn nhau như vậy anh cố gắng nhịn cười. Người khác thì không biết quan hệ của họ, nhưng anh thì biết. Từ năm kia Cố Hoài Ninh xin chuyển công tác đến phòng hóa đoàn, số lần Cố Trường Minh tới nơi này cũng không phải là ít, lần nào cũng là cả khách lẫn chủ một nhà vui vẻ, không biết tại sao tình huống lần này có vẻ quỷ dị như vậy. Chỉ có Lục Khinh Vũ là cái gì cũng không biết, cô tiến tới lần lượt nắm tay từng người, một đoàn người liền mời các vị lãnh đạo vào phòng khách của đoàn bộ. Cả một ngày, kể cả lúc ăn cơm hay lúc họp, Cố Hoài Ninh lúc nào cũng cười, nhưng nhìn vào mắt Cố Trường Minh thì ông biết, thằng nhóc này chính là cười ở bên ngoài, trong lòng thì chỉ sợ cái gì cũng đã rõ ràng hết, anh chỉ chờ ông mở miệng nói thẳng ra mà thôi. Nghĩ như vậy nên lúc chấm dứt cuộc họp xong Cố Trường Minh giữ Cố đội trưởng ở lại. Cố Hoài Ninh phân phó Triệu Kiền Hòa đi sắp xếp chỗ nghỉ ngơi cho các vị lãnh đạo khác, còn mình thì bước chân nặng trịch trở về phòng khách. Thấy chú hai nhà mình đã pha hai chén trà Minh Tiền Long tỉnh ngồi trên ghế chờ sẵn, Cố Hoài Ninh cười cười, ung dung nhìn ông, chú hai, chú không mệt sao? Cố Trường Minh phá lên cười to, biết rồi, thằng nhóc này, cả ngày hôm nay im lặng nín nhịn giả bộ không hỏi, chờ đến buổi tối mới hỏi tội, có phải hay không? Cố Hoài Ninh khẽ nhấp một ngụm trà, hương thơm nhẹ nhàng thấm cả vào trong cơ thể, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Anh kéo lỏng ra vác, ngã người dựa vào ghế sofa trong phòng họp, nói, hỏi tội thì không dám, cháu cũng biết đây không phải là ý của chú. Cố Trường Minh nhìn đứa cháu út của mình, không khỏi cảm thán, chẳng trách đứa cháu gái nhỏ của ông mỗi lần thấy người chú út Cố Hoài Ninh đều phải chạy tới ôm một cái, gã thanh niên này của nhà họ Cố chỉ tùy tùy tiện tiện làm một động tác như vậy cũng thấy vô cùng đẹp mắt rồi. Ông rất khó tưởng tượng, nếu thằng nhóc này thật sự nghiêm chỉnh sẽ phong độ như thế nào nữa. Nghĩ đến đây, ông nói, việc hôn nhân của cháu, mọi việc làm quá nhanh, ba cháu đang ở Nga không trở về được không nói làm gì, ngay cả vợ cháu cũng không phải do người trong nhà chọn, mẹ cháu rất lo lắng. Cháu còn không biết tính của mẹ cháu hay sao? Chuyện gì cũng đều muốn tốt nhất cho con cái. Ý của mẹ cháu là, để chú điều cháu đi công tác một thời gian, mẹ cháu xem xét sau rồi tính, để xem người vợ cháu chọn thế nào đã. Cố Hoài Ninh nghe vậy thì mí mắt khẽ nhấc lên nhìn nhìn ông, nở nụ cười, chú hai, làm sao mà lập tức lại nói hết cả ra như vậy, cháu còn chưa hỏi cơ mà. Cố Trường Minh cũng không hồ theo lời nói đùa của anh, chỉ dặn, mặc kệ như thế nào, trong lòng cháu hẳn đã có đối sách. Còn nữa, đừng nói gì làm mẹ cháu buồn lòng. Cố Hoài Ninh gật gật đầu, cháu biết rồi. Được rồi, Cố đội trưởng, cuộc thẩm vấn này đã xong rồi, chú phải đi nghỉ ngơi cái đã. Ai, chú làm việc này là đều đắc tội cả hai bên. Sau này khi mọi sự tình xong rồi, cháu nhớ nói với mẹ cháu đừng lại khó xử ông già này đấy nhé. Hơn nữa, những chuyện của ngày xưa của các cháu, người già chúng ta cũng quản không được. Chú cũng đã khuyên mẹ cháu rồi, tùy các cháu làm thế nào thì làm thôi. Cố Trường Minh đứng dậy, Cố Hoài Ninh đi theo phía sau đưa ông ra ngoài, nghe ông nói như vậy, anh cười nhẹ, trong lòng cũng nhẹ nhõm vài phần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 6, đến thành phố B, Lương Hòa ngủ một giấc dài tận sáng hôm sau mới tỉnh dậy, tinh thần vô cùng thoải mái. Nhưng lúc tới cơ quan đi làm thì cô lại gặp một chút rắc rối. Nguyên nhân là vì có một cuộc phỏng vấn vốn đã giao cho cô làm, bây giờ không hiểu vì sao lại chuyển sang cho một người khác, hơn nữa đó lại là một phóng viên mới vào nghề. Lương Hòa cầm tập bản thảo đã chuẩn bị sẵn sàng của mình đi tìm Lý Thiều, trưởng bộ phận phóng viên. Sau khi nghe Lương Hòa nói rõ ngọn nguồn, Lý Thiều chợt vỗ đầu nhớ ra, nói, anh quên bén đi mất, hôm qua tổng biên tập có thông báo mà anh không nhớ. Chuyện là thế này, Lương Hòa, em có biết Diệp Tán, Diệp tướng quân không? Lương Hòa chưa hiểu ý của anh ta lắm, nhưng vẫn gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Diệp Tán, Diệp lão tướng quân, Lương Hòa đã từng nghe tiếng tăm, cũng có gặp ông một lần. Bởi vì hôn lễ của cô cùng Cố Hoài Ninh hôm đó chính là do Diệp lão tướng quân này làm chủ hôn cho hai người. Diệp lão tướng quân đã từng tham gia chiến tranh du kích, trên chiến trường sông Pha dũng mãnh, lập rất nhiều công lớn. Hồi năm 1990 ông được phong hàm thượng tướng. Tuy bây giờ ông đã hơn 70 tuổi, nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, thân thể dẻo dai, tinh thần phấn chấn vô cùng. Lý Thiều đưa cho cô một tập tài liệu thật dày, Lương Hòa mở ra lập tức nhận ra đó là kế hoạch phỏng vấn của 6 tháng cuối năm, trong đó tên Diệp lão tướng quân viết ngay trang đầu tiên. Đây là những nhân vật quan trọng mà tháng sau báo chúng ta cần phải phỏng vấn được. Những người khác thì còn có thể không gặp trở ngại. Nhưng mà em cũng biết tiếng Diệp tướng quân rồi đấy, bình thường hiếm khi nhận lời phỏng vấn. Vừa nghe thế Lương Hòa liền hiểu ngay, anh định giao cho em đi làm việc này à? Lý Thiều cười, chuyện này vốn không phải chủ ý của anh, chính là do tổng biên tập chỉ đích danh em, anh cũng không thể phản đối. Lương Hòa nghĩ, đây là gì, là bổn phận của nhân viên quèn, ông chủ sai gì làm nấy, làm không tốt chính là do năng lực của mình kém. Chuyện cô đã lấy chồng toàn bộ người ở tòa soạn đều biết, nhưng chồng cô là ai chỉ sợ ngay cả Hạ An Mẫn cũng không thể biết rõ ràng tường tận. Như vậy thì Lục Thừa Vấn càng không thể biết được. Nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy phần công việc này giống như an bài sẵn cho cô, muốn từ chối cũng không từ chối được. Trầm ngâm một lát, Lương Hòa mím môi cười, đáp, ok. Em đành phải chấp hành mệnh lệnh thôi vậy. Trên đường quay về văn phòng thì cô gặp Lục Thừa Vấn. Lục Đại Bốt thản nhiên liếc mắt nhìn Lương Hòa một cái, tiện tay đưa cho cô một xấp tài liệu mỏng. Lương Hòa mở ra xem lập tức ngạc nhiên nhận thấy đó là lý lịch sơ lược cùng những sự kiện quan trọng trong cuộc đời của Diệp Tán.

đợi trong chốc lát bên trong liền có một người phụ nữ trung tuổi ra mở cửa. Lương Hòa vội vàng bước tới tự giới thiệu. Xin chào chị, em là Lương Hòa, phóng viên của báo VN. Đây là danh thiếp của em. Người phụ nữ nhận danh thiếp, nở nụ cười, có phải hôm qua cô đã gọi điện tới không? Không ngờ họ vẫn còn nhớ rõ mình, Lương Hòa cười vui vẻ, vâng đúng ạ, chính là em. Các phóng viên như cô đến rất nhiều, ra về tay không cũng không ít. Người phụ nữ cảm thán, dẫn Lương Hòa đi vào trong. Trước đây lão gia nhà chúng tôi đều không gặp ai cả. Nhưng mà tối hôm qua vô tình hỏi tới, nghe tên cô xong liền quyết định muốn gặp. Xem như cô may mắn đấy nhé. Chuyện này cũng không phải may mắn đâu. Lương Hòa cúi mắt xuống, im lặng không trả lời. Chỉ có thể cảm thán Diệp Tán Diệp lão tướng quân trí nhớ rất tốt, còn nhớ rõ cô là vợ của đội trưởng kia. Khuôn viên khu nhà của Diệp lão tướng quân rất rộng lớn, không hề giống như Cố Viên ở thành phố C, đi qua mấy vòng hành lang gấp khúc giữa những hòn giả sơn hình thù kỳ lạ, nước chảy róc rách. Rõ ràng là một sự thiết kế khéo léo mới có được cảnh đẹp vô cùng như thế này, phong cách mô phỏng giống lâm viên ở Tô Châu một cách tinh tế tuyệt diệu. Mắt Lương Hòa nhìn còn trong lòng thì âm thầm tán thưởng. Diệp lão đang luyện giọng ở trong vườn, Lương Hòa cũng không vội, cô đứng ở phía sau góc hành lang gấp khúc kia nhẫn chờ. Diệp lão e hèm vài tiếng ổn định cổ họng, uống một chén nước, còn chuẩn bị hát lên. Người phụ nữ trung niên đứng ở một bên cười nói, ba tôi còn có sở thích như thế đấy, thích hát côn khúc. Cô đừng thấy ông ấy 70, 80 tuổi mà lầm, ông ấy hát côn khúc rất có hồn. Thì ra người phụ nữ này là con gái của Diệp Tán tướng quân. Theo lời đồn Diệp Tán tướng quân chỉ có một con gái là Diệp Vận Đồng, làm chức đoàn trưởng đoàn văn công ở binh chủng pháo binh số 2, quân hàm đại tá. Chính là người này hay sao? Thấy ánh mắt kinh ngạc của Lương Hòa, Diệp Vận Đồng cười cười, cô đừng nhìn tôi ngạc nhiên như vậy, nghe ông lão hát đi, ông hát xong còn bắt người ta vỗ tay cổ vũ nữa. Nếu không thì sẽ không vui hậm hực cả ngày. Lương Hòa mím môi cười, chăm chú lắng nghe Diệp Tán tướng quân bắt đầu hát côn khúc. Ông hát một đoạn ngắn, chỉ cần đã từng nghe qua côn khúc mọi người đều đoán ra được. Là mẫu đơn đình của tác giả Thang Hiển Tổ, tuyển đoạn kinh mộng dạo chơi vườn hoa. Bất đáo viên lâm, chẩm tri xuân sắc như hứa. Nguyên lai xá tử yên hồng khai biến. Tự giá bàn đô phó đoạn tỉnh đồi viên. Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên. Thưởng tâm nhạc sự thùy gia viện. Triêu phi mộ quyện, vân hà thúy hiên. Vũ ti phong phiến, yên ba họa thuyền. Cẩm bình nhân thắt kháng đích giá thiều quan tiện. Lần thanh sơn đề đỏ đổ quyên. Khi đồ mi ngoại làng khói túy nhuyễn. Khi mẫu đơn mặc dù hảo. Hắn xuân về sao chiếm trước. Nhàn ngưng miệng. Sinh sôi yến ngữ minh như tiễn. Nghe lịch lịch quanh thanh lưu viên. Hai đoạn mà Diệp lão hát, mấy trăm năm nay không biết đã bao nhiêu người từng hát, từng lẩm nhẩm đọc, từng say mê. Lương Hòa còn nhớ rõ bản thân mình nghe mẫu đơn đình lần đầu tiên là vào lúc vừa học lên cấp 2. Lúc ấy cô nghe côn khúc cùng với bà ngoại, vừa nghe đã nghe ngay đoạn kinh mộng, dạo chơi vườn hoa. Lúc đó cô vẫn còn nhỏ, tâm tính bột chột nóng nảy không kiên nhẫn ngồi nghe thể loại như thế này, bà ngoại liền vỗ tay cô nói, bé, đừng vội, cháu nghe thật kỹ đi, đợi một lát nữa thôi cháu có thể cảm thấy Đỗ Lệ Nương kéo tay áo, cầm nhành liễu vô cùng e lệ khi gặp Liễu Mộng Giai Liễu công tử. Ai, mộng hồi oanh chuyển, loạn sát năm quan lần, nhân lập tiểu đình thâm viện, chú tẩn trầm yên, phao đàn thêu tuyến, nhẫm nay xuân quan tình giống như năm trước. Nói xong, bà ngoại không kìm được cũng hát theo, vẻ mặt vô cùng xuất thần giống như là chính bà đang diễn. Điều làm cho Lương Hòa ấy nấy là cô chưa bao giờ giống như con gái của Diệp Tán lão tướng quân, chăm chú lắng nghe bà ngoại hát. Bây giờ cô muốn bù đắp lại những năm tháng ấy, bà ngoại cũng không thể hát được nữa rồi. Hãy lau nước mắt đi. Trước mắt đột nhiên chìa ra một chiếc khăn tay, Lương Hòa hơi kinh ngạc đưa tay quệt má, mới biết chính mình vừa khóc. Cô cầm lấy chiếc khăn tay, ngượng ngùng nói, cảm ơn. Không sao mà. Diệp Vận Đồng cười vỗ nhẹ vai cô là người đầu tiên khóc khi nghe ba tôi hát, chắc chắn ông ấy sẽ thấy rất vui. Bình thường Diệp Tán lão tướng quân rất nghiêm túc, có lẽ do hôm nay hát hò sáng khoái mà khuôn mặt đầy nét tươi cười. Nhất là nhìn thấy Lương Hòa riêng mang đặc sản cá đến, ông lại càng cao hứng, liền nói với phòng bếp xử lý ngay, ánh mắt ông lúc nhìn Lương Hòa thêm vài phần hiền lành hồn hậu. Cố Hoài Ninh không đến cùng với cháu à? Quả nhiên. Lương Hòa biết Diệp Tán tướng quân chắc chắn sẽ nhắc đến Cố Hoài Ninh nên trên đường đến đây cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần, trả lời, anh ấy còn bận công tác à? Diệp lão nghe xong tỏ vẻ không đồng ý, không cần nói tốt cho nó, thằng nhóc này công tác ở ngay phía sau núi này thôi, muốn đến đây chỉ tốn một chút xíu thời gian, hút chưa xong điếu thuốc đã tới rồi. Cô suýt quên Cố Hoài Ninh cũng đang ở thành phố B, không nghĩ tới là gần như vậy. Lương Hòa không biết nói gì, liền cúi đầu im lặng không nói nữa. Diệp Vận Đồng thấy thái độ cô như vậy lại tưởng cô xấu hổ, nói, ba cũng không thể trách Lương Hòa được, thế này đi, nếu ba muốn thì con gọi điện thoại cho cậu ấy, bảo cậu ấy tối nay đến hầu ba uống hai chén rượu, được không? Diệp lão gần đây quả thật không được khỏe, huyết áp cao, bác sĩ đã cẩn thận dặn dò không được uống rượu. Diệp Vận Đồng rất nghiêm túc quản chế vấn đề ăn uống của ông, bây giờ lại mở miệng nói có thể để ông uống hai chén rượu, Diệp lão tất nhiên là vô cùng cao hứng. Ông chống gậy gõ gõ cồng cộc xuống sàn, nói, bảo nó gọi cả Triệu Kiền Hòa đến nữa nhé. Vâng được ạ. Diệp Vận Đồng lập tức đáp ứng. Lương Hòa ngồi ở một bên vẫn mơ hồ chìm đắm vào mấy câu Diệp Vận Đồng vừa nói, chưa phản ứng kịp. Cố Hoài Ninh sẽ đến đây sao? Cô sẽ gặp người chồng vừa mới kết hôn chưa đến một tuần ở chỗ này. Điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của cô. Lương Hòa có chút bần thần không biết phải làm sao. Diệp Vận Đồng gọi điện cho Cố Hoài Ninh cũng không đề cập đến tiểu cô nương Lương Hòa. Trong mắt chị, những người làm việc và phục vụ trong quân đội luôn vắng nhà cả năm, muốn gặp mặt vợ một lần cũng không phải chuyện dễ dàng. Chị nhìn cô gái nhỏ nhắn ngồi trên sofa điềm tĩnh uống phổ nhị trà, tán chuyện vặt vãnh với ba mình, tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng cô ấy chắc hẳn rất vui vẻ cao hứng. Cứ xem như là mang đến cho Cố ta một bất ngờ lớn đi. Lương Hòa tuy vẻ mặt bình tĩnh mà trong lòng kỳ thật là vô cùng không bình tĩnh. Lúc ngồi đánh cờ cùng Diệp lão cũng đánh lung tung loạn thất bát tao, cầm quân xe đi thẳng về phía trước khiến Diệp lão dở khóc dở cười. Trình độ đánh cờ của cháu còn kém xa thằng nhỏ Cố Hoài Ninh. Nhớ ngày trước ba nó dạy nó chơi cờ vua, vốn chỉ là hứng lên thì tùy tiện dạy vài chiêu, không ngờ thằng nhỏ kia tự mình học một thân đầy tài nghệ, đến bây giờ ngay cả ông đây cũng không phải đối thủ của nó. Không ngờ anh ấy cũng biết chơi mấy cái này. Lương Hòa rút quân cờ vào trong tay, lúng túng nói, thật ra trong các loại cờ cháu chỉ biết chơi một loại. Là cờ gì vậy? Diệp lão hứng thú hỏi. Thấy ánh mắt thú vị của Diệp lão, Lương Hòa xấu hổ nói, là cờ nhảy ạ. Ha ha ha ha ha. Diệp lão vuốt râu cười lớn, cô bé này thú vị thật đấy. Thím Tề, đem bàn cờ nhảy ra đây, để tôi chơi với vợ thằng nhỏ kia một ván. Vì thế, lúc Cố Hoài Ninh cùng Triệu Kiền Hòa bước vào nhà liền nhìn thấy Diệp lão tướng quân cùng Lương Hòa chơi cờ đến say sưa mê mải, giống như hai người đang hưng trí đùa giỡn lẫn nhau, không ai chịu ai, tiến tiến lùi lùi, làm người đứng ngoài xem cũng muốn cười. Không ngờ vợ của cậu lại rất được lòng ông già như vậy. Nhìn hai người kìa. Diệp Vận Đồng nhìn khuôn mặt đẹp trai không thay đổi biểu tình của Cố Hoài Ninh, trêu ghẹo nói. Người bị trêu chọc chỉ thoáng nhíu mày cũng không phát biểu ý kiến gì. Tầm mắt nhìn về phía hai người đang chơi vui vẻ kia, trong lòng đột nhiên cảm thấy, cô gái này hình như hơi ngốc nghếch. So với Cố Hoài Ninh, tham mưu trưởng Triệu Kiền Hòa càng kinh ngạc hơn. Tuy rằng là bạn từ nhỏ lớn lên với Cố Hoài Ninh, nhưng không phải chuyện gì anh cũng biết. Có đôi khi chuyện gì Cố Tam thiếu gia đã muốn giấu, thì sẽ giấu đến mức không cho ai biết được, ai muốn đoán cũng thức thời tỉnh táo mà không cần phí công sức đi đoán mò. Ví dụ như chuyện lấy vợ chẳng hạn. Tuy rằng Cố Hoài Ninh nhẹ nhàng bâng quơ nói mấy câu mọi người liền không hỏi thêm nữa. Nhưng mà Triệu Kiền Hòa mơ hồ cảm thấy không đơn giản như vậy. Hôn lễ làm vừa nhanh vừa đơn giản không nói, bạn bè thân thiết từ nhỏ lớn lên cũng không mời, ngay cả bản thân anh cũng không được tham dự. Nếu không mời thì cũng nên cho người ta thấy mặt cô dâu chứ. Thừa dịp Cố Hoài Ninh không chú ý Triệu Kiền Hòa liền lục điện thoại, ví tiền, đồ linh tinh của bạn để mò. Đối với người cả năm lúc nào cũng trong tình trạng phòng bị như Cố Hoài Ninh, muốn tìm lúc sơ hở để xuống tay cũng thực không dễ dàng. Nhưng anh tìm tới tìm lui khắp nơi cũng không tìm được một góc của tấm hình nào. Tính ra, đây là lần đầu tiên nhìn thấy vợ mới cưới của Cố Tam thiếu gia, Lương Hòa. Côn khúc là một trong những loại hình nghệ thuật sân khấu lâu đời nhất của Trung Quốc. Đây là loại hình nghệ thuật đầu tiên của Trung Quốc được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Côn khúc bắt nguồn từ tạp kịch, một hình thức giải trí phổ biến ở miền Nam Trung Quốc vào thời nhà Nguyên. Theo ghi chép, côn khúc xuất hiện ở Côn Sơn, Tô Châu vào cuối thời nhà Nguyên, khoảng thế kỷ 14. Ngay từ khi ra đời, côn khúc đã được các hoàng đế nhà Minh như Minh Thái Tổ và Minh Thế Tông ưa chuộng. Nhiều vở diễn nổi tiếng đã được trình diễn trên sân khấu côn khúc, chẳng hạn như Ngọc Quyết Ký, Minh Phượng Ký và Khoáng Sa Ký. Côn khúc tiếp tục là loại hình sân khấu phổ biến ở Trung Quốc thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa Dân Quốc. Tuy nhiên, côn khúc bắt đầu suy tàn vào giữa thế kỷ 20, đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng văn hóa. Từ giữa cuối thế kỷ 20, côn khúc bắt đầu được phục hồi và đến năm 2001, loại hình nghệ thuật này đã được UNESCO công nhận là kiệt tác truyền khẩu và phi vật thể nhân loại. Khoáng Sa Ký, tác giả Lương Thần Ngư. Mẫu Đơn Đình, tác giả Thang Hiển Tổ. Trường Sinh Điện, tác giả Hồng Thăng. Thập Ngũ Quán, tác giả Phùng Mộng Long. Trích Phi Điệp. Đoạn ca khúc không được dịch vì dịch ra sẽ không hay. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 8, Mùi nước hoa Daviop. Diệp lão là người đầu tiên nhìn thấy hai người đàn ông đứng ở cửa, liền cười mời họ vào phòng. Lương Hòa vừa ngẩng đầu lên liền chạm mắt với Cố Hoài Ninh. Đôi mắt đen sâu thẳm của anh như đang cười, nhưng ánh mắt lại sắc bén. Lương Hòa vẫn chưa quen với biểu cảm này của Cố Hoài Ninh. Chỉ vì cô đã thấy anh mặc quân phục nhiều lần nên lúc này mới không bị choáng ngợp. Người đàn ông bên cạnh Cố Hoài Ninh là người mà Lương Hòa không quen. Anh ta cứ nhìn cô chằm chằm, đánh giá cô không kiêng nể gì. Cố Hoài Ninh chào Diệp lão, ân cần hỏi thăm và trò chuyện vài câu. Lương Hòa im lặng đứng một bên, không nói gì. Diệp lão tưởng rằng vợ chồng son ngại ngùng trước mặt mọi người, nên đã đẩy Diệp Vận Đồng và Triệu Kiền Hòa xuống phòng bếp. Còn mình thì lên thư phòng ở tầng 2. Khi mọi người đã đi hết, hai người đột nhiên im lặng. Lương Hòa đang nghĩ xem nên nói gì thì Cố Hoài Ninh đã mở lời hỏi, em đến đây có việc gì vậy? Em có nhiệm vụ phỏng vấn Diệp lão tướng quân. À. Cố Hoài Ninh nghe xong thì cười nhẹ, tờ báo của em giao cho em một nhiệm vụ tốt thật. Em đến đây từ lúc nào? Em đi máy bay đến hôm qua. Hai người lại im lặng, khiến Triệu Kiền Hòa đang núp trong phòng bếp cũng không thể bình tĩnh. Nhìn vẻ mặt của hai người, trong đầu Triệu Kiền Hòa hiện lên năm chữ to đùng, bằng mặt nhưng không bằng lòng. Sau khi đưa ra kết luận, Triệu Kiền Hòa định lén lút rút lui, nhưng anh ta lại thấy Cố Tam thiếu gia đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lẽo, khiến anh ta cảm thấy rùng mình. Kiền Hòa, ra đây. Triệu Kiền Hòa nhìn Diệp Vận Đồng cầu cứu, nhưng cô ấy không thèm quan tâm, mặc kệ anh. Anh đành phải đi ra dưới ánh nhìn lạnh lẽo của Cố Tam thiếu gia và vẻ mặt khó hiểu của Lương Hòa. Cố Hoài Ninh vòng tay ôm nhẹ bờ vai Lương Hòa. Mùi hương quen thuộc của Daviop đột nhiên phả đến khiến cô ngẩn người. Không thể phủ nhận, chỉ mới gần gũi người đàn ông này chưa đầy một tuần, trong lòng cô đã nhớ kỹ mùi hương của anh. Đây là Triệu Kiền Hòa, bạn từ nhỏ của anh, hiện tại cùng anh công tác trong quân đoàn. Lương Hòa nghe vậy thì cười gật đầu. Triệu Kiền Hòa đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Lúc mới gặp cô gái này, anh thấy cô xinh đẹp thật đấy, nhưng không có gì đặc biệt xuất sắc. Nhưng khi thấy cô cười, Triệu Kiền Hòa liền biết ngay sức hấp dẫn của cô ở đâu. Đôi mắt màu nâu hổ phách, khi cô cười nhẹ, toàn bộ ánh mắt đều long lanh, khuôn mặt sáng bừng lên. Triệu Kiền Hòa cười vỗ vai Cố Hoài Ninh, này Cố Tam, cậu đấy nhé. Có vợ xinh đẹp thế này sao lại giấu không cho anh em biết sớm, hả? Chỉ một câu này cũng khiến Lương cô nương đỏ bừng cả mặt. Cố Hoài Ninh không hề nể mặt đẩy tay anh ra, ví tiền cùng điện thoại di động cậu đều lục hết rồi, nếu không mang người đến cho cậu gặp, cậu sẽ đến tận cửa nhà tôi cũng không chừng. Triệu Kiền Hòa nghe vậy thì ngượng ngùng cười. Mặc dù có mặt người lớn ở đây nhưng hôm nay Lương Hòa rất thoải mái ăn uống. Diệp lão dù sao cũng chỉ là Diệp lão, không giống với những bậc trưởng bối ở Cố gia. Vì thế trong lúc ăn cơm tiếng cười nói cũng rôm rã rất nhiều. Diệp lão là người lớn tuổi, sau khi ăn xong ngồi chơi không bao lâu liền đi nghỉ ngơi. Bọn họ cũng không tiện ngồi thêm liền đứng dậy chào ra về. Diệp Vận Đồng đưa Lương Hòa tới cửa, cười nói, có Cố đội trưởng đến đây rồi, tôi sẽ không tiễn cô nữa. Đi đường cẩn thận nhé. Cả buổi tối Lương Hòa đều bị Triệu Kiền Hòa cùng Diệp Vận Đồng trêu chọc mãi. Bây giờ cũng đã quen, cô bất đắc dĩ gật gật đầu, xoay người đi về phía Cố Hoài Ninh đi ở phía trước. Người đàn ông kia từ từ đi trước cô. Về đêm, thành phố B gió rất mạnh, mái tóc dài của Lương Hòa bị gió thổi bay tán loạn che khuất tầm mắt của cô. Đường trên núi đi ban ngày thì không có vấn đề gì, nhưng vào lúc tối như thế này cô nhìn không rõ, bước chân cô không cẩn thận quần áo đã bị một cành cây móc vào. Lương Hòa bất đắc dĩ cúi đầu tháo gỡ, một lần nữa tóc bị gió thổi lại bị cành cây cuốn lấy, lâm vào tình thế luống cuống. Lương Hòa vừa chật vật gỡ tóc vừa ảo não. Bỗng nhiên một cánh tay vươn tới, ngăn cản bàn tay lóng ngóng của cô, đứng yên nào, để anh. Chỉ mấy động tác lưu loát liền gỡ được tóc cùng áo cô khỏi nhánh cây. Lương Hòa xoa xoa chỗ da đầu bị kéo ê ẩm, nhìn khuôn mặt biểu tình điềm tĩnh của Cố Hoài Ninh, trong bóng đêm cô thấy tim mình đập nhanh hơn. Ban nãy Cố Hoài Ninh cùng Triệu Kiền Hòa cùng nhau lái xe đến, cỗ xe Hummer chuyên dùng trong quân đội, cái cần gạt nước lóe lên ánh sáng bóng trong đêm tối. Lương Hòa không lên xe, để em đi taxi được rồi. Cố Hoài Ninh nhìn cô, trầm ngâm một lát, nói, tối nay đến chỗ anh nghỉ. Dạ. Lương Hòa còn chưa phản ứng kịp, Triệu Kiền Hòa liền ló đầu ra từ ghế lái phụ, cười vui vẻ, đội trưởng của chúng tôi ở một gian nhà riêng, không phải e ngại gì đâu. Vừa dứt lời Cố Hoài Ninh liền lập tức nắm đầu anh đẩy vào trong, mở cửa xe phía sau, giờ này cũng muộn rồi, không có taxi đâu. Nếu em không muốn tự đi bộ về thì lên xe. Trong giọng nói thoáng có chút uy hiếp, xem ra là Cố đội trưởng đã hết kiên nhẫn rồi. Lương cô nương cân nhắc trái phải, bèn lên xe ngồi. Nơi ở của Cố Hoài Ninh tại ký túc xá dành cho cấp sĩ quan thuộc phòng hóa đoàn, là đơn vị trực thuộc quân đoàn 27, trấn thủ tại Kinh Sơn. Quả thật cách Diệp Viên không xa lắm. Vừa vào bên trong Lương Hòa liền không ngớt cảm thán. Đúng là khu vực quân đội, tính toàn bộ quân doanh thì khuôn viên rất lớn, các doanh trại sắp hàng nghiêm chỉnh, kể cả hai hàng cây bên đường trồng cũng đều thẳng tăm tắp. Xe dừng ở dưới lầu của ký túc xá đoàn bộ, Triệu Kiền Hòa thì ở tại một khu nhà khác nên anh xuống xe đầu tiên. Lương Hòa đi phía sau Cố Hoài Ninh, chậm rãi lên trên lầu. May mà bây giờ là buổi tối muộn, không có người nào qua lại nên không sợ bị trông thấy, Lương Hòa an tâm nghĩ. Cố Hoài Ninh ở một mình một phòng độc lập, cũng không phải là hưởng thụ sự đãi ngộ đặc biệt mà các cán bộ của cấp đoàn ai cũng như vậy. Tính cả phòng tắm nữa thì tổng diện tích khoảng 40 mét vuông, trông như một căn nhà trọ nhỏ. Lương Hòa nhớ tới căn hộ mới rộng lớn kia, sao ra nơi này làm cô vừa lòng hơn. Trong phòng rất ấm, Cố Hoài Ninh vừa vào cửa liền cởi áo khoác quân phục bên ngoài, chỉ mặc một bộ đồ bên trong. Em muốn uống gì? Cà phê hay là hồng trà? Lương Hòa nghĩ nghĩ, đáp, cho em hồng trà đi. Một lát sau anh đưa cho cô một ly hồng trà ấm nóng, Lương Hòa vừa cầm cái ly liền nhận ra ngay đó là chén sứ Anh Quốc, Cố Hoài Ninh Cố đội trưởng thế nhưng dùng cả bộ chén trà của anh. Cô lại nhìn quanh, trong căn nhà nhỏ này tuy được thiết kế đơn giản, nhưng qua các dụng cụ vẫn bộc lộ ra một vẻ tinh tế sang trọng không thể nhầm lẫn. Căn hộ mới của bọn họ là do ba mẹ của Cố Hoài Ninh xử lý. Những vấn đề trang hoàng linh tinh Lương Hòa cùng Cố Hoài Ninh chưa từng tham dự đến. Nhưng khi nhìn qua gian nhà nhỏ này cô mới hiểu được, người đàn ông này cũng rất chú ý tới việc hưởng thụ cuộc sống. Thấy ánh mắt chăm chú của Lương Hòa, Cố Hoài Ninh ngẩng đầu liếc nhẹ cô một cái, uống không quen à. Lương Hòa hoàn hồn lại, cười lắc lắc đầu, cúi xuống uống một ngụm hồng trà. Hương vị đậm đà phút chốc tràn đầy trong xoang mũi, còn có một chút chua chua ngọt ngọt, giống như vị trà hồi ở bên anh cô từng uống. Chắc là Cố Hoài Ninh ngại cô uống không quen vị trà đắng cho nên bỏ thêm một chút sữa cùng mấy cục đường nhỏ. Uống xong trà, Lương Hòa ngoan ngoãn đi tắm rửa. Trước khi đóng cửa, Cố Hoài Ninh đưa cho cô một chiếc áo choàng tắm. Áo màu xanh biển, tay sờ lên có cảm giác cực kỳ mềm mại, ngửi khẽ một chút cô liền có thể thấy mùi Daviot quen thuộc, mát lạnh mà sạch sẽ. Lương Hòa nhìn lướt qua đồ dùng trong phòng tắm, không ngoài dự đoán của cô, hình như anh có vẻ rất ưa thích dòng sản phẩm Daviot. Có thể nào anh sẽ là một người chung thủy? Lương Hòa cầm áo choàng, yên lặng đứng ngẩn người. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 9, nửa đêm bị ốm. Có thể tại hôm qua gió thổi rất mạnh, nên cả ngày hôm nay Lương Hòa cảm thấy cổ họng thì đau, còn đầu thì ong ong choáng váng, tắm qua một chút nước ấm cô liền cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Lúc cô mặc áo choàng tắm rộng thùng thình đi ra ngoài, Cố Hoài Ninh đang ngồi trên sofa xem công văn, nghe tiếng động ngẩng đầu lên nhìn, trong thoáng chốc anh không biết nói gì, giật mình sửng sốt. Trong ấn tượng của Cố Hoài Ninh, cho tới bây giờ Lương Hòa cũng không phải là cô gái xinh đẹp nhất. So sánh về hình thức bên ngoài thì anh có ưu thế hơn cô. Anh nhiều hơn cô 7 tuổi, xét về bối cảnh gia đình cũng hùng hậu hơn, lúc cô còn đang là cô bé con thì kinh nghiệm cuộc sống của anh đã rất phong phú rồi, và tất nhiên anh cũng từng quen rất nhiều phụ nữ. Cuộc sống của anh không hẳn là phóng túng bừa bãi, nhưng chắc chắn cũng không hoàn toàn thanh tâm quả dục hay nhàm chán đơn điệu. Nhưng mà, giống như bây giờ, kiên nhẫn chờ đợi một cô bé lớn lên thì anh cũng là lần đầu tiên. Mái tóc mềm mại của cô còn chưa ráo nước, thân hình ấy khi mặc chiếc áo choàng tắm của anh trên người, rộng tới mức có thể hai người cô mặc cũng vừa, bởi vậy ngực cô trông có vẻ nhỏ. Và cặp chân trần kia, tròn lẳng nhẵn mịn lại trắng nõn như bạch ngọc, quá đủ để hấp dẫn câu hồn người. Loại cảm giác khác thường này làm cho Cố Hoài Ninh sửng sốt trong giây lát, cũng chỉ trong giây lát anh liền hoàn hồn, đứng dậy đi vào phòng tắm, không quên dặn Lương Hòa, anh đã dọn giường sẵn rồi, em đi nghỉ trước đi. Lương Hòa đi vào phòng ngủ, trong phòng ngập tràn phong cách và hương vị đàn ông làm cho cô không thích ứng kịp. Cô nhìn giường của anh, tấm chăn bộ đội màu xanh lục được gấp lại đặt ngay ngắn trên giường. Cô đi qua ngồi xuống đưa tay sờ, cảm giác vô cùng mềm mại. Nếu như không có tiếng nước tí tách trong phòng tắm vọng ra, nhắc cho cô biết còn có Cố Hoài Ninh tồn tại, có lẽ Lương Hòa sẽ cảm thấy tất cả những điều này đều không phải là sự thật. Có lẽ căn phòng này của anh chưa có người phụ nữ nào bước vào, nghĩ tới đây, Lương Hòa nhịn không được cảm giác vừa lòng. Cô tốc chăn lên chui vào nằm. Lúc Cố Hoài Ninh ra khỏi phòng tắm thì Lương Hòa đã ôm chăn ngủ rồi. Hơi thở cô đều đặn, dường như ngủ rất ngon. Cố Hoài Ninh đứng trước giường im lặng nhìn một lát, lại thở dài một tiếng, đi ra phòng khách. Ban đầu Lương Hòa ngủ rất ngon, sau nửa đêm cô lại nằm mơ, giấc mơ lộn xộn từng đoạn, cứ mơ đi mơ lại trong đầu. Cô mơ thấy ba mẹ đã mất của mình, khuôn mặt cả hai người đều vô cùng hiền hòa, không hề lãnh đạm như trong ấn tượng cũ của cô. Rồi bỗng nhiên cô lại mơ thấy cả bà ngoại, mái tóc bà bạc trắng, mặc một bộ đồ diễn rộng thùng thình, đứng trên sân khấu cúi đầu hát, bảo vệ cho tình nương, chiếm đoạt nhu hương, mỹ cam cam viết không được phong lưu trướng. Đi tư cũng tọa một đôi. Quả nhiên là hoang nùng yêu dài, giành được chiếm được tháng đêm hoa triêu thực chịu hưởng. Trong giấc mơ bà lại hát vở Trường Sinh Điện. Có lẽ là do ban ngày cô nhớ tới bà ngoại biết cô nhớ bà, nên mới hiện về trong giấc mơ cho cô nhìn thấy. Nhưng mà không chờ cô tiến lên gặp mặt, bà ngoại đã đi xa, bé, bé. Nhìn bóng dáng của bà ngoại, cô cảm thấy cõi lòng tan nát, kêu một tiếng bà ngoại liền giật mình tỉnh lại. Lương Hòa mở to hai mắt nhìn, vẫn là ở trong phòng ngủ của Cố Hoài Ninh, ánh đèn mờ mờ làm cho cô cảm thấy vô cùng suy sụp. Em nằm xuống đi. Một giọng nói trầm ấm vang lên nhắc nhở cô. Lương Hòa mê mang ngẩng đầu nhìn Cố Hoài Ninh, anh đang nheo mắt nhìn cô. Trong ánh sáng mờ nhạt, đôi mắt với đồng tử màu đen biểu hiện không rõ cảm xúc. Cô thấy một tay anh cầm nhiệt kế, tay kia thì cầm một chiếc khăn mặt. Em, xảy ra chuyện gì vậy? Cố Hoài Ninh nhìn cô, nói khẽ, em đang bị sốt, 39 độ. Lương Hòa ngẩng người, đột nhiên nắm lấy cánh tay Cố Hoài Ninh, vừa nãy em mơ thấy ba mẹ em. Rất nhiều năm rồi em chưa mơ thấy hai người, em gần như sắp quên hình dáng của ba mẹ rồi. Cố Hoài Ninh nhìn cô không lên tiếng, chỉ im lặng nghe, cô nói tiếp. Em còn mơ thấy cả bà ngoại nữa, không ngờ lại mơ thấy tất cả mọi người cùng một lúc như vậy. Lương Hòa dường như còn đắm chìm vào suy tư sầu não, Cố Hoài Ninh do dự một chút, cuối cùng anh nâng bàn tay lên xoa xoa mái tóc mềm trên đầu cô, an ủi, em bị ốm rồi, nằm nghỉ một chút đi. Cô đột nhiên phát sốt vào giữa đêm hôm khuya khoắt, toàn bộ mọi người trong đội đều đã nghỉ ngơi hết, không có người hỗ trợ. Cũng may bình thường anh có dự trữ sẵn một ít thuốc men, lục tìm ra thế mà cũng có thứ dùng được. Cơn sốt cũng đã giảm bớt, có điều khuôn mặt trắng nõn hồng hào tự nhiên của cô bây giờ lại ửng hồng theo kiểu không bình thường. Sau khi hạ sốt Lương Hòa lại có cảm giác lạnh, cô liền rút đầu vào chăn chỉ lộ ra một chút đỉnh đầu. Từ cổ họng cho đến dạ dày đều cảm thấy nóng bỏng, giống như vừa uống hết một bình rượu ủ lâu năm. Tự nhiên làm sao lại trở nên như thế này, Lương Hòa đau đầu ủ rũ nghĩ. Cố Hoài Ninh nhét nhiệt kế vào miệng của cô để đo nhiệt độ cơ thể, thành phố B không phải thành phố C, em phải mặc nhiều quần áo vào. Lương Hòa đảo chuyển con mắt, tỏ vẻ đã biết. Một lát sau, Cố Hoài Ninh lấy nhiệt kế từ miệng cô ra, để sát vào ngọn đèn cẩn thận nhìn kỹ. Khuôn mặt âm u căng thẳng của anh thoảng chốc thả lỏng ra vài phần, lúc anh quay lại nhìn, cô đã ngủ. Cố Hoài Ninh nhìn khuôn mặt yên tĩnh trong giấc ngủ của cô, nghĩ lại tình huống lúc ban nãy chính mình đang ngủ bị tiếng nói trong giấc mơ của cô làm cho tỉnh giấc, rồi trong lúc cô lơ mơ phát sốt đầu óc choáng váng anh lại mớm thuốc hạ sốt cho cô, còn trấn an khi cô sợ hãi, đột nhiên anh cảm thấy có chút khống chế không được. Thật đúng là biết ép buộc người. Không biết phải làm thế nào, anh đành thở dài. Sau khi uống thuốc hạ sốt, Lương Hòa ngủ thẳng một giấc tới 11 giờ trưa. Cô chậm rãi mở mắt ra, lại vì một cuồng sáng chói lòa mà nhức mắt vội nhắm lại, một lát sau mới có thể hoàn toàn mở mắt. Cô nhìn xung quanh, căn phòng trống rỗng, Cố Hoài Ninh không có ở nhà. Cổ họng cô vẫn rất đau, Lương Hòa dãy dụa muốn đứng dậy xuống giường. Vừa tóc chăn lên, đột ngột chết điếng. Tối hôm qua trước khi ngủ rõ ràng cô mặc áo choàng tắm, mà bây giờ tỉnh dậy chiếc áo choàng tắm lại biến thành chiếc áo ngủ mà đáng lẽ cô đã để lại ở trong khách sạn rồi. Nghĩ lại, Lương Hòa vạch áo ngủ ra, thế nhưng cả áo lót cũng thay cho cô. Lương Hòa quẩn, đại quẩn. Không, không phải là Cố Hoài Ninh chứ. Nghĩ tới đây, Lương Hòa nhịn không được bụng mặt thở dài. Vất vả lắm cô mới bình ổn lại tâm trạng, Lương Hòa lục tới lục lui cũng không tìm được giày của mình, đành phải đi chân trần ra phòng khách rót nước uống. Trên bàn ở phòng khách đặt một hộp cơm giữ ấm, Lương Hòa mở ra thấy có một phần cháo cùng với một phần ăn sáng. Lương Hòa im lặng, cúi đầu tiếp tục đi rót nước uống. Cô mơ hồ nhớ tới đêm qua lúc phát sốt, không biết có nói lung tung gì với Cố Hoài Ninh hay không. Không biết Cố đội trưởng bây giờ đang làm gì. Quần áo từ trong ra ngoài đều bị thay đổi, nói cách khác, thân thể từ trong ra ngoài đều bị nhìn luôn rồi. Cả cặp lồng cơm trên bàn kia nữa, còn cố ý bọc cho nóng. Cố Hoài Ninh đột nhiên tốt với cô như vậy, Lương Hòa cảm thấy không quen. Ôi! Vì ngẩn người nên không để ý nước nóng đã rót đầy tràn ra khỏi ly. Cô kéo cái ly ra, trong lúc bối rối lại quên ấn nút tắt nước, dòng nước nóng cứ thế chảy xuống rót vào mu bàn tay cô. Nóng tới mức cô buông cả cái ly, choang một tiếng rơi trên mặt đất vỡ nát. Vì thế, Lương Hòa vốn vừa cảm vừa phát sốt, bây giờ vì thất thần lại bị thêm cả bỏng tay. Lương Hòa nhìn mảnh thủy tinh rơi đầy đất, buồn bực muốn khóc. Cô định cúi xuống nhặt từng mảnh lên thì cửa ngoài kẹt một tiếng bị mở ra, Cố Hoài Ninh từ bên ngoài đi vào, thấy bộ dáng chật vật của cô, đôi mắt vốn vừa hẹp vừa dài của anh nheo lại. Làm gì vậy? Giọng nói thấp khẽ hơi tức giận của anh làm cô hoảng sợ, cuống quýt đứng dậy thiếu chút nữa thì dẫm cả lên những mảnh thủy tinh. Cố Hoài Ninh nhanh tay nhanh mắt, bước vụt tới bế bổng cô lên. Khí thế mạnh mẽ của Cố đội trưởng làm cho Lương Hòa rụt cổ lại, nói, em đang định lấy nước uống, không cẩn thận làm vỡ mất cái ly rồi. Xin lỗi. Cố Hoài Ninh cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt cô tái nhợt, sau cơn bệnh trông có vẻ tiều tụy hẳn, anh cố nén cơn tức giận, không được phép đi chân trần. Câu nói mang ngữ khí hoàn toàn là mệnh lệnh, Lương Hòa ngẩng người, cô ngẩng đầu nhìn anh, cuối cùng cũng ồm ồm ừ một tiếng. Cố Hoài Ninh sâu sắc nhìn cô một cái, ông cô đi vào phòng ngủ. Lương Hòa bị đặt ở trên giường, thấy anh lại sắp đi thì lập tức nắm lấy tay anh, em, vẫn chưa kịp uống nước. Cố Hoài Ninh chầm chầm cô nhìn một lúc lâu, cô gái hoàn toàn không dám ngẩng đầu nhìn anh nhưng mấy ngón tay của cô vẫn túm chặt lấy tay áo anh. Đột nhiên anh muốn cười. Đôi mắt đen và sâu cố nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được ánh lên tia tươi cười, em thật là biết ép buộc người khác. Bàn tay vừa to vừa ấm nắm những ngón tay mềm mại của cô, gỡ ra từng ngón, anh xoay người đi ra phòng khách rót nước cho cô. Lương Hòa uống nước xong rồi ăn cơm, thể lực khôi phục rất nhiều. Tối hôm qua lúc phát sốt cô ra rất nhiều mồ hôi, cả áo choàng đều ướt đẫm. May mà trong túi sách còn có chìa khóa phòng của khách sạn. Cố Hoài Ninh dậy sớm liền lái xe đi lấy hành lý của cô mang tới, đồng thời trả luôn phòng. Điều này cũng có nghĩa là, cho tới khi phỏng vấn Diệp lão xong, cô sẽ ở chỗ này. Lương Hòa nhìn ngoài cửa sổ tất cả đều một màu xanh lục, cảm thấy thật bất lực. Nơi này buồn chán như vậy, làm sao mà anh có thể ở lâu như vậy được? Cố Hoài Ninh liếc mắt một cái liền thấy bộ dáng uể oải của Lương Hòa, hạ chỉ thị nói, tốt nhất là em lên giường nằm nghỉ đi. Nhưng mà em còn công việc phải làm. Cô ngẩng đầu lên, biểu tình có vẻ buồn rầu. Cố Hoài Ninh cố đội trưởng không thèm động tĩnh, bỏ lại một câu, không cho phép, sau đó mặc quân phục, khoác áo khoác liền đi luôn. Lương Hòa hoàn toàn buồn bực. Ở ngoại ô thành phố B quân khu Kinh Sơn cho xây một đại viện, dành cho gia quyến người nhà của các sĩ quan và các vị lãnh đạo. Những ai đủ tư cách đều có thể được cấp một căn hộ. Vì thế ở trong ký túc xá đoàn bộ này, bình thường rất vắng vẻ. Lương Hòa lấy áo khoác của mình mặc vào, chậm rì rì đi trên hành lang, cô muốn xuống dưới lầu đi dạo loanh quanh một chút. Cố đội trưởng cấm cô chỉ cấm đi tới nhà Diệp lão gia, còn trong khu vực xung quanh này cô vẫn có thể đi dạo. Vừa mới đi đến góc lầu 2 thì phía trước có một nữ sĩ quan đi tới. Lương Hòa nhìn kỹ thấy người này có quân hàm giống như Cố Hoài Ninh, hai vạch hai sao, vì vậy cô lại nhìn xem thêm vài lần.

thằng nhóc trống lên. Cố Hoài Việt, con bị cảm mà ba còn phạt con đứng thế này. Thằng nhóc vừa lên tiếng, lại là một trận gà bay chó sủa. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 12, ván cờ mê hoặc. Hôm sau Cố Hoài Ninh đi cùng Lương Hòa đến nhà Diệp Lão. Bởi vì Diệp Lão bị cao huyết áp nên cần phải kiêng không được uống rượu, vì thế mà ông cụ vẫn rầu rĩ không vui, vừa thấy Lương Hòa đến liền hớn hở tiếp đón cô. Quả thật không thể phủ nhận rằng Diệp Vận Đồng nói không sai, Lương Hòa rất được lòng Diệp Lão tướng quân. Mấy hôm nay ông cụ cứ nhắc đi nhắc lại mãi, nói Cố Tam đem Lương Hòa giấu đi nên không còn ai chơi cờ nhảy với cụ nữa, may mà hôm nay cậu đưa cô ấy đến đây. Con gái ông, Diệp Vận Đồng nói có vẻ ghen tị với Lương Hòa. Cố Hoài Ninh hơi nhíu nhíu mày, hình như gần đây những người muốn cướp cô bé của anh xuất hiện ngày càng nhiều thì phải. Lương Hòa nghe Diệp Vận Đồng nói vậy thì mím môi cười, hôm nay em đến không phải để chơi cờ, em đến để làm việc. Nghe xong Diệp Lão cảm thán một câu, mấy tờ báo của các cháu làm sao cứ bám riết ông mãi không tha thế, những chuyện cũ đều trôi qua lâu lắm rồi, nhắc lại làm gì nữa chứ. Lương Hòa nghĩ nghĩ nói, cả đời ông vì nước vì dân mà vất vả rất nhiều, càng vất vả công lao lại càng lớn, những điều này nên là tấm gương cho con cháu đời sau noi theo và học tập. Bởi vì thế mà chúng cháu cứ phải tìm cách phỏng vấn ông, chuyện của người khác làm sao có thể mang ra so sánh với ông được ạ. Câu nói này làm Diệp Lão rất vui vẻ, cháu gái, mũ này cao quá, đừng đội lên cho ông. Lương Hòa chán nản kéo góc áo Cố đội trưởng, anh ta tà liếc cô một cái rồi bước đến ngồi đối diện với Diệp Lão, lại gọi chị Tề đem bàn cờ vua của Diệp Lão ra. Cháu muốn chơi cờ với bác hả? Diệp Lão ngạc nhiên hỏi. Cố Hoài Ninh cười nhẹ gật đầu, bác với ba cháu giống nhau ở một điểm, chuyện gì mà không phần thưởng thì không có hứng thú làm. Bây giờ cháu và bác đánh cược một ván. Cược cái gì thì tùy bác định đoạt. Diệp Lão hứng chí cười to, được, được, thật hào phóng. Bác định đoạt hả? Tốt, nếu như bác thắng, cháu phải để vợ ở lại đây chơi một tháng, thế nào, đồng ý không? Cố Hoài Ninh nâng mắt nhìn nhìn Lương Hòa, thấy cô nhìn mình đầy lo lắng. Anh dời tầm mắt nhìn Diệp Lão, được ạ. Vậy thì bác cũng phải chấp nhận điều kiện, nếu cháu thắng, bác phải làm theo yêu cầu của vợ cháu, để cho cô ấy phỏng vấn. Không thành vấn đề. Diệp Lão vung tay lên đầy vẻ sảng khoái, bắt đầu đánh cờ. Lương Hòa không biết nhiều về cờ vua, nhưng cũng nhận ra được trình độ của người bình thường và cao thủ khác nhau chỗ nào. Ngay từ lúc bắt đầu hai người đều đánh rất thoải mái, nhưng dần dần mỗi bước đi đều được suy tính rất cẩn thận. Lương Hòa ngồi bên cạnh Cố Hoài Ninh, cảm thấy sốt ruột, lại không dám làm anh phân tâm, chỉ lo buồn trong lòng, hồi hộp tim đập thình thịch, hai tay nắm chặt vào nhau. Đột nhiên một bàn tay phủ lên hai tay cô, xúc cảm ấm áp truyền tới làm cô sửng sốt, anh cười nghiêng đầu sang, khẽ nói bên tai cô, yên tâm đi, anh sẽ không để cho em phải thua. Cô đầu tiên là sửng sốt, sau đó tai lập tức đỏ bừng lên. Mà đương sự gây ra sự việc lại thản nhiên xem như không có chuyện gì, tiếp tục cùng Diệp Lão đánh cờ, sắc mặt thông dong bình tĩnh. Anh nói như vậy chỉ để an ủi cô mà thôi, nhưng mà vì sao cô nghe câu nói ấy xong trái tim càng đập lại càng nhanh thế này? Cô đưa mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của Cố Hoài Ninh, tự trả lời chính mình, chắc chắn là cô bị mê muội bởi sắc đẹp rồi. Thời gian trôi qua khoảng chừng được mười mấy phút, ván cờ dần dần lộ rõ kết cục. Cố Hoài Ninh không chút khách khí vươn tay lướt qua vạch ngăn cách ăn luôn quân cờ lớn nhất của Diệp Lão, ông chỉ còn thừa lại một quân sĩ và hai tốt. Diệp Lão nhìn thấy bàn cờ như vậy, đơn giản liền trực tiếp nhận thua. Nhớ ngày trước ở thành phố C chơi cờ với cháu đã không thắng được, không ngờ chuyển về nơi này dốc lòng tôi luyện vài năm vẫn không thể khá hơn. Này, Hoài Ninh, có phải cháu quyết tâm thắng bằng được ván cờ này cho nên mới đánh cược như vậy phải co? Cố đội trưởng cười yếu ớt, cảm ơn bác đã nương tay. Cuộc phỏng vấn được thực hiện ở thư phòng của Diệp Lão. Lúc Lương Hòa bước vào trong liền kinh hãi lắp bắp. Đây làm sao mà gọi là thư phòng được, có gọi là thư viện cũng không đủ. Các loại sách cổ từ thời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh, cho tới tạp chí, tuần san số ra mới nhất gần đây tựa hồ Diệp Lão đều lưu giữ. Diệp Lão cười nhìn dáng vẻ say mê hai mắt tỏa sang của Lương Hòa, nhịn không được ông lại trêu, bây giờ đã thấy hối hận vì để Hoài Ninh thắng chưa, cháu xem, bây giờ ở đây chơi với ông thì tốt biết mấy. Lương Hòa ngượng ngùng vuốt đầu, nghiêm túc chuẩn bị làm việc. Khi nãy Lương Hòa nói nịnh Diệp tán tướng quân cũng không hẳn là không đúng. Bản thân ông chinh chiến cả đời, có rất nhiều chuyện vui lẫn chuyện buồn. Nhưng những chuyện đã qua đều là lịch sử đổ máu của cả những đồng đội, ông không muốn kể lại. Trên chiến trường, súng đạn vô tình, những người còn sống mà hưởng thụ vinh quang như chúng ta bây giờ đều được đánh đổi bằng xương máu của những người đồng đội đã ngã xuống, đã anh dũng hy sinh. Ông sinh ra vào đúng thời loạn, có thể sống sót được cũng không phải chuyện dễ dàng. Lúc đó ông còn nhỏ, chưa thể tham gia kháng chiến. Đợi tới khi trưởng thành liền cầm súng đánh tưởng giới thạch. Lúc chiến tranh thực sự nổ ra ông đã già rồi, trong 7, 8 năm chiến tranh du kích tự vệ, ông và ba chồng của cháu cùng chiến đấu trên một mặt trận. Nói đến đây, khuôn mặt Diệp Lão lộ ra một nụ cười, lúc đó, tất cả chúng ta đều ở Quảng Tây, ở hai đồn biên phòng khác nhau. Khi đó đã lâu không ra trận, cầm súng cảm giác đều lạ lẫm, lúc nhận mệnh lệnh của cấp trên thì rất hoảng hốt. Đang sống những ngày yên bình đột nhiên bảo đi chiến đấu, cháu nghĩ mà xem. Ra trận tức là chinh phần chết một phần sống. Nhớ rõ lúc ấy ông dẫn theo một đại đội, mắc kẹt giữa đầm lầy trong một cánh rừng. Cháu đoán xem kết quả thế nào? Lương Hòa lắc đầu, tiếp tục nghe Diệp lão nói, phía địch bên kia đầy rẫy mai phục, các đồng đội muốn cầm lựu đạn tiến dần lên để phá vòng vây, nhưng lựu đạn ném ra lại không nổ, có cái thì chưa ném đến nơi đã nổ. Chúng ta rất lo lắng, nghĩ thôi phen này chắc chắn sẽ chôn thân ở chiến trường Việt Nam này rồi. Một, nhưng tiếc là muốn chết cũng không được. Lương Hòa nghe xong rất xúc động, lúc đó tình thế chắc vô cùng khẩn trương, vậy mà bây giờ ông cụ kể lại cho cô nghe bằng giọng điệu bình thản như vậy, hẳn là tâm tình lúc này của ông vô cùng trống trải. Lúc đó tiểu đoàn của Trường Chí dùng lựu đạn công phá đồn địch mới cứu được chúng ta ra ngoài. Nhưng cho dù cứu được vẫn có những chiến sĩ hy sinh. Chính ba chồng của cháu đã cứu mạng ông, từ đó trở đi chúng ta kết bạn, vô cùng thân thiết, cùng nhau về nước, được khen tặng chiến công. Nhà ở thành phố C lại gần nhau, ông đã chứng kiến Hoài Ninh từ nhỏ lớn lên. Nghe ông nhắc tới Cố Hoài Ninh, Lương Hòa không khỏi nhớ lại lúc ban nãy trước khi đi anh nói với Diệp Vận Đồng, em còn có việc phải đi trước, lát nữa phỏng vấn xong chị cho người đưa cô ấy về giúp, bác Diệp không được giữ người lại đâu đấy. Trong giọng nói bình thản có ẩn chứa ý cười, nói với vẻ không chút để ý, nhưng người nghe lại nhìn không được mặt đỏ tim đập. Lương Hòa bắt đầu khinh bỉ sự tự chủ của bản thân, trước mặt anh cô cứ như gặp phải sư phụ vậy. Hoài Ninh là đứa con mà Trường Chí yêu nhất, Lý Uyển lại càng không cần phải nói, cháu mà làm cho con trai út của họ tổn thương, chẳng khác nào khía vào miếng thịt trong lòng họ. Điều này cô nghe thật mới mẻ, Cố đội trưởng nhìn tuyệt không giống người có thể dễ dàng đau buồn bi thương, nếu không cũng không nhập ngũ, làm bộ đôi. Năm Cố Hoài Ninh tốt nghiệp cấp 3 chuẩn bị thi vào đại học, không biết như thế nào mà náo loạn với cả nhà, nó không nói với ai liền báo danh nhập ngũ, sau lại còn sang bên anh học cái trường gì suốt mấy năm, trở về thì luôn công tác tại đơn vị. Kỳ thật ông luôn thắc mắc tại sao Hoài Ninh vẫn không trở về thành phố C làm việc mà các cháu lại gặp gỡ quen biết rồi kết hôn được nhỉ? Lương Hòa bối rối. Ông cụ luôn nghĩ cô là vợ yêu của Cố đội trưởng. Nếu bây giờ cô nói cho ông biết hai người trước khi kết hôn gặp mặt nhau không quá 10 lần, chắc chắn ông cụ sẽ ngất xỉu mất. Vì thế Lương Hòa đành mím môi cười, ra vẻ ngượng ngùng không trả lời. Diệp lão thấy thế cũng không bắt buộc cô, cười nói tiếp, cháu may mắn đấy. Tuy trước đây Hoài Ninh từng có ngang tàng một thời gian, nhưng ông đã chứng kiến nó lớn lên từ nhỏ đến bây giờ, xem như hiểu tính nết nó. Nếu nó đã nhận định một người, chắc chắn sẽ là cả đời. Cả đời. Từ này làm Lương Hòa giật mình sửng sốt. Cô còn nhớ rõ đêm qua anh vẫn còn trêu chọc mình nói, một đội. Một đội làm sao mà đủ, ít nhất phải một đoàn. Nghe cái giọng anh nói lúc ấy xem. Bây giờ Diệp lão lại nói thế kia, Lương Hòa cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, không biết khi một người đàn ông lạnh lùng lãnh đạm như anh, khi nhận định một người cả đời, sẽ là như thế nào. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 13, quả bom nặng ký. Kết thúc cuộc phỏng vấn đã hơn 8 giờ tối. Diệp Vận Đồng tự mình lái xe đưa Lương Hòa trở về. Ban đầu Lương Hòa định từ chối nhưng bị Diệp Vận Đồng khoát tay ngăn lại. Nếu như làm mất người của Cố Tam, cậu ta sẽ không đời nào chịu tha thứ cho tôi. Gần đây Lương Hòa bị trêu ghẹo nhiều lắm rồi, tới mức đã quá quen, cũng không thèm phản bác. Nghe chị nói vậy chỉ giả bộ cúi đầu ngượng ngùng, không từ chối nữa. Trên đường đi đề tài câu chuyện của hai người tất nhiên là không thể không liên quan tới Cố Hoài Ninh. Diệp Vận Đồng lớn hơn Cố Hoài Ninh 8 tuổi. Từ chị mà Lương Hòa biết được rất nhiều chuyện về Cố Hoài Ninh. Ví dụ như trước đây anh bướng bỉnh ngang tàng như thế nào, không coi ai ra gì ra sao, lớn lên lại tuấn tú đẹp trai được mọi người hết sức yêu quý, thậm chí ngay cả chuyện về mối tình đầu của anh cũng suýt nữa được đề cập tới. Lương Hòa nghe mà trợn mắt, vừa định hỏi thêm vài điều thì xe đã dừng trước cửa đại viện quân khu, bị lính gác cửa ngăn xe của họ lại. Xe của Diệp Vận Đồng không phải xe thuộc đơn vị, theo quy định không được phép vào. Hai người tiếc nuối nhìn nhau, đành dừng lại câu chuyện còn dang dở. Em gái, lần sau gặp nói chuyện tiếp nhé. Vâng ạ, nhất định thế. Lương Hòa mang vẻ mặt phiền muộn trở về, vừa mới rẽ vào khu ký túc xá, đã nghe thấy thanh âm của cậu nhóc Cố Gia Minh vang lên từ xa xa. Bé, bé ơi! Lương Hòa theo bản năng muốn xách túi bỏ chạy, không ngờ Cố Gia Minh động tác còn nhanh hơn, chạy vụt tới ôm lấy đùi cô. Lương Hòa cúi đầu nhìn Cố Gia Minh, đôi mắt thằng bé to tròn trong suốt, cô ngẩng đầu nhìn người lính thông tin đi theo phía sau Cố Gia Minh, vẻ mặt dở khóc dở cười. Gia Minh, phải gọi là thím chứ? Cố Gia Minh không quan tâm, ông chân Lương Hòa muốn trèo lên, vừa túm vừa khóc, bé. Sao cô không đến thăm cháu vậy, từ tối hôm qua tới giờ cháu bị Cố Hoài Việt nhốt, mãi sáng nay mới thả ra. Vừa được thả cháu liền chạy đi tìm cô ngay, tìm cả ngày cũng không thấy, cô thật không có lương tâm mà, cô đi đâu vậy? Thằng nhóc khóc lóc lên án khiến Lương Hòa trở tay không kịp, cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Người lính thông tin liên lạc của Cố Hoài Việt là Tiểu Mã cười nhìn Lương Hòa, hôm nay Cố chính ủy phải lên sư bộ, bảo tôi đem Gia Minh đến chỗ hai người chơi. Không ngờ đến đây lại không gặp cô và đội trưởng, cả ngày hôm nay Gia Minh rất sốt ruột. Cố Gia Minh túm túm áo khoác của Lương Hòa, biểu tình vô cùng đáng thương, bé, đừng đuổi cháu đi nhé. Lương Hòa đang suy nghĩ phải trả lời làm sao để tâm hồn non nớt của thằng bé không bị tổn thương, đột nhiên một đôi bàn tay rắn rỏi xuất hiện trước mắt, hai ngón tay nhấc một cái đã kéo được Cố Gia Minh ra khỏi đùi Lương Hòa. Cố Gia Minh ngẩng đầu lên liền thấy ngay đôi mắt đen thui của ông chú mình đang nhìn mình chằm chằm. Cố Gia Minh, cháu lại muốn làm gì? Cố Gia Minh nháy nháy mắt cầu cứu với Lương Hòa. Cố đội trưởng hình như biết trước được điều này, đôi mắt anh lạnh lạnh liếc cô một cái, khiến Lương Hòa vốn định mở miệng cầu tình đành phải đứng im tại chỗ. Cố Gia Minh thấy thế liền giả bộ khóc. Nhưng miệng vừa há ra đã bị ông chú mình dùng ngón tay đẩy cầm lên, thằng nhóc đành phải nín. Cố Hoài Ninh vẫy Tiểu Mã tới gần, giao Cố Gia Minh cho cậu ta. Quay về thu dọn một ít quần áo đồ đạc của Gia Minh, sáng sớm mai tôi đến đón đưa nó về thành phố C. Cậu bé bị ôm đi một cách không tình nguyện, đi rồi còn không quên quay đầu lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô bé của nó, làm Lương Hòa trong lòng vừa vui vẻ lại vừa áy náy. Có lẽ thằng nhóc quậy phá này thật tâm thích cô. Trên đầu bỗng nhiên bị gõ một cái, Lương Hòa ôi một tiếng che đầu, đưa ánh mắt hung tợn nhìn Cố đội trưởng. Cố đội trưởng liếc mắt nhìn cô, ra lệnh, còn tiễn biệt cái gì nữa, lên nhà. Lương Hòa. Vào nhà Lương Hòa bắt đầu thu dọn hành lý, Cố Hoài Ninh đã thay cô đặt sẵn vé máy bay cho ngày mai. Nghĩ nghĩ, người này cũng tính toán sẵn rồi, để cô cùng thằng nhóc tai họa kia đi một lượt, đỡ phải có người hộ tống nó. Cô oán thầm trong lòng mở vé máy bay ra xem, lại thấy có những ba chiếc vé. Lương Hòa kinh ngạc chạy đến phòng tắm hỏi Cố đội trưởng, Cố đội trưởng mí mắt cũng không nâng lên quăng ra một câu, vé còn lại là của anh. Anh cũng về nhà sao? Có lẽ giọng của cô kinh ngạc quá, khiến Cố đội trưởng lại liếc nhìn cô, chậm rì rì hỏi lại, anh làm sao mà không thể về nhà được? Lương Hòa bị anh hỏi lại, nghẹn lời, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, nhưng anh vừa mới về mà. Ba đã về nhà rồi, ông muốn gặp em, anh không thể không về cùng. Anh thản nhiên quăng ra một quả bom, Lương Hòa hai mắt mở to, đột nhiên cảm thấy cả người uể oải, anh sợ em không ứng phó được phải không? Anh không lên tiếng trả lời, lúc đi qua bên cạnh Lương Hòa giơ tay xoa xoa đầu cô, tỏ vẻ rằng điều đó còn cần phải nói ra nữa hay sao? Thế vì sao Gia Minh cũng phải đi về cùng chúng ta? Bàn tay đang pha trà của Cố đội trưởng ngừng lại một chút, sau một lát cười trả lời, mang nó về làm bia đỡ đạn. Bia đỡ đạn? Nó là cục cưng trong nhà, đi đến đâu cũng được mọi người yêu chiều sủng ái, mang nó về cùng có thể tránh đi sự chú ý của mọi người. Anh nói xong đưa cho cô một chén trà nóng. Cố Hoài Ninh đứng trước mặt cô, vươn một ngón trỏ nâng cầm cô lên, nói, anh nghĩ chắc em không muốn bị mọi người hỏi những vấn đề kiểu như khi nào thì sinh con, đúng không? Vì thế chi bằng trực tiếp mang về cho bọn họ một đứa, đỡ phải bị hỏi. Cố Gia Minh không thể biết được rằng chính mình đang bị ông chú âm mưu bán đứng. Lương Hòa há miệng, đột nhiên nghĩ lại, anh vừa mới nhắc đến con của hai người bọn họ. Lương Hòa nhìn thẳng vào đôi mắt đen của anh, hỏi, anh không muốn có con à? Anh hơi ngạc nhiên, cười khẽ thành tiếng, hỏi lại cô, chẳng lẽ em muốn có sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 14, trở lại Cố Viên. Sân bay lúc nào cũng đông đúc. Trong lúc Cố Hoài Ninh đi làm thủ tục đăng ký, Lương Hòa cùng Cố Gia Minh đứng trong đại sảnh chờ anh. Cậu bé Cố Gia Minh nắm tay cô, tỏ vẻ rất ngoan ngoãn. Lương Hòa ánh mắt mơ màng, nhìn dòng người qua lại mà ngẩn người. Câu chuyện tối qua hai người đề cập tới, cô không trả lời, anh dường như cũng hiểu rõ điều ấy, nhẹ vỗ đầu cô, nói, em yên tâm, tạm thời chúng ta sẽ không có chuyện phiền toái đó. Có con là chuyện phiền toái sao? Giữa lúc thất thần, cô thấy tay mình bị túng túng. Cố Gia Minh ngẩng đầu lên bặm miệng nhìn cô. Lương Hòa xoa khuôn mặt bầu bĩnh của nó, hỏi, làm sao vậy? Khuôn mặt Cố Gia Minh bị nhéo trông tròn vo như một cái bánh bao, ngón tay mập mạp chỉ về phía Cố đội trưởng đang đứng xếp hàng giữa đám người, thím làm sao vậy hả? Chú Út đang bị cái cô kia tán tỉnh, thím còn đứng đấy ngẩn người làm gì? Ai đâu? Lương Hòa mở to hai mắt nhìn về phía Cố Hoài Ninh. Anh mặc bộ quân phục đứng giữa đám người trông vô cùng nổi bật, hơn nữa với thân hình cao ráo tuấn tú, khuôn mặt đẹp trai như thế, không bị người ta chú ý cũng là chuyện rất khó. Cố Hoài Ninh thường xuyên bị các cô gái nhìn theo trầm trồ, Lương Hòa đã cảm thấy quen lắm rồi, nhưng tình hình bây giờ lại không giống như vậy. Lúc này có một cô gái xinh đẹp mặc bộ váy trắng đứng cùng anh, chuyện trò vui vẻ. Không biết anh nói gì mà cô gái ấy che môi cười, vô cùng quyến rũ. Tuy trong khuôn mặt anh bình thản không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng Lương Hòa nghĩ, dựa vào kinh nghiệm của một người từng có một đoàn bạn gái, hiện tại anh hẳn là vô cùng hưởng thụ. Ngực Lương Hòa nhói lên một cái, cảm thấy một nỗi buồn bã ập tới, cô quay đầu nhìn sang hướng khác. Cố Gia Minh thấy dáng vẻ đà điểu rụt đầu của cô thì lườm một cái, ngón tay vừa ngắn ngủn vừa mập mạp của nó vuốt vuốt cằm, biểu tình vô cùng nghiêm túc, thím không làm, vậy xem cháu làm đây. Cháu muốn làm gì? Cố Gia Minh không trả lời, kéo tay Lương Hòa vui vẻ đi về phía Cố Hoài Ninh. Đoàn người xếp hàng chờ đăng ký rất đông, Cố Gia Minh không len qua được, đành phải đứng ở vòng ngoài gào tướng lên. Giọng thằng bé vừa phát ra, Lương Hòa liền cảm thấy xấu hổ không dám nhìn người khác. Ba ơi, con và mẹ đứng đợi nãy giờ, sao ba còn đứng đó tán gái nữa hả? Tất cả mọi người đều đổ dồn tầm mắt nhìn về phía một lớn một nhỏ hai người. cảm giác thật đúng là làm cho người ta khó có thể chịu được. Lương Hòa lén quay mặt sang chỗ khác, không dám nhìn Cố Hoài Ninh. Cố Hoài Ninh vừa đăng ký xong, thông dong đi ra, mặc kệ ánh mắt mọi người xung quanh nhìn chằm chằm. Anh vòng tay trước ngực nhìn một lớn một nhỏ, biểu tình trên khuôn mặt làm người ta đoán không ra ý tứ, nhưng lại có vẻ như đang cười. Thằng nhóc quậy phá Cố gia mình thấy ông chú nhà mình cười, liền rụt cổ lại không dám lên tiếng. Nó nắm tay Lương Hòa, nhìn cô, lại đã thấy cô cúi đầu với vẻ hối lỗi, nó liền cảm thấy rất phẫn uất. Cố Gia Minh, lần trước có phải cháu xin ba mang cháu đi chơi nhảy dù đúng không? Bây giờ còn muốn nhảy nữa không? Thằng nhóc ngẩng lên mờ mịt gật gật đầu. Cố đội trưởng cười cười với vẻ mặt hòa ái, cúi người xuống vỗ vỗ đầu nó. Bé ngoan, lát nữa lên máy bay chú sẽ thỏa mãn yêu cầu của cháu. Một câu làm cho một lớn một nhỏ lạnh run cả người. Cố đội trưởng đoán chừng như cảm thấy đã giáo dục thành công, rời mắt nhìn Lương Hòa. Thấy cô thấp đầu không dám nhìn mình, anh hơi cười. Cô gái này nói thông minh thì chưa hẳn, nhưng nếu bảo cô ngốc thì cũng không phải là ngốc. Ví như mỗi khi phạm sai lầm, thái độ nhận lỗi của cô tích cực dị thường, luôn cúi đầu không lên tiếng mặc người trách móc, cứ như một tấm chăn bông mềm mại, anh muốn giận cũng giận không nổi. Đụng tới người như thế này, phương pháp duy nhất là không nên giận làm gì. Anh không hiểu, chính mình chỉ trả lời cô gái kia vài vấn đề có liên quan đến thủ tục đăng ký, làm sao mà trong mắt hai kẻ lớn bé này lại thành tán gái luôn được. Khẽ thở dài một hơi, anh cúi người xách lấy túi hành lý trong tay Lương Hòa, dẫn hai người đi tới cửa bảo vệ, hai kẻ một lớn một nhỏ liếc nhìn lẫn nhau một cái rồi lủi thủi theo sau. Lúc xuống máy bay đã 7 giờ tối. Người ra đón bọn họ là Phùng Trạm. Cậu thanh niên thấy Cố Hoài Ninh cùng Cố Gia Minh thì rất vui vẻ, nhìn thấy Lương Hòa cậu lập tức chào to, chị dâu. Đối với chuyện này Lương Hòa miễn dịch rồi, mặt không đổi sắc. Lão tướng quân mới về hôm qua, vừa về đã nhắc đến cháu nội, nói đã 2 tháng không gặp, ngày nào cũng nhớ nó. Cố Hoài Ninh nhìn vào kính chiếu hậu, phía ghế sau Cố Gia Minh nằm gọn trong lòng Lương Hòa, ngủ say sưa. Anh cười nhẹ, chuyển mắt nhìn sang phía khác. Đội trưởng, anh về nhà hay về Cố Viên? Đến Cố Viên đi, ông cụ muốn gặp chị dâu cậu. Thanh âm bình tĩnh nhưng nghe xong trong lòng Lương Hòa vẫn nhịn không được sự khẩn trương. Phùng Trạm cười hơi nghiêng đầu về phía sau nói, chị dâu trước đây chưa gặp lão tướng quân phải không? Không sao đâu, chị dâu đáng yêu như thế lão tướng quân nhất định sẽ rất thích. Lương Hòa nghe xong lại tròn mắt. Cố Hoài Ninh vỗ đầu Phùng Trạm nhắc cậu ta tập trung chú ý vào việc lái xe, tầm mắt anh liếc nhìn về phía Lương Hòa, cười khẽ. Ba anh có thích hay không không quan trọng, cho tới bây giờ họ đều không can thiệp được tới quyết định của anh. Xe dừng trước cửa Cố Viên, Phùng Trạm tay xách hành lý tay dắt Cố Gia Minh vào nhà trước. Cố Hoài Ninh đứng lại đợi Lương Hòa. Cô đứng trước cửa hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn anh, buồn rầu, em hơi khẩn trương. Cố Hoài Ninh không nói lời nào, một cánh tay vòng qua eo cô, siết nhẹ như an ủi. Hai người vừa vào nhà đã thấy Cố Trường Chí ôm cháu nội nói cười vui vẻ, Lý Uyển đứng bên cạnh cười phụ họa theo. Bà nhìn thấy Cố Hoài Ninh bước vào liền nói, các con xem, mẹ nói ba các con chính là phúc tướng, mỗi lần ông ấy về nhà là mấy đứa con trai đều sốt ruột chạy tới. Còn bình thường thì bỏ vẳng mẹ một mình, làm gì được náo nhiệt như bây giờ. Cố Hoài Ninh thấy mẹ oán giận cũng không phản bác, anh tiến lên liền ôm lấy vai bà. Lương Hòa bước theo ở phía sau, ngoan ngoãn khéo khéo chào ba mẹ một tiếng. Đang chơi đùa cùng cháu Cố lão gia ngẩng mặt lên nhìn. Ông đem Cố Gia Minh giao cho Phùng Trạm, nhìn cô con dâu út một cách chăm chú. Lý Uyển thấy ông không lên tiếng, khẽ cấu lưng ông một cái. Cố Trường Chí mới chậm rãi nói, đây là lần đầu gặp vợ của Hoài Ninh nhỉ, lúc các con kết hôn ba không ở trong nước nên không thể dự được. Nói xong ngẩng đầu trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ Cố Hoài Ninh, cũng tại con cả, gấp gáp như thế làm gì, sợ ba không đồng ý hay sao? Cố Hoài Ninh xoa đầu lông mày, ba một ngày đi vạn dặm, không cần lo lắng mấy chuyện này. Cố lão gia nhíu mắt, một ngày vạn dặm. Nói linh tinh cái gì? Nói xong ông cầm chiếc hộp nhỏ trong tay Lý Uyển, đưa cho Lương Hòa. Lương Hòa nhận lấy, mở ra thấy là một đôi ngọc bội. Đây là lễ vật mà mẹ đã chuẩn bị để chúc mừng hôn lễ, chờ lúc ba về mới cùng nhau tặng các con. Lương Hòa nhu thuận cười, con cảm ơn ba mẹ. Cố lão gia không nói nữa, nhíu mày cùng với Lý Uyển đi vào trong phòng. Qua được một cửa, Lương Hòa thở vào một hơi, cả người mềm hoặc suýt nữa ngã về phía sau. Một bàn tay đỡ lấy lưng cô, Lương Hòa xoay người lọc vào đôi mắt đen đầy ý cười của Cố Hoài Ninh, giọng nói trầm khang thổi nhẹ bên tai cô, vương vấn. Làm tốt lắm. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 15, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu. Lý Uyển giữ hai người lại ăn tối. Cố Hoài Ninh không phản đối, Lương Hòa liền ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn cơm. Đây là lần thứ hai cô ngồi vào bàn cơm của nhà họ Cố. Lần đầu tiên là lúc gặp mặt mấy vị trưởng bối, nhưng lúc này lại khẩn trương hơn hồi đó nhiều lắm. Cố Hoài Ninh hầu ba mình uống mấy chén rượu, loại rượu Mao Đài ủ lâu năm ở Quý Châu, uống xong tiện tay anh đặt chén ở trước mặt Lương Hòa. Cô nháy mắt mấy cái, bưng chén rượu lên khẽ nhấp một ngụm. Hương hoa lạc tiên xông vào mũi, là một loại rượu hoa quả, độ cồn rất nhẹ. Cố Hoài Ninh mặt không đổi sắc cầm lấy chén rượu từ trước mặt cô, ngửa cổ thay cô uống hết. Lý Uyển cười cười, xem thằng bé này,

Không khí im lặng thật lâu. Một lát sau Lương Hòa mới hỏi, Phùng Trạm, cậu có biết chuyện diễn tập của anh ấy không? Em có biết, ban nãy ở nhà đội trưởng vẫn còn nói chuyện với lão gia về việc này. Chị không biết à? Lương Hòa im lặng, Phùng Trạm nhìn sắc mặt cô đại khái cũng đoán được vài phần, chậm chạp nói, lần diễn tập này là mệnh lệnh của quân ủy trung ương, do hai quân khu lớn liên hợp diễn tập với nhau. Ngoại trừ quân khu của chúng ta còn có quân khu Quảng Châu nữa. Toàn sư bộ của đội trưởng đều có mặt trong danh sách diễn tập. Lương Hòa chần chừ một lát mới cắn môi hỏi, chuyện đó rất nguy hiểm phải không? Phùng Trạm ấp úng không trả lời ngay. Bình thường mồm mép cậu ta rất nhanh nhẹn, giờ này như thế khiến cô cảm thấy rất bất an. Thấy Lương Hòa lo lắng, cậu ta mới nói vội vàng, nói thật ra thì cũng không có vấn đề gì lớn cả, là diễn tập thực chiến, tỷ lệ tử vong là 3:1000. Chỉ một chút xíu nguy hiểm thôi. Chị đừng lo lắng quá. Từ lúc nhập ngũ tới giờ đội trưởng từng diễn tập quân sự nhiều lần lắm rồi, lớn nhỏ gì đều tham gia hết, kinh nghiệm chiến đấu đầy mình, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Có thật là như thế không? Lương Hòa kinh ngạc nhìn ngoài cửa sổ, nín bặt không nói được một lời nào. Lúc ấy trong phòng khách của Cố Viên rất im lặng. Thằng nhóc quậy phá Gia Minh từ chiều đã được bảo mẫu dắt đi chơi, chừng nào chưa được chơi thỏa thích thì còn lâu mới chịu về nhà. Lý Uyển cùng Thiến Trương chuẩn bị cơm nước trong phòng bếp, trong phòng khách chỉ còn Cố Hoài Ninh cùng Cố lão gia ngồi nói chuyện diễn tập sắp tới. Cố lão gia cả đời đều làm việc trong quân đội, chuyện chiến đấu với ông là thường, có thể nói thân kinh bách chiến cũng không sai. Đối với chuyện Cố Hoài Ninh tham gia diễn tập lần này ông không phản ứng lớn như Lý Uyển. Mẹ anh xót con, mỗi lần có diễn tập quân sự như thế này đều lo lắng đề phòng thấp tha thấp thỏm. Bà vừa về nhà nghe anh nhắc tới chuyện diễn tập liền hậm hực buồn giận, nói anh đừng hành hạ trái tim già nua yếu ớt của bà nữa. Vốn dĩ Cố lão gia là ủy viên Bộ Chính trị, muốn điều chuyển đứa con út này về làm ở chỗ khác không phải là việc khó. Nhưng mặc dù bà nói thế nào ông cũng không đồng ý. Mẹ con lúc nào cũng lo lắng quá như thế, ba khuyên thế nào bà ấy cũng không nghe. Cố Hoài Ninh trầm ngâm nói, con hiểu tâm lý của mẹ mà. Ông đứng dậy chỉ vào huy chương trên vai anh, thật ra lần diễn tập này con tham gia cũng là một cơ hội tốt, quân hàm này cũng đã dậm tại chỗ hơn 2 năm rồi. Nên thêm vài sao nữa lên đây đi. Tuy rằng bây giờ con còn trẻ nhưng một khi đã xác định theo nghiệp binh, phấn đấu lên được thì cứ lên, dậm chân tại chỗ cũng không phải chuyện tốt. Cố Hoài Ninh cười, làm gì có chuyện dễ dàng như thế được, nếu không ta thử dùng mối quan hệ của ba xem sao. Ba anh hừ một tiếng, nói với ba thà đi nói trực tiếp với chú hai của con còn được việc hơn. Cả hai cha con đều biết đó chỉ là lời nói bông đùa trong chốc lát. Từ khi nhập ngũ tới nay rất ít khi anh dựa vào những mối quan hệ của người trong nhà. Nhưng mặc dù vậy, dù sao cũng là con trai của Cố gia. Cha chú đều công tác trong quân đội, không thể tránh khỏi việc được người ta chiếu cố ưu ái. Các anh cũng không nhắc đến trước mặt người nhà những chuyện như vậy. Phấn đấu được một sự nghiệp thành công như thế đôi khi cũng phải vận dụng đến các mối quan hệ của những người trong gia đình, đương nhiên chỉ trong những trường hợp đặc biệt quan trọng, miễn là các anh thực sự có năng lực. Lúc còn trong quân ngũ Cố Hoài Ninh thi vào trường học viện quân sự Hoàng gia Sandus, đậu ở vị trí thủ khoa, điều này làm chấn kinh toàn bộ quân khu. Ngay cả những người biết bối cảnh gia đình của Cố Tam thiếu gia cũng đều kinh ngạc không thôi. Tất cả đều trầm trồ quả nhiên Cố gia chính là nơi xuất thân của những mãnh tướng. Sang học bên anh Cố Hoài Ninh cũng là một học viên ưu tú, tốt nghiệp loại xuất sắc và giành được phần thưởng cao nhất, được trao tặng huy chương chữ thập Victoria. Trừ bỏ những chuyện khác không nói, đứa con trai út này vẫn làm cho Cố Trường Chí kiêu ngạo. Lúc Lương Hòa đi theo Phùng Trạm vào nhà, Cố Hoài Ninh hơi liếc mắt nhìn một cái, thấy sắc mặt cô tái nhợt. Anh đứng dậy cầm túi sách cho cô, thuận tay sờ sờ trán cô thử đo nhiệt độ. Động tác của anh khiến Lương Hòa giật mình, ngẩng đầu nhìn anh chăm chú. Trông em có vẻ không khỏe, sắc mặt làm sao mà tái như vậy, lại không thấy sốt, có chuyện gì vậy? Lương Hòa cúi đầu thay giày, giọng rầu rĩ đáp lại, không có chuyện gì cả. Cố Hoài Ninh nâng cầm cô lên, em cảm thấy là anh sẽ tin. Cô mím môi không nhìn anh. Bàn tay nâng cầm cô của anh không giữ chặt, cô quay đầu liền rời ra được, cầm giày bỏ vào tủ, khẽ nói, hôm nay công việc không được thuận lợi lắm, bản phỏng vấn bị phê bình, phải sửa chữa lại một chút. Nói câu này để đối phó với anh, nhưng cô cũng không lừa được cả chính bản thân mình. Kể từ lúc nghe điện thoại của Cố Gia Minh tới giờ tâm thần cô vẫn hoảng hốt bất an, đúng là thằng bé tai họa, quả thật danh xưng không ngoa chút nào. Cố Hoài Ninh cười nhẹ, cũng không hỏi lại cô thêm nữa. Có thể do thấy cô không được khỏe, ăn cơm tối xong Cố Hoài Ninh liền muốn đưa cô về nhà ngay, mẹ anh đi theo tiễn hai người ra cổng, vừa đi vừa dặn dò Lương Hòa. Con phải giữ gìn sức khỏe, tự mình phải quan tâm lấy chính mình, không ai có thể thay thế làm chuyện này được. Việc gì đáng làm thì làm, không thể làm được thì không cần làm, đừng vì công việc mà lao lực khiến sức khỏe không tốt. Lúc ấy chỉ khổ chính bản thân mình thôi, biết chưa? Lương Hòa dịu ngoan gật đầu, chào bà xong liền ngồi vào xe. Cố Hoài Ninh lái xe có vẻ không tập trung lắm, một tay lái một tay gác lên cửa sổ. Trời lạnh như thế anh cũng chỉ mặc một bộ quân phục mỏng. Lương Hòa yên lặng nhìn anh một lúc, mông lung nghĩ ngợi, tới khi xe rẽ vào một khúc ngoặt mới hỏi, chuyện diễn tập đó là thật à? Cố Hoài Ninh không có chút nào tỏ vẻ kinh ngạc, tay lái anh lượn vòng một cách thuần thục, dáng vẻ vững chãi trầm ổn. Đúng vậy, là thật. là thực chiến diễn tập phải không? Đúng rồi. Tỷ lệ tử vong là 3:1000 phải không? Cố Hoài Ninh hơi liếc nhìn cô một cái, Phùng Trạm nói cho em biết điều này à? Vậy tại sao anh không nói cho em biết? Giọng cô hỏi rất nhẹ. Vì sợ em suy nghĩ nhiều. So với câu Phùng Trạm nói, sợ chị lo lắng, cách nhau xa quá. Anh ấy chỉ là vì sợ mình nghĩ nhiều mà thôi, chứ không phải sợ mình lo lắng. Lương Hòa cúi đầu không hỏi nữa. Xe dừng lại ở gara dưới khu nhà, Cố Hoài Ninh định mở cửa xe cho Lương Hòa xuống, cô lại túm tay anh lại, giọng cô vang lên trong ánh sáng mờ tối, anh nghe thấy vô cùng rõ ràng. Anh phải bảo vệ bản thân, biết không? Phản ứng đầu tiên của anh là sửng sốt, sau đó một cảm giác phức tạp ập tới, cũng may chỗ này rất tối khiến cô không nhìn thấy biểu tình khác thường đó của anh. Những câu dặn dò kiểu như thế trước đây anh từng nghe qua rất nhiều lần, nhưng lần nào anh cũng chỉ nghe mà không có một chút ấn tượng gì, chỉ có cảm giác khác thường lần này khiến anh không thể xem nhẹ. Anh vuốt mái tóc của cô, nói khẽ, sẽ không có chuyện gì đâu, em đừng lo. Cái đầu nhỏ bé dưới bàn tay anh lắc lắc, em không thể không nghĩ tới những chuyện không hay có thể xảy ra, những ý nghĩ ấy không thể khống chế được, làm sao bây giờ? Anh cười khẽ, nếu không em ra lệnh cho anh cam đoan sẽ trở về nhà an toàn, được không? Được. Cô lập tức đáp ứng, giọng kiên quyết rõ ràng không còn chút nào uể oải như anh vừa thấy. Anh nhẹ nhàng kéo cô vào lòng ôm chặt lấy. Vòng tay cùng vòng ngực ấm áp của anh khiến cho lòng cô trở nên an ổn. Cô vốn muốn nói rất nhiều với anh, muốn nói ngay tại đây, trong gara ánh sáng mờ tối như thế này. Nhưng cô lại sợ, có những điều nếu nói ra sẽ không thể nào thu lại được nữa. Tình cảm của anh với cô như thế nào Lương Hòa còn chưa xác định được, cô không có can đảm làm một cuộc phiêu lưu như thế. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 18, chờ anh về nói cho em nghe. Vẫn như cũ, anh bay lúc 10 giờ sáng. Không như lần trước Phùng Trạm tới đưa, lần này Cố Hoài Ninh tự mình lái xe ra sân bay. Anh dừng xe vào vị trí ở bãi đỗ xe, cách hàng hiên sân bay một đoạn, rút chìa khóa xe đưa cho Lương Hòa. Một mình lái xe về phải chú ý an toàn nhé. Lương Hòa im lặng cầm lấy chìa khóa, Cố Hoài Ninh cười nhẹ, quay đầu ra phía ghế sau lấy vali hành lý. Anh kéo vali định đi, thấy Lương Hòa dựa vào xe đứng ở một bên ánh mắt chăm chăm nhìn anh, nửa muốn nói nửa lại chần chừ. Dáng vẻ của cô làm cho anh nhớ lại Triệu Kiền Hòa từng nói một câu. Lúc đó Triệu Kiền Hòa khoác tay lên vai anh, ánh mắt mê mang mông lung, giọng nói đầy vẻ tang thương. Cố Tam, một quân nhân tâm tình khó chịu nhất là lúc nào, biết không? Lúc đó anh không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, nên không trả lời. Triệu Kiền Hòa chật miệng một tiếng, biết ngay là cậu không biết mà. Cậu từ thành phố C đến đây, lần nào mà không phải Phùng Trạm đưa đến sân bay. Cậu làm sao mà biết được, một quân nhân trước khi đi phải từ giã gia đình, từ biệt cha mẹ, con cái, chật, nhất là lúc chào tạm biệt vợ, tình cảm lưu luyến không rời. Người vợ đôi mắt long lanh ướt nhìn mình, cõi lòng tê tê dại dại, làm cho cậu không nỡ bước chân đi. Loại tình cảm này, cho dù Phùng Trạm nhìn cậu từ trời sáng tới khi trời tối thui cậu cũng không thể cảm nhận được. Triệu Kiền Hòa nói xong liền bị một tập công văn cuộn tròn đập lên đầu, Triệu Kiền Hòa đau kêu ôi một tiếng, nhấc đầu lên nhìn, kẻ đầu sỏ không hề áy náy không hề cảm giác, buông một câu, trong vòng một giờ đem các công văn này phát xuống các doanh trại đi. Triệu Kiền Hòa ảo não lắc đầu, quả thật là một người tâm tư lạnh lùng cứng rắn không cải tạo được. Anh phục hồi tinh thần dứt ra khỏi chuỗi suy nghĩ, nhẹ cười xoa mái tóc mềm trên đầu cô, nói, một mình anh đi vào được rồi, em không cần đi theo. Không cần đi theo. Lại là mấy câu này. Cô tức giận, vươn tay giật lấy vali của anh kéo đi thẳng vào trong. Cố Hoài Ninh bị hành động của cô làm cho kinh ngạc, đứng lại giây lát sau bước hai ba bước đuổi kịp cô, tay nắm chặt lấy vali không cho cô bước tiếp. Không náo loạn nữa, về nhanh đi. Vừa mới được đối xử dịu dàng tình cảm một chút bây giờ nghe được câu đầy vẻ mệnh lệnh như vậy, Lương Hòa thấy cay cay sống mũi, cô cúi đầu, giọng đầy vẻ ủ rũ. Hoài Ninh, lần trước em nói câu kia, anh đã quên rồi phải không? Nói câu gì? Anh nhìn đôi mắt long lanh ướt của cô bật thốt ra, nháy mắt sau liền nhớ lại cảnh tượng lúc đó, mỉm cười, nếu anh nói anh chưa nghe thấy gì hết, em có thổ lộ lại một lần nữa không? Người này. Cô ngẩng đầu căm giận trừng trừng nhìn anh, rõ ràng anh vẫn còn nhớ mà lại chế nhạo trêu chọc cô. Lúc này cô vụt quên hết cảm xúc thương tâm, chỉ còn thấy tức giận. Thấy cô không còn buồn bã nữa, Cố Hoài Ninh lại kéo đi vali hành lý trong tay cô. Hôm nay gió thật lớn, thổi tóc cô bay tán loạn, anh đưa tay vuốt thẳng mái tóc rối cho cô, chuyện gì anh cũng nhớ kỹ hết, đi về đi thôi. Nói xong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, giọng nói ấm áp vờn qua tai cô, Lương Hòa nghe rất rõ ràng, chờ anh về, sẽ nói cho em biết đáp án. Giọng nói nghiêm túc trịnh trọng như vậy cô chưa bao giờ nghe thấy từ anh. Cảm giác lạ kỳ ập tới quá nhanh khiến cô không kịp phòng bị, khiến cô rung động. Cô nhớ lúc trước Diệp lão đã nói, Cố Hoài Ninh một khi đã yêu thích một người, sẽ yêu cả đời. Người như cô, phúc đức gì có được cả đời với anh nhanh như vậy. Điều cô có thể làm được bây giờ, chính là chờ anh một thời gian, chờ câu trả lời của anh. Lương Hòa nhẹ nhàng cười, khuôn mặt trắng trẻo bừng sang lên, bên khóe miệng ẩn hiện một lúm đồng xu nhỏ xíu. Cô hỏi anh, Em nghe Phùng Trạm nói lúc các anh diễn tập không được liên lạc với bên ngoài, vậy em có thể gọi điện thoại cho anh được không? Cố Hoài Ninh trầm ngâm một lát rồi nói, không được làm dao động tâm trạng của bộ đội trong lúc chiến đấu. Lương Hòa nghe xong cúi đầu, vâng, một tiếng. Cố Hoài Ninh thấy thế thì cười cười, vuốt nhẹ mái tóc cô, nói anh đi nhé. Vali trong tay bị anh lấy đi rồi, Lương Hòa cũng không được đi theo vào bên trong đưa tiễn anh, đành đứng ở bãi đổ xe nhìn theo. Gió thổi càng lúc càng lớn, không ảnh hưởng chút nào bước chân trầm ổn vững vàng của người đàn ông ấy. Có lẽ, Cố Hoài Ninh cho tới bây giờ vẫn đều là người như vậy, không kiêu ngạo không bồng bột nóng nảy, phong thái luôn luôn bình tĩnh thông dong. Làm quân nhân, hẳn là một lựa chọn không hề sai lầm. Lương Hòa đứng trong gió lạnh nhìn theo bóng dáng của anh đi dần xa, mãi tới lúc khuất hẳn không còn nhìn thấy nữa. Lúc này cô mới cảm thấy mình lạnh run rồi, mở cửa xe định đi. Cửa xe vừa mới mở bên cạnh bỗng dưng truyền đến một tiếng cười xì, Lương Hòa không hiểu ra sao liền ngẩng đầu lên nhìn. Cô thấy một người phụ nữ trung tuổi đứng nhìn cô đang cười, thấy cô nhìn sang cũng không ngượng ngùng, nói thẳng, cô gái, chồng cô đó phải không, trông thật đẹp trai. Lương Hòa ngượng ngùi cười, gật gật đầu. Tiễn chồng về lại đơn vị phải không? Vâng ạ, anh ấy sắp phải tham gia diễn tập. Ồ, nếu thế thì lần này đi cũng lâu đấy. Lương Hòa không trả lời, chuyện này tất nhiên là cô hiểu rõ lắm. Người phụ nữ tỏ vẻ cảm khái thở dài, ai, thân là quân nhân chính là người của quốc gia, không thể tùy ý như mình muốn. Chồng của tôi cũng là quân nhân, cũng giống như chồng cô vậy đấy. Quanh năm suốt tháng sống xa gia đình, lúc nào cũng khiến người nhà lo lắng. Gặp được người cùng cảnh ngộ như mình, Lương Hòa xúc động nói, chị cũng đến tiễn anh ấy đi à. Người phụ nữ cười, không phải, đây là tôi đi thăm anh ấy. Lương Hòa nhìn lại, thấy chị có xách theo mấy túi lớn nhỏ để đầy dưới chân. Chị mang nhiều đồ thật. Thì, bởi vì lần này đi ở lại lâu, chuẩn bị chuyển tới đó sống luôn mà. Lúc trước đoàn bộ cấp cho một căn nhà, nên giờ tới để sửa sang. Theo tôi xem thì chồng cô quân hàm cũng là trung tá rồi, xin cấp nhà không có gì là khó cả. Nếu không cô cũng thử chuyển tới cùng chồng, chứ ở xa nhau như vậy thật khổ cho cô lắm. Người phụ nữ nói xong nâng tay nhìn đồng hồ, nói, ôi, mãi nói đã muộn giờ rồi, tôi đi trước nhé. Lương Hòa cười nhìn theo dáng đi vội vàng của chị. Làm vợ bộ đội, đây là lần đầu tiên Lương Hòa nghiêm chỉnh nghĩ tới từ này với ý nghĩa trọng đại của nó. Cô có nên theo anh cùng đến thành phố B không? Lương Hòa ngẩn người rồi chợt lắc đầu. Bây giờ không phải lúc lo nghĩ tới vấn đề này, cô nên kiên nhẫn chờ anh trở về trả lời cô đã. Vị trí mà quân khu của Cố Hoài Ninh chọn để thiết lập căn cứ thực chiến diễn tập là Thảo Nguyên Silarum trong khu tự trị Nội Mông, cách thành phố B khá xa. Vùng đất được chọn này rất hoang vắng, nhiệt độ ngày và đêm chênh nhau rất lớn. Ban ngày mặt trời chói chang nóng như thiêu như đốt, gió thổi cát bay đá chạy, thỉnh thoảng còn có bão cát, hoàn cảnh khắc nghiệt vô cùng, hơn nữa thực chiến diễn tập rất ác liệt, luôn phải tập trung cao độ, chắc chắn là khổ sở không ít. Mặc dù vậy, đối với những người lính thì những khảo nghiệm đó dù khó khăn mấy cũng phải hoàn thành. Lúc Cố Hoài Ninh đề cập tới chuyện này với ba mình, lão tướng quân rất cảm khái. Năm đó ông là quân giải phóng đóng quân ở Tây Tạng, một, đơn vị hậu cần tiếp tế không đúng hạn, cuộc sống của các chiến sĩ gian khổ vô cùng, tình trạng khó khăn gấp nhiều lần so với Silarum bây giờ. Khi không có việc gì làm, Triệu Kiền Hòa thường kể lại những chuyện vui vẻ, thú vị và đáng tự hào của bản thân với vẻ tự đắc, khiến mọi người rất bất đắc dĩ. Cố Hoài Ninh là người phải chịu sự độc hại của anh nhiều nhất, nhưng anh luôn không thèm để ý, nghe tai này liền lọt qua tai bên kia. Thỉnh thoảng cũng nghe lọt vài câu, Triệu Kiền Hòa thường nói, các cậu đừng nghĩ chúng tôi là con ông cháu cha mà không biết làm việc gì ra hồn nhé. Xem cái cách tôi làm đây, thế này, làm sao mà có thể không gọi là xuất sắc. Lúc trước tôi vừa mới nhập ngũ, chạy việc giã 5 km về thứ nhất, ngay cả cố đội trưởng của chúng ta cũng không phải là đối thủ của tôi đâu đấy. Biểu hiện của Cố Hoài Ninh mỗi lần đều là không thèm để ý, cười cười bổ một câu, cậu ngoài trừ chạy việc giã 5 km ra còn có cái gì nữa khoe nốt ra xem. Đúng vậy. Triệu Kiền Hòa thừa nhận, trước mặt người từng được tặng huy chương chữ thập Victoria này, ngoại trừ việc đó ra anh không có cái gì để khoe. Nhưng anh cũng không thèm so đo tính toán, ra chiến trường, anh có thể cầm súng xung phong ra trận đầu tiên. Nói về những việc đàn ông làm thì người này có thể không thèm để ý, nhưng lúc đề cập tới chuyện phụ nữ thì có lẽ không được như thế. Lúc Cố Hoài Ninh vừa mới trở lại đơn vị liền nhận được điện thoại của tư lệnh quân khu Thẩm Dương. Việc này làm anh rất kinh ngạc. Tư lệnh quân khu Thẩm Dương cùng anh không có quan hệ gì, tự nhiên làm sao có thể gọi điện thoại cho anh. Nhưng lúc nói chuyện xong anh cũng hiểu được lý do vì sao. Đặt điện thoại xuống anh liền hỏi Triệu Kiền Hòa, tư lệnh quân khu Thẩm Dương là họ Lục phải không? Triệu Kiền Hòa liếc anh một cái, trêu chọc, ông bạn, cậu đừng nói chuyện này cậu cũng không biết nhé. Chủ nhiệm chính trị của phòng hóa đoàn cũng họ Lục. Triệu Kiền Hòa bắt đầu tức giận, này, này, cậu đang đùa mình phải không? Ngừng một chút, anh đột nhiên hiểu, cậu đang nói, khinh vũ cô ấy là. Ai vừa gọi điện thoại nói gì vậy? Cố Hoài Ninh suy nghĩ một lát, trầm ngâm nói, ban nãy Lục tư lệnh gọi điện thoại nói, hy vọng Lục chủ nhiệm không cần tham gia lần diễn tập này. Mình không xác định được quan hệ của họ mật thiết đến đâu, nhưng khẳng định là có quan hệ. Lục chủ nhiệm, xem cậu ta gọi tên người ta kìa. Triệu Kiền Hòa biểu môi, lập tức hỏi lại, ông ta nói chuyện cũng trực tiếp thật. Chuyện này do cấp trên quyết định lại gọi điện thoại phản ánh với cậu. Không lẽ ông ta đã thông qua cấp trên rồi mới báo với cậu? Ngón tay Cố Hoài Ninh vô thức gõ gõ mặt bàn, anh gật đầu, điều này không phải là không có khả năng. Vậy cậu còn băn khoăn thảo luận cái gì nữa, thả người luôn đi. Trực tiếp quyết định à? Lúc này đến lượt Triệu Kiền Hòa lại há hốc mồm, này, không phải cậu định chờ cấp trên phát công văn thông báo đấy chứ? Thả người đi. Cố Hoài Ninh bật cười, làm sao anh lại không hiểu chứ? Nhưng mà, dựa vào tính tình của Lục Khinh Vũ, cô có đồng ý hay không lại là chuyện khác. Suy nghĩ một lát, Cố Hoài Ninh nhấc điện thoại nội bộ lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 19, bông hoa diên vĩ màu xanh. Anh bấm số gọi thẳng tới văn phòng của chủ nhiệm chính trị, rất nhanh liền nghe thấy Lục Khinh Vũ cầm máy. Hoài Ninh à? Cố Hoài Ninh khẽ đáp, là tôi đây. Lục Khinh Vũ cười, hỏi có chuyện gì vậy, nói xong cô lại nhớ ra chuyện gì, nói tiếp, à phải rồi, nghe nói Sila Rung nhiệt độ ngày đêm chênh lệch nhau rất lớn, tôi thấy cần nhắc nhở anh em chiến sĩ mang theo quần áo mùa đông để mặc, đồng chí thấy thế nào, Cố đội trưởng? Đầu dây bên kia im lặng không đáp, Lục Khinh Vũ đoán được có lẽ anh có chuyện gì muốn nói. Tuy rằng lúc bình thường hai người đều công tác tại một nơi, nhưng trao đổi nói chuyện với nhau quá nửa đều là về công việc, anh chưa bao giờ có kiểu ngập ngừng muốn nói lại thôi như bây giờ, cô không kìm được liền nhắc lại câu hỏi, có chuyện gì vậy? Đầu dây bên kia cười nhẹ, cũng không có chuyện gì quan trọng, Lục tư lệnh ở quân khu Thẩm Dương gọi điện tới, ông ấy không muốn cô tham gia diễn tập lần này. Cô nghĩ sao? Lục tư lệnh gọi điện tới. Cô giật mình. Giọng của Cố Hoài Ninh vẫn bình tĩnh như cũ, ừ, đúng vậy. Lục tư lệnh tự mình gọi điện thoại nội bộ trực tiếp nói cho tôi. Vì thế sư bộ hẳn là cũng biết rồi. Đi hay không, do cô quyết định. Anh nói dứt lời liền chuẩn bị cúp máy, Lục Khinh Vũ hốt hoảng gọi, đội trưởng. Sao? Lục tư lệnh. Lục tư lệnh là cậu của tôi. Cô do dự rồi nói, lúc ba mẹ tôi ly hôn, tôi về sống với mẹ, nên mang họ của bà. Dường như người kia không ngờ cô sẽ kể chuyện đó, ngẩn ra, Khinh Vũ, đây là chuyện riêng tư của cô, tôi không muốn đề cập tới. Lục Khinh Vũ không nén được cười khổ, quả là người đàn ông thông minh. Tâm tư của cô anh chắc chắn biết rất rõ, nhưng anh luôn công và tư rành mạch, không hề vượt quá giới hạn. Chỉ có cô cho tới bây giờ đều không tự chủ được, trước mặt anh một lần rồi lại một lần thất thố, luôn bày ra tâm ý của mình rồi cũng luôn bị anh khéo léo cự tuyệt. Cô hít sâu một hơi, nói, đội trưởng, tôi xin được tham gia cuộc diễn tập lần này. Cố Hoài Ninh nghe cô nói thì hơi nhíu mày. Anh và Lục Khinh Vũ công tác cùng nhau thời gian không hề ngắn, nhưng chưa từng biết cô quật cường như thế này. Anh không khuyên cô, chỉ dặn, nếu cô quyết định như thế tôi cũng không có ý kiến gì. Cô cũng biết rõ hậu quả thế nào rồi đấy. Tôi biết rõ điều đó. Cố Hoài Ninh nghe giọng cô trả lời nhẹ hẳn, cũng không nói thêm gì nữa, cúp điện thoại. Triệu Kiền Hòa chứng kiến từ đầu tới cuối, thấy thế chật chật hai tiếng. Cố Hoài Ninh không hề phản ứng, cũng không thèm để ý tới việc anh lải nhải, hừ, cậu và Lục Khinh Vũ quen biết cũng không phải thời gian ngắn, vậy mà vẫn lạnh nhạt với cô ấy như thế là làm sao? Sao cậu không nhẹ nhàng với người ta một chút, làm thế khiến người ta tủi thân, biết không? Cố Hoài Ninh liếc nhìn Triệu Kiền Hòa, số lần tôi vô tình lạnh nhạt cộng lại cũng chưa bằng những lần cậu phong lưu tình tứ khắp nơi. Triệu Kiền Hòa da mặt dày đã quen, lời nói của Cố Hoài Ninh đương nhiên không đã kích anh được, ngược lại còn hùng hồn ngụy biện thêm, này, Cố Tam, chỗ anh em cậu nói cho thật cho mình biết, Khinh Vũ xinh đẹp như vậy cũng không làm cậu rung động sao? Sở dĩ Triệu Kiền Hòa hỏi điều này là có lý do. Lúc Cố Hoài Ninh vừa mới được điều chuyển tới quân khu Kinh Sơn, vừa lúc có đoàn văn công của binh chủng pháo binh 2 đến đơn vị biểu diễn. Toàn bộ đơn vị chưa kịp vui mừng cấp trên lại thông báo thêm một tin, thủ trưởng quân khu còn mới cả các vị khách quý của đơn vị khác cùng tới Kinh Sơn để tham dự. Đoàn trưởng đoàn văn công là Diệp Vận Đồng lúc ấy rất lo lắng, trực tiếp đốc thúc các chị em tập luyện, còn hạ chỉ thị không chỉ biểu diễn, mà còn phải biểu diễn đàng hoàng, vì có mặt các thủ trưởng của toàn quân khu. Không may, ngay trước giờ biểu diễn, một nữ ca sĩ trong đoàn văn công trên đường tới đơn vị gặp phải tai nạn xe, chân bị gãy không thể đi được. Lúc đó toàn bộ đoàn văn công loạn cả lên, kế hoạch đã sớm trình báo lên cấp trên, cũng đã tập luyện chỉnh chu đâu vào đấy, biểu diễn trước các vị khách quý cùng các vị lãnh đạo quân khu, không thể thay đổi kịp được nữa. Trong đoàn văn công người có thể hát giọng cao không nhiều, hơn nữa tất cả đều có nhiệm vụ diễn xuất của họ. Toàn bộ quân khu cũng chỉ có mấy nữ sĩ quan, đều làm việc ở đội thông tin, liên lạc, nhưng tất cả đều không hát được. Nhìn qua nhìn lại cũng chỉ còn mỗi Lục Khinh Vũ. Diệp Vận Đồng nghe cô hát thử một bài, liền túm lấy cô đẩy lên sân khấu. Bài biểu diễn là một đoạn côn khúc. Lúc đó Lục Khinh Vũ bị bắt buộc phải lên sân khấu biểu diễn, vừa hồi hộp khẩn trương vừa sợ hãi, muốn bỏ chạy cũng không còn kịp, liền đành đứng hát. Kết quả hát cũng không đến nỗi nào, còn được hoan hô vỗ tay nhiệt liệt, ngay cả thủ trưởng quân khu cũng khen không dứt miệng. Vốn dĩ là chủ nhiệm chính trị phòng hóa đoàn, nay thêm tài lẻ hát hay lại càng được mọi người chú ý, toàn bộ quân khu lúc này không ai không biết người đẹp hát hay lại tài giỏi Lục Khinh Vũ. Duy nhất một người tỏ vẻ hờ hững với việc đó, cho dù có nhìn thấy vào trong mắt cũng không để ý. Lúc đó Triệu Kiền Hòa và Cố Hoài Ninh ngồi cùng một nơi, Lục Khinh Vũ biểu diễn xong mọi người cùng nhau vỗ tay rầm trời. Triệu Kiền Hòa xoay đầu hỏi anh, ha ha, không ngờ đoàn bộ của chúng ta đúng thật là ngọa hổ tàng long. Thế nào, Cố Tam, hay không? Chỉ thấy Cố Tam thiếu gia hơi nhúc nhích đuôi lông mày, tỏ vẻ hờ hững, ừ, cũng được. Triệu Kiền Hòa lại cố tình muốn hỏi thật kỹ, được chỗ nào? Cố Tam thiếu gia thản nhiên nhìn về phía Lục Khinh Vũ một cái, lại không thèm trả lời Triệu Kiền Hòa. Triệu Kiền Hòa thấy vẻ này của anh, cũng không tiếp tục hỏi thêm gì nữa. Lúc Triệu Kiền Hòa nhớ tới chuyện này, Cố Hoài Ninh đã đứng ở giá sách lục tìm tư liệu, hoàn toàn không quan tâm tới việc Triệu Kiền Hòa hỏi. Triệu Kiền Hòa không làm gì được, đứng dậy than thở, hừ, giấu đi, giấu cho kỹ vào, cái gì cũng không nói ra cứ nhịn nghẹn luôn trong bụng đi, anh nhảy xuống bàn bước ra cửa. Cố Hoài Ninh nhìn dáng vẻ sốt ruột của bạn khẽ cười, chậm rì rì nói, chuyện của mình cùng Lục Khinh Vũ không phải nói hai ba câu mà xong được, cậu không cần thử. Dù sao, anh hơi dừng một chút, dù sao thì mình cũng đã kết hôn rồi. Ngày đầu tiên sau khi anh đi, Lương Hòa mang tâm trạng ủ rũ làm việc. Có một chuyện khiến cô vui vẻ hơn một chút, đó là bài phỏng vấn của cô nộp lên được Lý Thiều cho biết Lục chủ biên đã duyệt xong, sẽ đăng lên và phát hành trong tập sang tới. Lương Hòa nghe vậy thì mỉm cười, tiếp tục xem tập bài viết trong tay. Lý Thiều hiếm khi thấy cô buồn như vậy, cảm thấy thú vị, cười trêu chọc, "Tiểu Lương, nghe Tiểu Dương nói, lúc trước chủ biên mỗi lần phê bình bài viết đều rất nghiêm khắc. Em phỏng vấn một nhân vật quan trọng như vậy mà chỉ sửa bài lần thứ hai đã thông qua được cửa kiểm duyệt của sếp Lục, chuyện vui như thế làm sao mà lại yếu xìu?" Lương Hòa chưa kịp trả lời, Hạ An Mẫn ngồi ở ngăn bên cạnh liền thò đầu sang, "Anh Lý, cô Lương đây hiện tại là sự nghiệp thành công nhưng chồng thì đi vắng." Lý Thiều ngạc nhiên, "A, à, thì ra là như vậy." Nói rồi vỗ vỗ bả vai Lương Hòa, "Được rồi, Tiểu Lương, đừng buồn. Phỏng vấn Diệp Tán tướng quân thành công như vậy, đi tìm sếp thưởng đi thôi." Lương Hòa ngượng ngùi gật đầu, lại quay sang liếc mắt lườm kẻ mồm mép Hạ An Mẫn một cái, long oán thầm, "Tìm sếp lĩnh thưởng. Lục Thừa vấn duyệt bài của cô sau lần thứ hai sửa chữa đã là tốt lắm rồi, cô còn dám đi lĩnh thưởng." Hạ An Mẫn sờ sờ đỉnh đầu Lương Hòa, nói đầy vẻ cảm xúc, "Phụ nữ kết hôn đều lo được lo mất như vậy sao?" Lương Hòa xoay mặt sang chỗ khác, "Mình không phải thế." Hạ An Mẫn định gõ đầu bạn giáo dục cô một phen, nhưng thấy bộ dạng yếu xìu của cô lại không nỡ xuống tay, cầm tay cô dỗ dành, "Thôi nào, cơm no áo ấm mới có khí thế. Đi ăn cơm thôi, điền đầy cái bụng của mình đã rồi tính tiếp." Ăn uống no nê còn chưa kịp có khí thế, Lương Hòa đã bị Lục Thừa Vấn gọi lệnh triệu tập qua điện thoại nội bộ. Cô đi tới cửa văn phòng tổng biên tập, đúng lúc gặp nữ hoàng mặt lạnh giảng trữ. Nhìn sắc mặt người ta có vẻ không được vui, Lương Hòa vốn định mở miệng chào lập tức nín mặt không dám lên tiếng. Giảng trữ cũng chỉ liếc nhìn cô một cái rồi đi nhanh lướt qua. Lương Hòa hơi ngạc nhiên không hiểu ra làm sao. Lục Thừa Vấn đang ngồi trên ghế, khuôn mặt không biểu tình, thấy Lương Hòa đi vào liền hất đầu ý bảo cô ngồi xuống, tiện tay đưa cho cô một quyển tạp chí. "Đây là mẫu của tạp chí kỳ tới, cô xem thử xem thế nào." Lương Hòa nhớ tới lời Lý Thiều vừa nói, lập tức hứng thú lật ra xem. Bài phỏng vấn của cô được đăng ngay sau trang bìa. Bên cạnh dòng phỏng vấn là bức ảnh Diệp lão tướng quân mà Lương Hòa đã chụp, bộ quân phục phẳng phiu nghiêm chỉnh, khuôn mặt ông hiền lành hơi cười, ánh mắt đầy kiên nghị nhưng cũng không giấu được vẻ hòa ái dịu dàng. Lương Hòa nghĩ nghĩ, nói, "Tôi muốn gửi một bản trước cho Diệp lão tướng quân, đợi ông ấy đồng ý rồi chúng ta phát hành sau cũng không muộn, có được không?" Lục Thừa Vấn gật đầu đồng ý với ý kiến của cô, những chuyện có liên quan đến vợ của Diệp lão đều không thấy cô đề cập tới, tại sao vậy? Vợ của Diệp lão tướng quân qua đời năm kia, lúc ấy một số quan chức cao cấp trong đảng và quân đội đều đi phúng viếng. Theo lý thuyết mà nói hẳn là tình cảm vợ chồng của họ rất tốt, những vấn đề này tại sao không phỏng vấn ông ta? Chuyện này Cố Hoài Ninh đã từng dặn cô, Lương Hòa đáp, "Đây là chuyện kiên kỵ của Diệp lão, tôi không tiện hỏi." Lục Thừa Vấn hơi híp mắt nhìn cô, không lên tiếng. Lương Hòa cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, bỗng nhiên trước mắt chìa ra một hộp gấm nhỏ màu xanh ngọc, Lương Hòa kinh ngạc, hai mắt mở to nhìn Lục Thừa Vấn. Lục Thừa Vấn bình thản nói, "Cầm lấy đi." Lương Hòa áy náy nói, "Tổng biên tập, tôi làm sao có thể?" Cô có thể mời được Diệp Tán tướng quân nhận lời phỏng vấn, là điều không biết bao nhiêu người làm không được. "Đây là món quà tòa soạn tặng cho cô, tôi chỉ chấp hành nhiệm vụ thôi." "Vậy thì không nên dùng tiền của chính anh mua mới phải, nếu cô nhận quà thì trong lòng cũng không thoải mái." Lương Hòa nói thầm trong bụng, tay vẫn nhận lấy chiếc hộp, mở ra liền thấy một chiếc trâm cài áo. Bông hoa màu xanh lam được khảm những viên đá nhỏ xíu, đẹp tới mức cô nhìn say mê. Là hoa diên vĩ màu xanh. Vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng của cô khiến anh rất vừa lòng. "Thật đẹp quá." Cô nhìn anh cười tươi tắn, đôi mắt cong lên. Lục Thừa Vấn sửng sốt nhìn cô, nhẹ giọng thầm thì, "Đúng vậy, là rất đẹp." Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 20, chờ anh đợi anh. Khi tan sở, Lương Hòa không bất ngờ khi thấy Phùng Trạm đứng đợi trước cửa tòa soạn. Buổi sáng lúc đi làm, mẹ chồng đã gọi điện dặn cô chiều tan làm thì đến thẳng Cố Viên. Tâm trạng cô hơi chán nản. Trong ba người con trai của nhà họ Cố, ngoại trừ Cố Hoài Ninh,

Lương Hòa đứng lại cách anh một quãng phía sau, tôn trọng giờ phút này của người đàn ông ấy. Nhưng Cố Hoài Việt lại quay về nhìn cô, khẽ cười. Lâu lắm anh mới về, vừa về một lúc không ngờ lại làm chuyện cười cho thím xem rồi. Lời nói của anh đầy vẻ tự giễu cợt chính mình, Lương Hòa vội vàng lắc đầu. Em hiểu anh cũng có nỗi khổ riêng của bản thân mình. Nhưng mà dù sao ba cũng đã già rồi. Đúng vậy, anh với Hoài Ninh cũng không còn trẻ nữa, huống gì là ba đâu. Lương Hòa hơi chần chừ một lát, mới hỏi, Lâm Kha là ai mà nhắc tới lại khiến cho ba giận dữ tới mức như vậy? Cố Hoài Việt im lặng một lúc, ánh mắt mông lung như nhớ lại, dáng vẻ của anh phảng phất một nỗi buồn bã không thể diễn tả được. Lương Hòa bắt đầu hối hận vì câu hỏi của mình, có lẽ chuyện này không nên hỏi, hẳn đó là chuyện cấm kỵ của anh. Thấy vẻ bối rối của cô, Cố Hoài Việt cười, dáng vẻ này của thím rất giống Lâm Kha. Anh ngừng lại một chút, khi nói tiếp đã lại không còn cười nữa, Lâm Kha là người vợ đã mất của anh, là mẹ của Gia Minh. Lúc cô ấy sinh Gia Minh bị khó sinh, đã mất rồi. Đã mất rồi. Lòng cô kinh ngạc. Người đàn ông trước mặt cô mang một vẻ dịu dàng trên khuôn mặt, đôi mắt như đang nhớ lại người vợ yêu quý của mình. Có lẽ đó là ký ức đau buồn, khiến trong phút chốc mặt anh đầy vẻ thương tâm. Xin lỗi anh hai. Cô cúi đầu, ân hận vì mình mà đã khơi lại quá khứ đau buồn của anh. Cố Hoài Việt vỗ vai cô, không sao, đi vào ăn cơm đi, nói với mẹ là anh về rồi. Anh về thành phố B bây giờ sao? Không, anh có nhà ở gần đây, bây giờ về bên đó. Ngừng một lát anh lại nói, Gia Minh nhờ em quan tâm đến nó một chút, anh thấy nó có vẻ rất thích em. Từ nhỏ đến lớn không có người phụ nữ nào nó yêu thích như vậy. Lương Hòa ngượng ngùi vuốt tóc gật đầu. Tiện đây anh cũng có chuyện muốn nói thêm. Giọng anh đầy vẻ nghiêm túc khiến cô ngẩng đầu lên chờ đợi, đôi mắt màu đen của anh trong ánh đèn mờ tối như có đốm sáng ẩn hiện nhá lên. Lấy Hoài Ninh rồi nên quan tâm đến chú ấy một chút, hãy đối xử thật tốt. Bao năm qua những chuyện của chú ấy anh đều chứng kiến hết, những nỗi khổ của chú ấy anh cũng biết rõ ràng. Cố Hoài Việt thấy biểu tình ngạc nhiên trên mặt cô, tiếp tục nói, vậy là chú ấy cũng chưa kể cho em, nếu thế em cũng không cần hỏi làm gì, hãy sống với nhau cho tốt nhé. Anh nói xong dặn cô vào nhà, lại vỗ nhẹ đầu cô một cái rồi mới rời đi. Càng về đêm gió càng thổi lạnh, cô đứng đó bỗng nhiên không biết mình phải làm gì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like share đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 21, điều bất ngờ. Đợt diễn tập được ấn định chính thức bắt đầu vào 20 ngày sau. Những đơn vị có người trong danh sách tham gia diễn tập của quân khu B đều chuyển quân đến Nội Mông Cổ trước 10 ngày. Riêng quân khu Quảng Châu do ở cách Silarum khá xa, cho nên tới chậm hơn so với họ 5 ngày. Trước khi bắt đầu diễn tập, ban lãnh đạo quân khu ai nấy đều bận túi bụi, các buổi họp hành hội nghị lớn nhỏ không ngừng diễn ra, tất cả mọi người đều trong tình trạng làm việc cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt hôm nay hội nghị lại tổ chức ở sư bộ, người đứng ở trên bục nói thì nói không ngừng, mà toàn bộ những vị quan chức ngồi ở dưới dù biết rồi lại không thể không cố nén mà chịu đựng. Triệu Kiền Hòa đã sớm ngồi không kiên nhẫn, lại kẹt một nỗi xung quanh trước mặt toàn các lãnh đạo tai to mặt lớn, không dám cục cựa làm bậy, liếc nhìn xung quanh một cách ngán ngẩm. Ngồi bên cạnh anh là Cố Hoài Ninh, cuộc họp từ đầu đến giờ đã hơn 3 tiếng đồng hồ, vẻ mặt vẫn nghiêm chỉnh chăm chú lắng nghe, công phu không chút nào sức mẻ vặn vẹo. Triệu Kiền Hòa càng nhìn lại càng bái phục. Cuộc họp cuối cùng cũng chấm dứt. Cố Hoài Ninh và Triệu Kiền Hòa cùng nhau ngồi trên chiếc xe Hummer về đoàn bộ. Vừa lên xe Triệu Kiền Hòa nhịn không được bắt đầu bàn tán. Xem ra lần này chuẩn bị rất kỹ càng. Ngay cả chuyện hợp tác chiến thuật huấn luyện, sắp xếp căn cứ đều họp hành thảo luận 3-4 lần. Mình nghe nói các đơn vị của quân khu Quảng Châu phải đi mấy tuần mới đến Nội Mông Cổ. Hai ai, hẳn là bọn nhóc cũng khổ sở không ít. Cố Hoài Ninh nhìn anh bạn một cái, bọn họ đến sớm hay muộn có ảnh hưởng gì đến cậu? Triệu Kiền Hòa phì cười lúc lắc đầu nhìn ra ngoài, lão đây sợ bọn họ quấy nhiễu đến dân thôi. Mình nghe ông già nói bên đó đặc biệt cử thêm một đơn vị bộ đội đặc chủng. Ha ha, có phô trương thanh thế quá không? Phô trương rầm rộ có lợi ích gì? Đánh mà không thắng được lúc đó có chuyện gì để mà nói. Xe lượn vòng qua một khúc cua hẹp đi dần xuống dốc, Triệu Kiền Hòa ngã đầu vào ghế liếc nhìn Cố Hoài Ninh đánh giá. Nếu như ai đó nói ra câu vừa rồi anh còn cảm thấy hẳn là chỉ mạnh mồm mạnh miệng nói bừa, nhưng riêng Cố Hoài Ninh, cảm giác của anh lại không phải như thế. Tại sao có cảm giác này thì anh thật không nói rõ ràng cụ thể được, chỉ cảm thấy con người này, dường như chưa từng biết thất bại. Cho đến bây giờ, 31 năm qua cuộc sống của hắn mọi việc đều thuận buồm xuôi gió. Từ nhỏ Triệu Kiền Hòa đã từng nói, nếu như ai có thể khiến cho Cố Hoài Ninh nếm mùi thất bại một lần, anh sẽ làm bất kỳ một nguyện vọng gì cho họ. Tuy nhiên nguyện vọng này cho đến bây giờ Triệu Kiền Hòa chưa được làm một lần nào cả. Nghĩ lan man lại nghĩ tới một chuyện, anh hỏi, này, vợ cậu một mình ở lại thành phố C có ổn lắm không? Có chuyện gì mà không ổn? Cố Hoài Ninh cau mày hỏi lại. Triệu Kiền Hòa thấy cuối cùng cũng có sắc thái biểu hiện ở trên mặt bạn mình, tâm tình cảm thấy vui vẻ hẳn lên, chẳng nhẽ cậu không nghĩ tới vấn đề này thật đấy à? Cậu nghĩ xem, chẳng những phải sống một mình trong thời gian dài, còn phải cận kề ứng phó mấy người lớn trong nhà, sẽ không sao thật chứ. Cố Hoài Ninh lạnh lùng liếc nhìn Triệu Kiền Hòa một cái, Triệu Kiền Hòa so vai thản nhiên không nói nữa. Chẳng nhẽ anh nói không đúng hay sao, nhà Cố Hoài Ninh chẳng khác gì đầm rồng hang hổ. Từ nhỏ bọn họ lớn lên cùng nhau, ai nấy đều cũng là quý tử con cưng trong nhà, không sợ trời không sợ đất, đến nhà ai chơi cũng quậy phá ầm ĩ, chỉ duy nhất đến nhà Cố Hoài Ninh lại không thể như vậy. Mỗi lần đi nhà họ Cố, vừa vào cửa là phải cởi giày thay dép, quy tắc nghiêm túc lễ phép chào ba mẹ Hoài Ninh. Lúc Cố Hoài Ninh ra đời, Cố lão gia đã 43 tuổi, trong mắt những đứa trẻ như bọn họ là một người tài giỏi đáng ngưỡng mộ, mỗi lần gặp mặt khi hiền hòa thì hiền hòa, khi giáo huấn thì giáo huấn, cũng không có gì đáng ngại. Chỉ có mẹ Hoài Ninh, nhìn thấy đám bạn của con trai mình, biểu tình của bà chính là nhíu mày, không nói gì nhưng lại không thân thiện. Lúc đó tuy còn nhỏ nhưng bọn họ đều nhạy cảm nhận biết được, dần dần cũng ít đến nhà Hoài Ninh chơi. Triệu Kiền Hòa rút ra kết luận, nói cậu có thể không tin, mỗi lần đến nhà nhìn thấy ba mẹ cậu, mình liền nhớ tới một bức tranh. Dứt lời anh liếc nhìn Cố Hoài Ninh, chần chừ không nói. Cố Hoài Ninh hừ một tiếng, nói xem. Triệu Kiền Hòa nghĩ một chút, tiếp lời The American Gothic. Cách phát âm chuẩn xác theo kiểu tiếng Anh, Mỹ làm cho Cố Hoài Ninh sửng sốt. Anh bật cười, lắc đầu tỏ vẻ không còn cách gì để nói. Anh nghĩ tới Lương Hòa, băn khoăn một chút không biết cô có thể ứng phó được những tình hình như vậy hay không. Trước đây những chuyện này anh cũng có nghĩ qua nhưng không thực sự lo lắng lắm. Hôm nay Triệu Kiền Hòa nhắc tới một cách rõ ràng như vậy, anh không lo lắng cũng không được. Lương Hòa tuy rằng có chính kiến, nhưng cô cũng rất dễ bị dọa, chỉ cần người ta cương với cô một chút, cô có lỗi liền lập tức cúi đầu nhận lỗi, nếu không có lỗi thì giả ngây giả ngốc cho qua vấn đề. Cho nên nhìn qua cô có vẻ ngu khờ, nhưng những chuyện cần thông minh thì thông minh có thừa. Anh nhếch miệng cười khẽ, cô ấy sẽ không làm cho mình phải lo lắng đâu. Thành phố B mới vào đầu mùa đông nhưng thời tiết đã trở nên vô cùng lạnh lẽo. Học hành cả ngày làm cho anh cực kỳ mệt mỏi. Trong sư bộ những người biết bối cảnh gia đình anh không ít, nên mỗi lần đến sư bộ đều không thiếu những người gặp gỡ hỏi thăm ân cần, mỗi lần anh đều ứng phó trả lời đến mệt mỏi. Cái vòng lẫn quẩn này so với đánh nhau một trận còn khó vượt qua. Vệ sinh tắm rửa thoải mái xong anh quyết định gọi điện thoại cho cô. Trước khi đi anh quả có nói với cô, không được làm dao động tâm trí, thật, kết quả là cô thật sự không thèm gọi một cuộc điện thoại nào. Nếu như không phải anh hiểu rõ tính tính của cô, đổi lại là người khác chắc chắn sẽ nghi ngờ cô nói yêu anh không biết có phải nói thật hay không. Điện thoại reo một lúc lâu mới có người nhấc máy. Giọng cô từ phía đầu bên kia truyền vào tai anh, mềm nhẹ, rời rạc, như là bị đang ngủ thì bị đánh thức. Alo, xin chào. Anh trầm mặc một lát mới trả lời, là anh đây. Lương Hòa nghe là tiếng của anh giật mình tỉnh hẳn. Vì chuyện gặp gỡ cùng những lời nói của Cố Hoài Việt làm cho cô trằn trọc cả đêm, mãi tới gần 3 giờ sáng mới mơ màng ngủ thiếp đi. Cả ngày hôm nay làm việc mệt mỏi uể oải lại phải làm thêm đến 8 giờ tối mới về nhà. Vừa về nhà liền lăn lên giường nằm luôn, mới chợp mắt được một lát điện thoại đã reo. Cô vốn không định nhấc máy nhưng chuông cứ reo không ngừng. Cũng may cô không có tính buồn bực cáu giận khi bị đánh thức, nếu không Cố Hoài Ninh chắc chắn sẽ bị pháo bom oanh tạc. Dường như anh dung túng nuông chiều, mặc cho cô im lặng trong giờ phút này. Cô không nói gì anh cũng không mở miệng. Lương Hòa nhìn chằm chằm những bông hoa nhỏ li ti trên tấm ga giường một hồi lâu mới ưng một tiếng trả lời anh. Giọng của cô vừa thức dậy nghe rất mềm, ngọt ngào, cảm giác rất khó tả. Anh khẽ cười, nghe giọng hình như tâm trạng em không được tốt lắm, phải không? Không đâu, mọi việc đều rất tốt. Lương Hòa lắc đầu, lại hỏi anh xong việc rồi sao? Chẳng phải là không thể gọi điện thoại hay sao? Nói xong nghĩ lại cô lập tức muốn cắn lưỡi. Anh lại tưởng cô không muốn nghe điện thoại của anh cho mà xem. Người nào đó trình độ cao thâm khó lường lại phản ứng không như cô nghĩ, anh là thủ trưởng mà, gọi điện cũng không có vấn đề gì. Cô há miệng ngạc nhiên, như thường khi lại bắt đầu nghĩ ngợi. Cô không khỏi nghĩ, ý anh nói là, anh đang nhớ cô, có phải không? Ý nghĩ ấy làm cô không kìm được mà vui vẻ lên. Khi nào thì anh bắt đầu diễn tập rồi? Không có gì thay đổi thì khoảng hơn nửa tháng nữa. Mấy hôm nay em có về qua bên nhà không? Lời anh nói làm cô nhớ tại việc không thoải mái xảy ra tối hôm qua ở bên nhà ba mẹ chồng. Tối qua em mới qua, cả anh hai cũng về. Anh hai mới về sao? Vâng, mới về tối qua. À! Cố Hoài Ninh hơi cười một chút, chắc là lại loạn cả nhà lên phải không? Lương Hòa cảm thán, quả đúng là người một nhà, hiểu biết tính tình của nhau thật rõ ràng. Cố Hoài Ninh dừng một lát lại dặn dò cô, anh hai và ba, hai người mâu thuẫn không phải một ngày hai ngày, em mặc kệ bọn họ đi. Cảm thấy hơi lạnh, cô kéo chăn quấn quanh người kỹ càng hơn, hơi gật đầu đáp lời anh. Cố Hoài Ninh đột nhiên lại nhớ tới chuyện chiều nay, hỏi cô, em đã xem bức họa ở American Gothic lần nào chưa? Anh đột nhiên thay đổi đề tài làm Lương Hòa phản ứng không kịp, buộc miệng không hiểu, chưa, em chưa xem. Lúc nào tâm trạng không vui thì xem thử đi, nhé. Anh chốt một câu như vậy rồi cúp điện thoại. Lương Hòa ngẩn người ngồi giữa giường. Câu nói cuối kia của anh, cô dường như cảm thấy anh đang quan tâm tới tâm trạng của cô, có phải hay không? Tâm tư ngạc nhiên băn khoăn một chút, nhưng cơn buồn ngủ lại kéo đến quá nhanh khiến cô không thể cưỡng lại được, tiếp tục kéo chăn trùm đầu mà ngủ. Tạp chí Pioneer chuẩn bị lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập. Mọi người đều hoan hỉ vui mừng vì tiền lương tháng này được thưởng thêm 10%. Chẳng những thế, Lục Đại Bốt còn thông báo sẽ tổ chức tiệc mừng ở Thánh Quang, khách sạn lớn nhất trong thành phố. Tất cả mọi người đều hoan hô mừng đến muốn nổ tung cả tòa soạn. TON có thể nói là tạp chí chính trị, xã hội đầu tiên từ sau cải cách tới nay, rất nổi tiếng trong ngành báo chí truyền thông trong nước, là tờ báo hàng đầu ở thành phố C, bởi vì tính chất đặc thù nên TON khó tránh khỏi đôi khi phải đề cập đến một số đề tài nhạy cảm trong xã hội, hoặc là nhắc tới một số nhân vật quan trọng. Nhưng từ khi tạp chí xuất bản tới nay, cũng không từng gặp phải vấn đề rắc rối nào hoặc từng bị nghi ngờ gì. Điều này cũng bởi do những tổng biên tập trước đây đều là những người có hoàn cảnh gia đình rất đáng nể. Nếu không phải là người hùng mạnh trong ngành truyền thông thì cũng là người có chỗ dựa vững chắc về mặt chính trị. Lục Thừa Vấn lại là người có bối cảnh bí mật nhất từ trước đến giờ. Thân phận của anh đều được nhân viên lần lượt đoán qua, nhưng đều không người nào có chứng cứ xác thực để chứng minh được điều mình nói là đúng. Những chuyện này Lương Hòa đều nghe Hạ An Mẫn nói cho cô nghe, nhưng hiện tại cô không rảnh bận tâm tới mấy chuyện đó. Cô còn bận rộn tìm quần áo. Cả cái giường lớn vốn chỉnh tề gọn gàng giờ phút này bị vứt đầy những quần áo, váy, đủ loại kiểu dáng màu sắc nhìn hoa cả mắt. Lương Hòa phân vân so đo trái phải, mãi mà vẫn không quyết định được nên mặc cái nào. Hạ An Mẫn ngồi bên cạnh thao thao bất tuyệt nói những chuyện liên quan tới Lục Thừa Vấn, lúc dừng lại nhìn Lương Hòa thấy cô không để ý nghe, tức thì chán nản lấy bừa một cái váy nhét vào tay cô. Mặc cái này đi. Lương Hòa cầm lên nhận ra đó là chiếc váy dạ hội Fendi màu đen. Cô không nhớ rõ mua nó khi nào, cầm trên tay có chút do dự không biết nên mặc hay không. Lương Hòa liếc nhìn Hạ An Mẫn, hỏi khẽ. Mặc cái này có hở hang quá không? Dù sao cô cũng là phụ nữ đã có chồng rồi, hình như mặc thì không tiện lắm. Hạ An Mẫn trợn mắt nhìn cô, con nhóc này, dù sao cậu cũng đã từng đi du học 4 năm ở nước ngoài, làm sao mà đầu óc vẫn cổ hủ lạc hậu như vậy? Nếu mặc cái này mà xem là lộ liễu hở hang, thì áo tắm hai mảnh người ta gọi là gì? Lúc ấy còn ai dám mặc nữa? Nói xong cô liền ép Lương Hòa thay, cuối cùng lục lọi trong hộp trang sức lấy một cái trâm cài áo, cài vào, nhìn xem lại rất là hài hòa. Hai người xoay vần một lúc đến khi nhìn đồng hồ đã thấy sắp muộn giờ, vội vàng cấp tốc đến khách sạn. Theo cách nói của Hạ An Mẫn thì Lương Hòa được xem như là gả vào làm dâu nhà giàu. Cho dù bỏ qua không tính quân hàm trên vai Cố Hoài Ninh, thì danh tính quý tộc của Cố gia cũng đã vang dội lắm rồi. Một khi đã làm dâu nhà danh giá thì việc đi tới những nơi hội tiệc sang trọng, gặp những người lịch thiệp cao sang cũng không phải là ít. Tuy nhiên lần này đến khách sạn, Lương Hòa cũng hơi giật mình. Những người tụ họp nơi này có thể thấy rõ vài người quan trọng trong giới chính khách, những vị mà Lương Hòa chỉ thấy lộ mặt trên TV. Bọn họ tay nâng chén rượu, đứng xung quanh Lục Thừa Vấn. Tuy rằng không hiểu bối cảnh của Lục Thừa Vấn ra sao, nhưng cô cảm thấy cả người anh lộ ra một vẻ ung dung quý phái mà bình thường cô không bao giờ nhận thấy, hay là, cô không để ý để mà thấy được. Một Lục Thừa Vấn như vậy cô chưa bao giờ gặp. Hạ An Mẫn hít một hơi, túng tay Lương Hòa cấu một cái, đau tới mức suýt nữa cô hô lên. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 22, em bị cảm rồi. Hòa Hòa, sao mình lại có cảm giác giống như quốc hội tổ chức kỳ họp ở khách sạn nhỉ? Lương Hòa lườm cô một cái, liếc nhìn về bên kia đánh giá lại một chút. Lục Thừa Vấn mặc một chiếc áo sơ mi trắng thắt ra vát nhỏ dài màu đen, bộ combo đen ôm vừa khéo thân hình cao ráo, hai màu đen trắng đối lập càng làm anh thêm tuấn tú. Ánh mắt anh hơi lướt qua cô, dừng lại nhìn lâu hơn ở chiếc trâm cài áo trên ngực cô, trên khuôn mặt ung dung bình thản của anh thoáng hiện lên một nụ cười. Anh hơi gật đầu chào cô rồi lại xoay người sang bên cạnh nói chuyện tiếp. Toàn bộ hành động này của anh xảy ra rất nhanh, nếu không phải Lương Hòa chính mắt nhìn thấy, chính mắt thể nghiệm, cho dù là người bên cạnh anh cũng không phát hiện ra điều đó. Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào chiếc trâm cài áo, ảo não. Trên bộ váy dạ hội màu đen, bông hoa diên vĩ màu xanh có đính những hạt kim cương nhỏ xíu lóe lên ánh sáng khiến cô nhìn mà cảm thấy chói mắt. Trong lúc vội vàng cô cũng không để ý mình đã đeo cái trâm anh tặng này mà đi dự tiệc. Hạ An Mẫn cũng không nhận ra tình huống vừa rồi của hai người. Cô đứng bên cạnh Lương Hòa, lôi lôi kéo kéo cánh tay bạn nhịn không được lại hét lên khe khẽ, ôi, ôi, tối hôm nay đầu óc mình tuyệt đối là bị điên đảo rồi, Hòa Hòa, ngoảnh đầu nhìn sang bên trái, đúng rồi, nhìn về bên kia kìa. Lương Hòa nhìn theo hướng Hạ An Mẫn chỉ, nhìn thấy liền nhịn không được cũng lắp bắp kinh hãi. Đó quả nhiên là giảng trữ. Qua, váy ren Dio nha, làm sao mà bà ấy mặc lại đẹp như thế được nhỉ? Hạ An Mẫn không ngừng cảm thán. Hai người bình thường đã quen nhìn giảng trữ mặc những bộ đồ công sở nghiêm túc ở cơ quan, lúc nào cũng đeo một đôi kính cận gọng đen, nhìn trông cũ kỹ lạc hậu lại già trước tuổi. Hôm nay hai người cảm thấy có thể dùng cụm từ lột xác để hình dung giảng trữ. Chị không đeo kính cận nữa mà hẳn là kính áp tròng, trang điểm thanh tú xinh đẹp, mặc một bộ váy tương xứng, cả người toát lên một vẻ quý phái thanh lịch khiến Hạ An Mẫn cùng Lương Hòa không kìm được mà kinh ngạc. Giảng trữ cũng thấy hai người, cười nhạt một cái rồi đi về phía Lục Thừa Vấn. Mình đoán bà ta ăn mặc trang điểm như vậy cốt yếu chỉ để cho Lục Bốt xem. Lương Hòa cười hái cô một cái, cậu đừng nói xấu người ta như vậy chứ. Hạ An Mẫn lườm bạn một cái, đầy một vẻ mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ đầu cô, con nhóc này, thật không biết cậu là ngu ngốc thật hay là suy nghĩ đơn giản nữa. Toàn bộ tòa soạn đều biết Giản Trữ có tâm tư tình ý với Lục Bốt, chỉ có mỗi cậu mơ hồ không biết, còn nói tốt cho bà ta thôi. Lương Hòa không tranh cãi với bạn. Thật ra không phải là cô không hiểu, mà chỉ là lý giải không được. Trong suy nghĩ của cô thì Cố Hoài Ninh, Lục Thừa Vấn và Giản Trữ dường như là cùng một loại người. Cứng rắn, lạnh lùng, lý trí. Cô không thể tưởng tượng được những người như bọn họ mà yêu say đắm sẽ như thế nào. Tâm tư tình ý ư? Những người mà có tình ý với Cố Hoài Ninh hẳn là không ít, cô đếm cũng không hết, Lương Hòa nghĩ thầm trong bụng. Sau khi Lục Thừa Vấn đứng lên phát biểu mấy câu khai mạc thì bữa tiệc chính thức được bắt đầu. Trong tòa báo người trẻ tuổi làm việc chiếm đại đa số, mặc dù có nhiều nhân vật VIP hiện diện ở đó nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến không khí vui mừng hoan hỷ của họ, mọi người vẫn tận tình hưng phấn vui chơi. Hạ An Mẫn công bố muốn đi kiếm một con rùa vàng để câu về nhà, sau khi ném Lương Hòa ngồi ở một góc liền bỏ đi đâu không rõ. Lương Hòa rầu rĩ oán thán bạn, ngồi nhìn thiên hạ cảm thấy thật không thú vị chút nào. Cô thấy đói bụng, lấy bánh ngọt bắt đầu ăn, dù sao chỗ này ánh sáng cũng ít, lại hiếm khi có người qua lại, cô cứ trốn chỗ này mà ăn cũng không ai để ý nhìn. Loại bánh cô ăn rất nổi tiếng ở thành phố C, cả thành phố chỉ có duy nhất một cửa hàng. Thành phần bánh chỉ gồm sô-cô-la và hạnh nhân, vậy mà họ có thể làm ngon như vậy, vừa thơm vừa mềm. Lương Hòa ăn một cách ngon lành thích thú, vừa ăn vừa suy nghĩ lan man, không tập trung một chút liền lập tức bị nghẹn. Cô luống cuống tay chân xoay tìm nước uống. Đột nhiên một cái ly đưa ra trước mặt, Lương Hòa không kịp nói cảm ơn liền cầm lấy uống một hơi. Mùi sâm pan vừa ngọt vừa nồng rót vào trong cổ họng, rượu chảy xuống bụng khiến cô ho khù khụ. Mặc dù vậy miếng bánh bị nghẹn ở cổ họng cuối cùng cũng được nuốt xuống. Nhờ ánh sáng mờ mờ cô ngẩng đầu lên định nói cảm ơn. Nhìn thấy người kia lại giật mình. Tưởng ai khác hóa ra là Lục Bốt, trời ạ, phen này quả thật mất mặt. Lục Thừa Vấn vừa nhìn thấy sắc mặt nghẹn đỏ bừng của cô trong phút chốc lại biến thành xấu hổ, tức thì hiểu rõ cô đang suy nghĩ cái gì trong đầu. Anh đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô. Bàn tay hơi lạnh khiến cô giật mình một cái, Lương Hòa quên mất là mình đang mặc chiếc váy hở lưng trần. Lương Hòa xấu hổ, nghiến răng nghiến lợi mắng thầm Hạ An Mẫn một hồi. Nhỏ bạn là đầu sỏ gây nên vụ này, nhất định phải tính sổ với nó mới được. Lục Thừa Vấn hỏi như vô tình, nghe nói phóng viên Lương học đại học ở nước ngoài phải không? Lương Hòa ngẩn người rồi sau đó đáp, vâng, đúng, học ở bên Anh, Bristol University. Lục Thừa Vấn nghe xong cảm thấy nao nao trong lòng. Bần thần trong chốc lát mới phục hồi lại. Cười khẽ, quả thật là khéo quá, thì ra chúng ta chẳng những là đồng nghiệp, còn học cùng trường nữa. Học cùng trường sao? Lương Hòa ngạc nhiên hai mắt mở to nhìn anh. Cô cùng với Lục Bốt là học cùng trường. Ôi! Bữa tiệc kết thúc xong đã gần 11 giờ rưỡi. Hạ An Mẫn không uống rượu, lái xe đưa Lương Hòa về nhà. Lương Hòa hơi ngạc nhiên, gặp những trường hợp như thế này Hạ An Mẫn luôn luôn là người chơi tận tình, điên đảo sảng khoái nhất, lần này chẳng những không vui chơi điên đảo, mà còn hầu như không uống chút rượu nào. Trên cả đoạn đường về Hạ An Mẫn cứ nói đi nói lại. Lương Hòa đau đầu choáng váng, chóng mặt, cô tì trán vào kính xe cho mát. Uống một ly sâm ban cũng thấy say, quả thật là tửu lượng không ai sánh bằng. Lục Bốt còn nói thêm câu kia nữa chứ. Lương Hòa đột nhiên phát hiện ra Lục Bốt và ông chồng của mình không hẹn mà cùng giống nhau ở một điểm, đang yên đang lành thản nhiên quăng ra một quả bom, sau đó đứng một bên xem phản ứng của cô. Lúc đó Lương Hòa định hỏi rõ ràng, nhưng chưa kịp mở miệng thì toàn bộ đèn trong đại sảnh đột nhiên sáng bừng lên. Ánh sáng chói lóa khiến cô không mở mắt được. Người MC ở trên sân khấu tuyên bố đã đến giờ dancing, mời Lục Thừa Vấn trở về sân khấu để mở màn buổi khiêu vũ. Mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, Lương Hòa đứng bên cạnh Lục Thừa Vấn vô tình lại dẫn dắt sự chú ý của toàn bộ đại sảnh. Tâm tình của Lục Đại Bốt dường như rất vui vẻ, vỗ nhẹ vai cô một chút liền đi lên bục, bỏ lại cô đứng tại chỗ trố mắt nhìn. Hạ An Mẫn nói luyên thuyên nửa ngày không thấy có người đáp lại, nhân lúc dừng xe chờ đèn đỏ quay đầu nhìn Lương Hòa. A, à, vẫn còn mở mắt sao? Mình còn tưởng cậu đã ngủ rồi chứ. Chật chật, ôi, tửu lượng của cậu đúng là kỳ tích, không biết uống thì đừng có uống. Lương Hòa xoay đầu ai oán nhìn bạn một cái rồi lại xoay đầu đi, không thèm nói. Kể từ hôm kết hôn đến bây giờ, vấn đề tửu lượng đã trở thành tử huyệt của cô. Có chuyện này mình tò mò một chút, lúc ấy cậu cùng Bốt đang làm gì đấy? Đèn vừa sáng lên liền nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau. Ôi, mặt cậu còn đỏ bừng lên nữa chứ. Chà chà, cậu không thấy vẻ mặt của giảng đạo cô đâu, lúc ấy mới đẹp làm sao ha ha. Lúc đó mình uống rượu nên mặt mới đỏ. Câu nói này quay cuồng trong đầu Lương Hòa. Nhưng mà ngẫm lại, tình cảnh lúc đó mà để cho người đang có tình ý với Bốt Lục là Giản Trữ trông thấy, hẳn là không phải chuyện tốt gì. Cô thở dài sượt một tiếng, đột nhiên nhớ tới một chuyện liền ngồi thẳng lên hỏi Hạ An Mẫn. Lục Thừa Vấn đến làm tổng biên tập ở tòa soạn như thế nào cậu có biết không? Hạ An Mẫn cười toe, con nhóc, câu này cậu hỏi đúng người rồi đấy. Mình là ai nào, là nguyên lão của ba triều đại PN đấy. Có chuyện gì mà qua được mắt mình hì hì. Lương Hòa nhịn không được lườm bạn mình một cái. Nhưng dù sao nói cũng đúng, Hạ An Mẫn quả thật từng chứng kiến PN trải qua 3 lần chủ biên. Hai người trước đều là những con cháu của cán bộ cao cấp, tới làm việc chỉ như đi dạo chơi, hoặc là thử thách thực lực, thời gian chưa được bao lâu liền chuyển đi làm việc khác. Theo cách nói của Hà An Mẫn, tòa soạn không chỉ nói là ba triều đại, mà là bốn, năm triều đại hoặc nhiều hơn đều không ngoa. Tình hình cụ thể ra sao thì mình không rõ lắm, dù sao nghe nói Bốt Lục từng được American Book Award. Lương Hòa ngồi im, yên lặng nhớ lại. Bỗng nhiên quay đầu hỏi Hà An Mẫn, cậu. Cậu vừa mới nói American Book Award. Ừ, đúng rồi, làm sao vậy? Hà An Mẫn nhìn Lương Hòa không hiểu. American Book Award. Cô nhớ rõ lúc còn học, giáo sư của cô đã từng nhắc đến một người. Sở dĩ cô còn nhớ được không phải vì người được nhắc đến quá xuất sắc, mà do đó là vị giáo sư già nua tính tình cổ hủ của cô, ông hiếm khi khen ngợi một người nào. Mà lần khen người ấy, giáo sư lại tỏ vẻ rất tấm tắc. Người kia có tên tiếng Anh là Lorenzo, một cái tên rất bình thường, vào thời điểm đó anh khoảng 24 tuổi. Là người Trung Quốc nhưng lại được giải thưởng sách nước Mỹ, chính vì điều đó khiến cho cả trường cùng dư luận quanh động, Học viện Nhân văn và Nghệ thuật của Đại học Bristol trao cho anh giải thưởng cành ô liu hòa bình. Giáo sư của cô nói, người này theo học ngành Major of Education, xây dựng công trình, hơn nữa anh chưa từng dự thính một khóa học nào của Faculty of Arts, Nghệ thuật và Khoa học Xã hội, nào hết. Học trò thông minh như vậy từ trước đến giờ ông chỉ thấy có một người, đó chính là Lorenzo Lu. Lorenzo Lu. Lương Hòa yên lặng phục hồi tinh thần, thấy ánh mắt nghi hoặc của Hà An Mẫn, cô so vai cười nhẹ, không có chuyện gì cả đâu, mình chỉ tò mò thôi. Hà An Mẫn vừa dừng trước cửa Lương Hòa nhìn thấy ngay một chiếc xe quen khác đang đổ gần đó, Bentley đen, biển số xanh, cô hơi ngạc nhiên. Bình thường chiếc xe này đều nằm trong gara của Cố Viên. Lương Hòa vội vàng xuống xe, đi ra phía trước gõ gõ cửa kính. Cửa xe hạ xuống một chút, qua khe hở Lương Hòa thấy vẻ mặt lo lắng của Phùng Trạm, lại nhìn qua ghế phía sau thì thấy mẹ chồng mình ngồi đó. Trong lòng cô liền cảm thấy căng thẳng. Lý Uyển xuống xe, thấy Phùng Trạm cũng định xuống theo thì nói, cậu cứ ngồi đó. Phùng Trạm đành ngượng ngùng ngồi xuống. Lý Uyển gặp Lương Hòa vốn định hỏi cô tại sao lại về muộn như thế này, nhưng tầm mắt bà nhìn thấy quần áo mặc trên người cô như thế, tức thì lạnh lùng nói, con vừa đi đâu về vậy? Sao lại ăn mặc kiểu như thế này? Suýt nữa bà nói mấy chữ hở ngực hở lưng, nhưng là người nhã nhặn bà liền im lặng dừng lại. Lương Hòa hơi cúi đầu, nhỏ giọng nói, tòa soạn có tiệc rượu mừng 30 năm ngày thành lập, con đi tham gia một chút mẹ ạ. Thấy bộ dáng vâng lời ngoan ngoãn của cô, bà cũng không tiện phát giận. Có uống rượu không? Con có uống một chút. Chỉ có một ly sâm banh, uống lại vội vàng đổ cả vào quần áo. Cho dù cô muốn giấu giếm thì mùi rượu trên người cũng che giấu không được. Lý Uyển vừa nghe thấy cô uống rượu, lại giận lên, hừ, nhìn xem, Hoài Ninh ở nhà lúc nào cũng tìm mọi cách che chắn không để cho con uống rượu. Con nhớ lúc ở tiệc kết hôn con cũng uống đến mức nôn thốc nôn tháo ra không, thật không biết tự kiềm chế giữ gìn sức khỏe bản thân gì cả. Nếu lỡ đang có thai mà không biết lại uống như vậy, con tính xem nên làm sao, hả? Nhắc đến chuyện con cái sắc mặt Lương Hòa lại buồn bã. Vợ chồng hai người bọn họ mới chỉ chung đụng có một lần, tính toán lại thì đúng vào thời kỳ an toàn, khả năng có thai là hoàn toàn không có. Mẹ chồng cô nôn nóng muốn bế cháu nội hẳn là vì trong bữa cơm hôm đó cô đã đáp ứng bà. Thời tiết vào mùa đông vô cùng lạnh, ban đêm gió lại thổi càng nhiều. Lương Hòa vốn mặc ít quần áo, đứng trong gió lạnh tới mức mũi đỏ hồng lên. Hà An Mẫn ngồi trong xe trông thấy thế vốn không muốn xen vào nhưng lúc này cô nhịn không được, xuống xe ôm vai Lương Hòa, nhẹ nhàng nói với Lý Uyển, bác gái, tối nay cháu đi cùng Hòa Hòa, quả thật Hòa Hòa uống rất ít, bất đắc dĩ mà phải uống thôi ạ. Lý Uyển liếc nhìn cô một cái cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa. Lương Hòa nhìn là biết ngay bà cũng không muốn làm mất mặt cô trước mặt người ngoài. Bà mở cửa xe lấy ra một chiếc hộp giữ ấm, đưa cho cô, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi. Đây là súp mẹ vừa mới mua, lúc nãy đưa tới còn nóng, bây giờ hẳn là lạnh rồi, về nhà đun lại rồi hãy ăn. Lương Hòa ngoan ngoãn vâng dạ cầm lấy, lại tiễn bà lên xe đi rồi tâm trạng mới hết căng thẳng, thở ra một hơi. Cô cười dựa vào người Hà An Mẫn, cậu sợ khí thế của bà cơ mà, sao lại không sợ nữa à? Hà An Mẫn cấu mũi cô, giận nói, hừ, còn chê mình à, lúc nãy không biết ai giống hệt con cừu nhỏ ngoan ngoãn cúi đầu để cho bà ấy dạy dỗ nhỉ? Mình không che chở cho cậu thì ai che chở? Lương Hòa gục đầu tựa vào vai Hà An Mẫn, Mẫn Mẫn, tối nay ở lại đây ngủ với mình đi. Lương Hòa cả người lạnh ngắt. Vừa vào nhà đã bị Hà An Mẫn đẩy vào phòng tắm đi tắm nước nóng. Tắm xong đi ra liền thấy di động kêu rì rì, mở ra xem thì ra là tin nhắn của Phùng Trạm. Hôm nay phu nhân đi chơi với bạn bè, lúc về cứ nhắc không biết lúc nào được bế con của đội trưởng, liền mua đồ ăn cho chị. Ai ngờ đến không gặp chị, gọi điện thoại cũng không nhấc máy, phu nhân sốt ruột mới nói như vậy, chị đừng có buồn. Lương Hòa vừa lau tóc vừa đọc tin nhắn, đọc gần xong thì bị Hà An Mẫn giật lấy điện thoại, cô bạn nhìn qua liền hừ một tiếng ném điện thoại lên sofa. Lương Hòa cười, sao vậy? Cái điện thoại có trêu chọc cậu đâu. Hà An Mẫn thả người rơi trên sofa, túm lấy điều khiển tivi bấm lung tung một hồi, giọng cấm cảo hầm hừ căm phẫn, mình không thích cái kiểu bề trên của mẹ chồng cậu, phu nhân của tướng quân à. Phu nhân nhà giàu à. Cuối cùng cũng chỉ là một bà lão 50 tuổi. Vốn đã nghe quen miệng lưỡi độc địa của bạn, nhưng dù sao đó cũng là mẹ của Cố Hoài Ninh, Lương Hòa nghe không được, đẩy Hà An Mẫn một cái tỏ vẻ không đồng ý. Hà An Mẫn lườm cô, than thở, hừ, không cho nói à. Mình cho cậu biết, mâu thuẫn giữa mẹ chồng cùng con dâu là vô chừng vô mực, không thể nói trước được, nhất là những nhà giàu có như nhà chồng cậu. Cậu bây giờ chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là đối đầu cùng bà ấy, đấu một sống một chết. Hai là cậu túm lấy con trai bà ấy, thỏ thẻ nước mắt, làm cho bà ấy tức giận mà không làm gì được. Hai, thật sảng khoái. Lương Hòa hắt xì một cái, vội vàng lấy khăn tay bịt miệng, tiện thể nhét khăn vào miệng Hạ An Mẫn, im ngay, đính ngay, nói bậy nói bạ gì đâu không. Hạ An Mẫn dúi đầu cô một cái, bị cảm rồi đấy, biết không. Nói xong thở dài lắc đầu cảm thán, đúng là không dễ dạy chút nào. Cô đứng dậy, mở tủ lạnh lấy gừng đi nấu nước gừng cho Lương Hòa uống. Lương Hòa ôm gối đứng tựa vào cửa bếp ngẩn người. Nghĩ lại Hạ An Mẫn nói vẫn có phần đúng, quả thật là cô không dám cương cùng Lý Uyển. Nhẹ nhàng ngoan ngoãn là một người vợ út ức, ngay cả Hạ An Mẫn đều nhịn không được mà mắng cô. Hạ An Mẫn quay đầu lại thấy Lương Hòa đứng đó liền thúc giục, đứng đấy làm gì, có thấy lạnh không hả? Lương Hòa cười, không sao, mình nói cho cậu biết, nửa tháng nay đây là lần đầu tiên bếp nhà mình nổi lửa đấy nhé, cũng là cậu nấu đầu tiên, thấy vinh dự chưa? Hạ An Mẫn trừng mắt nhìn cô, lại nhìn một loạt dụng cụ nấu ăn gọn gàng xinh đẹp được sắp xếp chỉnh tề, trong lòng chợt cảm thấy hoảng hốt mà không hiểu tại sao. Nước gừng nấu xong được đổ ra bát, Lương Hòa bê lên vừa thổi vừa uống. Hạ An Mẫn lại sờ soạn đi ra sofa tìm điện thoại của Lương Hòa, lục tìm cả buổi không thấy, mới ngẩng đầu hỏi, này, chồng cậu tên là Cố gì ấy nhỉ? Đang uống nước gừng Lương Hòa suýt nữa thì nghẹn. Cô cố gắng nuốt xuống lại ho khan vài tiếng mới trợn mắt hỏi bạn, cậu tìm số điện thoại của anh ấy làm gì? Giờ này muộn rồi, không được gọi, dừng một chút cô lại nói thêm, diễn tập quân sự hình như sắp bắt đầu rồi. Hạ An Mẫn mặc kệ không thèm quan tâm tới mấy chuyện đó, nếu cậu không nói, mình cứ tìm thấy người nào họ Cố trong này thì mình gọi à nha, lần lượt từng người, mặc kệ đêm hôm khuya khoắt mặc kệ nhiễu loạn dân tình, dù sao cũng là điện thoại của cậu. Lương Hòa quả thật là bị ốm rồi, cả người không có chút sức lực, không thể lấy lại di động từ trên tay bạn, cô tức giận dậm chân quăng ra ba chữ, Cố Hoài Ninh. Hạ An Mẫn cảm thấy mỹ mãn ấn phím bấm số gọi ngay. Tiếng chuông vang một hồi lâu mà không có người nghe máy, Lương Hòa đứng bên cạnh cẩn thận nghe, hơi bực bội tủi thân, định chộp lấy điện thoại tắt đi không gọi nữa, đột nhiên người bên kia lại cầm máy. Hạ An Mẫn nhanh chóng vứt điện thoại sang cho cô, ý bảo cô nghe. Cô cầm điện thoại trên tay, nghe giọng nói của anh trầm, ấm, xuyên qua điện thoại vang lên, Lương Hòa. Anh chưa ngủ, cô hít một hơi áp điện thoại vào tai, em đây. Thấy có người trả lời, anh thở dài nhẹ nhõm, sao vậy? Có chuyện gì? Cô đột nhiên không biết nói gì, quanh co một lúc lại đột nhiên bật ra một câu làm cô chỉ muốn trốn luôn, em. Em bị cảm rồi. Cố Hoài Ninh im lặng một lúc, cô tưởng anh không biết nên nói cái gì, lại nói nhanh thêm một câu, ừm. Em vừa uống nước gừng rồi, bây giờ cũng đã không sao. Hình như anh cười, giọng cười xuyên qua điện thoại dường như rất gần, còn có tiếng thở nhẹ của anh, nghe vào bên tai cô lại vô cùng rõ ràng, chỉ uống nước gừng không làm sao được, đến bác sĩ khám đi, nếu không thì gọi điện cho Phùng Trạm, bảo cậu ta có mặt ngay lập tức. Không hiểu vì sao khi nghe được giọng nói của anh, mũi cô liền cảm thấy cay, mắt cũng ửng đỏ. Thật giống như một đứa trẻ, khi bị ngã thì không thấy đau, cũng không khóc, nhưng khi có ba mẹ chạy đến vuốt ve dỗ dành liền cảm thấy tủi thân, hòa lên khóc. Cảm giác như thế này đã lâu lắm rồi cô không nhận thấy, từ khi ba mẹ qua đời tới bây giờ không còn có nữa. Cô không biết phải xử trí như thế nào, lại càng không kìm nén lại được. Cố gắng nhịn một lát, cô hít hít mũi, bây giờ muộn rồi, để mai sẽ tốt hơn. Ừm, trên tủ ở đầu giường, ngăn kéo thứ hai có một ít thuốc, em uống trước đi. Anh dặn cô. Lương Hòa khẽ trả lời anh, lại nghe thấy anh hỏi, tối qua anh nói gì còn nhớ không? Nói câu nào đâu? Anh nhắc, American Gothic ấy. Cô nhớ ra, lại hỏi. Tại sao lại phải xem cái đó? Anh cười cười, cái này để anh hỏi lại Triệu Kiền Hòa. Hai người nói thêm vài câu rồi cúp điện thoại. Lương Hòa lập tức đi mở máy tính, tìm trên mạng bức họa kia. Cô ngồi ngẩn ra xem một lúc mà lại không hiểu gì. Hạ An Mẫn từ đâu đi tới thò cổ ra nhìn, nhìn nửa ngày cảm thán một câu, a, người phụ nữ này trông rất giống mẹ chồng cậu nhỉ. Lương Hòa ngẩn người, sau khi hiểu ra liền ôm bụng cười không ngừng. Trong lòng cô những điều buồn bực, hờn dỗi, bất an đột nhiên bay biến không còn nữa. Đây là độc chiêu an ủi vợ của Cố đội trưởng hay sao? Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 23. Hôm qua thành phố B đón trận tuyết rơi đầu tiên của mùa đông, mới rạng sáng trời đã rét muốn đông lạnh cả người. Toàn bộ quân khu Kinh Sơn đèn đuốc sáng trưng, bởi vì hôm qua vừa nhận được thông báo từ cấp trên đưa xuống, 3 ngày sau sẽ xuất phát lên đường đi địa khu Nội Mông Cổ. Nội Mông Cổ là một khu tự trị có ranh giới trải dài từ tây sang đông, hoàn cảnh phức tạp cùng thời tiết khắc nghiệt. Nhiệt độ ngày đêm chênh lệch lớn, vào tháng 12 như bây giờ nhiệt độ ban đêm có thể xuống thấp đến âm 20 độ C, quân khu Kinh Sơn đã ra thông báo những đơn vị bộ đội tham gia tập trận đều dùng xe vận tải chuyên dụng, cấm sử dụng xe có điều hòa. Thông báo mãi tối hôm nay mới nhận được. Trước khi tiếp điện thoại của Lương Hòa, Cố Hoài Ninh đang học. Nói chuyện với Lương Hòa xong, anh cúp máy,

mà dẫn đầu đội chuyên gia lại chính là chú út của Cố Hoài Ninh, Cố Trường An. Cố Trường An công tác ở Tổng Tư lệnh, lần này xuống giám sát cũng không nói trước với Cố Hoài Ninh, cho nên khi nhìn thấy ông anh không giấu được vẻ kinh ngạc, nhưng trước mặt mọi người cũng không tiện nói chuyện nhiều. Cố Trường An đánh giá tổng quan một chút, hỏi anh, đã tập hợp đông đủ chưa? Cố Hoài Ninh nghiêm túc trả lời, báo cáo, đã tập hợp đầy đủ. Vốn là còn thiếu một người, đó là chính ủy của lữ đoàn. Nhưng chính ủy trương của lữ đoàn phòng hóa từ hồi đầu năm do vết thương trên đùi phát tác nên bị bệnh nặng, nằm viện đến giờ vẫn chưa hồi phục sức khỏe, vì thế đợt diễn tập cũng không có tên ông trong danh sách. Chuyện này Cố Trường An dĩ nhiên là biết rồi, ông lại nhìn chung quanh một lần nữa, tầm mắt dừng ở trên người Lục Khinh Vũ. Cô gái thấy ông cũng không tỏ vẻ khẩn trương, ngẩng đầu hơi cười chào ông, khiến cho ông nhớ tới chuyện 4 năm trước. Lúc đó ông mới gặp cô gái này lần đầu tiên, đến giờ xem ra cũng không có gì thay đổi. So với Cố Hoài Ninh, ông biết gia thế của Lục Khinh Vũ sớm hơn, tuy vậy khi nhìn thấy cô cũng tham gia lần diễn tập này khiến ông không tránh khỏi cảm thấy kinh ngạc. Thị sát xong, Cố Trường An vỗ vỗ bả vai Cố Hoài Ninh rồi đi ra ngoài. Triệu Kiền Hòa xoa cằm nhìn theo bóng dáng ông, anh cảm giác hình như có chuyện gì đó mà ông không nói ra, anh nhìn Cố Hoài Ninh cũng không dò ra được manh mối gì. Con người này lúc nào tâm tư cũng sâu sắc khiến cho người ta rất khó nắm bắt. Triệu Kiền Hòa mở sa bàn ra xem, lắc đầu xua đuổi ý nghĩ, làm việc vẫn là chuyện quan trọng hơn. Nhiệm vụ diễn tập đã được phân công từ sớm. Cố Hoài Ninh là đội trưởng Hồng Quân, có nhiệm vụ dẫn một đội trinh sát lẻn vào thành lũy của Lam Quân, thăm dò tìm bộ chỉ huy của đối phương, tranh thủ lúc vừa bắt đầu diễn tập bắt sống bộ chỉ huy Lam Quân. Nếu trong thời gian quy định mà vẫn chưa công phá được thành lũy, chưa bắt được bộ chỉ huy Lam Quân, đương nhiên Hồng Quân thua trận. Cố Hoài Ninh kéo bản đồ tác chiến chỉ huy quân sự trên tường xuống, cầm gậy vòng một vòng tròn trên bản đồ, nói, khu vực này tính chiều dài là 150 km, chiều rộng khoảng 400 km, đây là toàn bộ trung tâm căn cứ của đơn vị, cũng là khu vực mà bên ta sẽ diễn tập. Lam Quân diễn tập ở khu vực bên này. Anh lại dùng gậy chỉ ở một điểm khác trên bản đồ, vòng một vòng tròn nhỏ, hiện tại, vị trí của bộ chỉ huy Lam Quân chưa xác định được, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của chúng ta chính là tìm ra nó, sau đó tiêu diệt nó. Đây cũng là mục đích chủ yếu của lần tập trận này. Quân khu B của họ mang theo vài sư đoàn đều thuộc bên phía Hồng Quân, còn quân khu Quảng Châu vốn có 125 sư đoàn, họ đưa vài sư đoàn cùng một đại đội bộ đội đặc chủng đến Nội Mông, tất cả đều bên phía Lam Quân. Theo lý thuyết thì binh lực của Lam Quân mạnh hơn Hồng Quân một chút, chênh lệch lực lượng trong các lần tập trận từ trước đến giờ cũng là bình thường, không phải chuyện gì quan trọng. Khái quát một cách tổng thể thì hai bên tình trạng cân bằng, tương xứng nhau. Ra nhiệm vụ như vậy cuối cùng cũng chỉ là so năng lực chỉ huy chiến đấu của các sĩ quan và sự hợp tác chiến đấu đồng đội của mỗi bên mà thôi. Tham mưu trưởng Triệu Kiền Hòa cùng chủ nhiệm Lục Kinh Vũ ở lại đợi mệnh lệnh, khi trời sắp tối tôi sẽ dẫn tổ trinh sát đi trước xâm nhập vào địa phận Lam Quân, trước hết cứ xác định được vị trí bộ chỉ huy của họ rồi tính sau. Triệu Kiền Hòa nhíu mày, tôi cùng đi với cậu. Phải có người ở lại bộ chỉ huy. Vậy để tôi đi. Lục Kinh Vũ ở phía sau đứng dậy, giọng nói cô không lớn nhưng đầy vẻ kiên định, mọi người đang sửa soạn lại trang bị đều sửng sốt dừng tay. Doanh trưởng doanh hai Cao Vịnh Quân nói, Kinh Vũ, cô nên ở lại, nhiệm vụ lần này đi vào buổi tối. Hơn nữa bên ngoài tuyết rất dày, có chuyện gì xảy ra thì làm sao? Sẽ không có vấn đề gì, dù sao tôi cũng tốt nghiệp từ trường quân sự ra. Lục Kinh Vũ nói kiên trì. Không được. Cố Hoài Ninh kiên quyết từ chối, đây không phải chỉ là vấn đề an toàn của cá nhân cô, quan trọng hơn là nhiệm vụ lần này không cho phép có sự sơ suất nào. Đã hiểu chưa? Lục Kinh Vũ sững sờ đứng im tại chỗ. Không phải là lo lắng sự an toàn cho cô, mà là muốn đảm bảo nhiệm vụ thành công. Lời nói ý tứ của anh rõ ràng đến mức như thế. Cô muốn hiểu theo ý khác cũng không được, nếu kiên trì tranh cãi với anh, sẽ trở thành chuyện buồn cười bày ra cho mọi người xem. Được rồi, Khinh Vũ, cô ở nhà với tôi vậy. Triệu Kiền Hòa trêu ghẹo xoa mái tóc ngắn của Lục Khinh Vũ, thay cô giải vây. Cô cười một cách miễn cưỡng, nói khẽ, vậy cũng được. O o. Đến tối bỗng nhiên trời đổ mưa phùn, mặt đường phủ một lớp tuyết dày cộng thêm nước mưa lại càng ẩm ướt, bọn họ đi đường càng khó khăn. Triệu Kiền Hòa nhịn không được lại chửi thề. Thời tiết cái kiểu mẹ gì thế này, không cho người ta làm việc sao? Lục Kinh Vũ trầm mặt ngồi trước màn hình radar, chỉ còn mười mấy giờ nữa là đến thời gian hai bên phát động tấn công, Cố Hoài Ninh dẫn đội trinh sát đi cũng hơn 2 tiếng rồi, đến bây giờ cũng chưa có một chút tin tức nào truyền về. Bọn họ không thể không lo lắng. Cô nhìn qua thời gian biểu kế hoạch, hỏi, Kiền Hòa, bọn họ còn bao nhiêu thời gian nữa? Triệu Kiền Hòa nghĩ một chút, đáp, lệnh tập trận sẽ bắt đầu vào 18 giờ chiều ngày mai, nhiệm vụ này giao xuống cho bọn họ chưa đầy 24 giờ, không biết tình hình là như thế nào nữa. Nói xong anh không kìm được sự buồn chán, đứng lên đi xung quanh phòng. Được rồi, Cố đội trưởng bảo anh ở lại đây để chờ mà, nhìn xem bộ dạng của anh kìa, vẻ mặt như thế ai nhìn thấy mà không dao động tinh thần chứ. Triệu Kiền Hòa nghẹn nói không nên lời, nỗi buồn bực không biết phát giận vào đâu, thấy chiến sĩ đứng gác ở ngoài cửa nhìn, anh liền cáo, nhìn cái gì mà nhìn, nhắm hết mắt lại cho tôi. Lục Kinh Vũ nhìn anh lắc đầu, không thèm nói gì nữa. O o. Thật ra tình hình ở chỗ Cố Hoài Ninh không đến mức khẩn trương như hai người bọn họ lo lắng. bởi vì không thể đi xe tới gần Lam Quân, mục tiêu quá lớn e rằng dễ bị phát hiện, bọn họ phải đi bộ lẻn vào phía sau. Từ chiều tối qua bọn họ xuất phát hẳn là Lam Quân cũng đã phân công canh gác rất chặt chẽ, tới bây giờ cũng đã gần 10 tiếng đồng hồ trôi qua, không lâu nữa trời sẽ sáng, bọn họ không còn nhiều thời gian, phải nắm chặt cơ hội. Chỗ Lam Quân tập kết là ở giữa sườn núi, qua ánh đèn pin chiếu sáng từ chòi gác của Lam Quân đội trinh sát nhìn thấy mấy chiếc xe thiết giáp cùng xe tăng nằm rải rác, vài toán lính đi qua đi lại tuần tra, đúng là chỗ đóng quân của Lam Quân, vì cách đó không xa lắm bọn họ nhìn thấy vài căn lều trại. Chúng ta đi một vòng quanh khu vực của Lam Quân rồi, không thấy gì cả, chỉ còn chỗ này tôi chắc là chính nó đấy. Cao Vịnh Quân vừa nói vừa nhìn Cố Hoài Ninh, lại không ngờ anh không đồng ý, Lam Quân thiết kế mấy bộ chỉ huy dự bị chúng ta còn chưa biết rõ, chuyện này càng không thể suy đoán bừa. Còn một cái này cũng không thể chắc chắn đó là bộ chỉ huy của họ. Nói xong anh nhìn xung quanh một vòng, quan sát chỗ mấy chiếc xe thật kỹ, đôi mắt đen của anh sáng lên. Cố Hoài Ninh vỗ vai Cao Vịnh Quân, ý bảo bọn họ núp xuống cho kỹ, mọi người ở đây đợi tôi. Nói xong anh thấp người hướng về phía mấy chiếc xe tiếp viện của Lam Quân chạy tới. Thật ra trong lòng anh mơ hồ cảm thấy chuyện này có vẻ không thích hợp, nơi này tuy nói là kín đáo nhưng dung pháo kích hoặc máy bay đều có thể tấn công tới được, hơn nữa đội trinh sát của anh tiến vào khu phong tỏa của Lam Quân lại không gặp chút trở ngại nào. Anh vừa phân tích vừa tiếp cận dần tới mấy chiếc xe tiếp viện, bởi vì trời rất tối không nhìn thấy rõ sự vật, cho nên đi rất chậm, rất nhẹ. Cố Hoài Ninh đi vòng qua trạm gác, nhẹ nhàng mở ra cửa một chiếc xe, ngoài dự đoán của anh trong xe không có gì cả. Anh lại vòng qua một chiếc xe khác mở ra, vẫn trống không như thế. Vật tư thiết bị tiếp viện không có, thêm vào đó là phán đoán từ những nghi vấn thu thập được, chỗ này hoàn toàn không có khả năng là bộ chỉ huy của Lam Quân. Thế nào đội trưởng? Mọi người nôn nóng hạ giọng hỏi. Bây giờ có hai khả năng. Anh nhìn đồng đội, nói khẽ, hoặc là bộ chỉ huy Lam Quân nằm ngoài khu vực diễn tập, hoặc là, ở trên trời. Không thể nào. Tất cả mọi người đều giật mình. Cố Hoài Ninh bình tĩnh phân tích, từ giờ đến rạng sáng còn chưa đến một tiếng, thời gian còn lại của chúng ta cũng chỉ còn chưa đến 9 tiếng, tranh thủ lúc này nhanh về lại doanh trại, tới lúc đó lại bàn tiếp kế hoạch đối sách. Chuyến đi này của bọn họ tuy chưa đạt được mục đích, nhưng ít ra cũng đánh dấu được một khu vực để loại ra. Nếu tới lúc tập trận thực sự mà họ đi nhầm tới nơi này, lúc đó mới là phiền toái. Trong lúc Cố Hoài Ninh tập trận khẩn trương ở Chu Nhật Hòa, tại thành phố C Lương Hòa cũng bận rộn túi bụi. Công ty hút Dương thị phần sản nghiệp đa số đều ở nước ngoài, vì thế tổng giám đốc Chu Cánh cũng không thường xuyên ở trong nước, mỗi lần cô phỏng vấn chủ yếu đều thông qua việc chat webcam. Vì giờ giấc không khớp nhau nên Lương Hòa phải dựa theo giờ bên chỗ Chu Cánh để làm việc, phối hợp thời gian với ông. Qua vài ngày như thế cô liền mệt mỏi. Lý Gia chỉ phụ trách khâu sửa sang lại bản thảo phỏng vấn, hai người không cần làm việc cùng nhau, vì thế Lý Gia không mệt mỏi bận rộn đến mức như Lương Hòa. Bình thường hai người không chênh lệch nhau nhiều tuổi, sắc vóc lại sàng sàng như nhau, bây giờ đứng cùng lại cảm thấy bên cao bên thấp. Lương Hòa uể oải mang một đôi mắt thâm quầng như mắt gấu trúc, đứng trước bàn nhìn kế hoạch thời gian phỏng vấn, tâm trạng lại càng xuống thấp. Lý Gia quan sát sắc mặt của Lương Hòa, đưa tay cầm mấy phần tài liệu ở trên bàn nói, mấy cái này để tôi làm giúp cho, cô tập trung làm phỏng vấn tổng giám đốc của Húc Dương đi. Lương Hòa không biết như thế có ổn không. Dù sao cô ta cũng là người mới, cô cũng ngại nhờ vả. Lương Hòa nháy mắt do dự, không trả lời. Lý Gia cười cười, cô lo tôi thay mất bài viết của cô à? Tất nhiên là không phải thế. Lương Hòa giải thích, thời gian này cô cũng rất bận mà. Không có gì, trước đây lúc còn đi thực tập tôi còn đi tiếp tận Tây Bắc nữa kìa, một chút bận rộn thế này không ảnh hưởng gì. Lương Hòa kinh ngạc. Cô hơi khó tưởng tượng, trong Lý Gia mềm mại nhẵn nhụi da thịt thế này mà có thể đi vùng Tây Bắc gian khổ khắc nghiệt để thực tập. Thấy cô ta đề nghị như vậy Lương Hòa cũng không tiện cự tuyệt liền gật đầu đồng ý, dù sao việc phỏng vấn Chu Cánh là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, những việc khác giải quyết sau cũng được. Lý Gia nhận được sự đồng ý của Lương Hòa thì vô cùng cao hứng, cầm tập tài liệu lập tức quay về bàn làm việc. Lúc gần hết giờ làm Lương Hòa nhận được điện thoại của Phùng Trạm. Trong điện thoại cậu thanh niên có vẻ do dự, ấp a ấp úng nói, chị dâu, phu nhân nói sau khi làm xong chị qua Cố Viên một chút. Bây giờ em đang chờ lão gia họp chưa xong, chị đi được không? Bà tìm chị có chuyện gì vậy? Thời gian gần đây công việc bận rộn cô cũng ít đến Cố Viên. Em cũng không rõ lắm, chị cứ đến sẽ biết. Em cúp máy đây. Lương Hòa vẻ mặt đau khổ nhìn di động, không biết có chuyện gì làm cho Phùng Trạm bối rối ấp úng như thế, ngay cả gọi điện thoại cũng không dám nói. Cô nghĩ ngợi mà thầm lo lắng trong lòng. Đến bây giờ đối với mẹ chồng cô vẫn cảm thấy hơi e dè. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé. Chương 27, diễn tập chấm dứt. Nhưng mà bà đã gọi, cô không thể không đến. Lương Hòa nhanh chóng làm nốt vài việc còn lại, dọn dẹp trên bàn một chút rồi ra về. Gần nửa ngày không ra ngoài, không ngờ bây giờ tuyết đã rơi rồi. Đây là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay, Lương Hòa kéo lại khăn quàng cổ cho ấm thêm một chút. Hôm nay cô mặc hơi ít quần áo, phong cách lại hỗn tạp, áo khoác ngoài màu nâu nhạt, bên trong mặc một chiếc áo len mỏng dài trùm qua hông, váy thì ngắn, ăn chơi không sợ thời tiết mà, mặc xinh đẹp như thế lại không ngờ trời có tuyết rơi, cô cảm thấy hơi lạnh. Không biết với quần áo như thế này mẹ chồng cô lại nghĩ như thế nào đây? Lối mòn lát đá đi qua khu vườn ở Cố Viên đã phủ một lớp tuyết mỏng, giày cô dẫm lên nghe vang những tiếng ken két khe khẽ. Lương Hòa nổi hứng thích thú đi vòng theo những miếng đá lót đường, vừa dạo chơi vừa bình phục lại tâm trạng khẩn trương. Bỗng nhiên cửa lớn trong nhà mở ra, Thím Trương cầm một cây chổi lau nhà từ trong đi ra, thấy cô đi vòng tròn siêu siêu vẹo vẹo ở trên sân, Thím sửng sốt một chút rồi xì ra cười. Thím Trương sống và làm việc ở Cố Viên đã rất lâu, người trong nhà này ai cũng vẻ mặt nghiêm túc, tác phong thì cứng nhắc, từ ngày gặp cô gái với vẻ nhẹ nhàng, tính tình dịu ngoan như thế này, Thím Trương cảm thấy cô giống như một dòng nước ấm lững lờ chảy mềm mại, cứ nhìn cô liền thấy trong lòng ấm áp, rất giống cô con gái ngoan ngoãn hay vâng lời của thím ở nhà. Mỗi lần nói chuyện với Lương Hòa, Thím Trương lại càng bộc lộ vẻ trìu mến. Nhanh đi vào nhà đi cháu, bên ngoài lạnh lắm đừng đứng đó nữa, đàn bà phụ nữ chúng ta sức khỏe là quan trọng lắm đấy. Nói xong thím đi lại gần phủi phủi những bông tuyết rơi trên người cô xuống, đẩy cô vào nhà. Bị thím bắt gặp mình đang nhún nhảy chơi đùa như trẻ con, Lương Hòa cảm thấy ngượng ngùng, vừa đi vào vừa nghiêng người quay lại hỏi thím, hôm nay mẹ gọi cháu đến có việc gì vậy ạ? À, thì cũng không có việc gì lớn cả. Chiều hôm nay phu nhân tự nhiên thấy trong lòng bồn chồn, tâm tình không yên, cứ lo lắng sợ rằng sẽ có chuyện không may xảy ra. Lúc chiều trước khi lão gia đi học, còn bị phu nhân cằn nhằn một lúc. Phu nhân chủ yếu cũng chỉ lo lắng cho Hoài Ninh nhà cháu mà thôi, Hoài Ninh nhà cháu. Lương Hòa nghe mấy từ đó lại đỏ mặt lên, cũng may trời vừa sập tối, Thím Trương không nhìn thấy vẻ e thẹn của cô. Chắc là sẽ không có chuyện gì, phải không thím? Cô lúng ta lúng túng hỏi. Những chuyện như thế này trước đây có thể không dính dáng gì tới cô có lo lắng cũng không làm gì được. Nhưng mà hoàn cảnh bây giờ đã khác, hoàn toàn không giống trước kia. Lão gia cũng nói như vậy với phu nhân, nhưng mà Tam Thiếu Gia là người được phu nhân yêu thương nhất trong nhà, cho dù ai khuyên thế nào phu nhân cũng không bình tâm được. Cuối cùng lão gia không còn cách nào khác, mới gọi cháu đến an ủi phu nhân đấy. Thì ra là vậy, thảo nào Phùng Trạm ấp a ấp úng trong điện thoại. Hóa ra là lệnh của lão gia muốn túng cô đến để thế thân làm vật hy sinh. Lương Hòa nheo nheo mắt cười, đi vào trong phòng. Mẹ chồng cô ngồi một mình trên ghế sofa, trên bàn trước mặt bà để một ly trà. Trong phòng có lò sưởi nên không khí rất ấm áp, bình thường thì ở nhà bà vẫn ăn mặc chỉnh tề luôn để ý đến vẻ bề ngoài, nhưng hôm nay bà chỉ mặc một chiếc áo mỏng màu hồng nhạt, mái tóc ngày thường búi lên gọn gàng quý phái giờ lại thả buông xuống vai, khuôn mặt bà nóng đỏ bừng, bởi vậy Lương Hòa có cảm giác bà trở nên hiền lành mềm mại hơn rất nhiều. Lý Uyển cũng mới chỉ hơn 50 tuổi, lại có điều kiện chăm sóc bảo vệ nhan sắc nên phong thái càng thêm trẻ hơn so với tuổi thật, có lẽ cũng là vì thế nên lão gia rất yêu chiều bà. Lý Uyển thấy Lương Hòa đi vào cũng chỉ hơi nhìn, liếc mắt ý bảo cô ngồi vào bên cạnh mình. Thấy quần áo cô mặc trên người bà liền không nhịn được bực tức nói. Mấy đứa trẻ các con sao không biết chú ý bảo vệ sức khỏe của chính mình vậy hả? Đến lúc xảy ra ốm đau bệnh tật không phải người nhà quan tâm đến thì ai quan tâm đến? Hôm kia mẹ nghe bác sĩ Trương nói con bị cảm, kê cho đơn thuốc, có uống đúng giờ không đấy? Vâng, con có mẹ à. Lương Hòa ngồi xuống bên cạnh bà khẽ trả lời. Dưới con mắt giám sát của vệ sĩ Phùng Trạm, bát thuốc đắng ngắt đen xì lại thêm một hộp mứt hoa quả luôn đúng giờ đặt ở trên bàn, mỗi lần Lương Hòa nhìn thấy đều muốn tông cửa bỏ chạy. Chăm sóc kỹ càng như vậy người không biết lại tưởng cô đang bị ốm nặng liệt giường. Vậy thì tốt. Lý Uyển hài lòng cầm chén trà lên uống một ngụm. Bà đặt chén trà xuống xong lại nhìn cô đánh giá sắc mặt, thấy cô ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn trên ghế, dáng vẻ vâng lời thì nói, dạo này Hoài Ninh có gọi điện về không? Lương Hòa hơi cúi đầu xuống trả lời, từ khi đi nội Mông Cổ thì anh ấy không gọi về mẹ à. Lý Uyển nghe giọng của con dâu rất khẽ thì cười nhẹ vỗ tay cô, thôi cũng đừng buồn con ạ, thằng nó thuộc về đơn vị, chỉ cần cấp trên có lệnh thì có thể bị đưa đến vùng hoang vu ở phương Bắc, lại ra lệnh nữa thì có thể bị đẩy đi Tây Tạng, vợ con muốn gặp cũng không gặp được. Mẹ chồng cô đang cho cô lời khuyên đây sao? Ý nghĩ này làm cho Lương Hòa nhịn không được muốn cười. Con biết mà mẹ. Con sẽ không làm ảnh hưởng đến công tác của anh ấy. Cô tỏ thái độ thành khẩn nói. Ý của mẹ không phải là nói con níu giữ chân nó, cho dù sự thật là phụ nữ chúng ta nếu có một người đàn ông ở bên cạnh thì sẽ mạnh mẽ hơn. Nói xong bà dừng lại nhìn Lương Hòa một chút rồi nói tiếp, cũng không biết thằng Hoài Ninh này tính như thế nào, cứ phải đi thành phố B xa xôi như vậy làm gì, mỗi lần đi đi về về cũng đã đủ mệt. Chuyện này cô còn không biết thì làm sao mà trả lời cho bà được chứ. Thậm chí cô cũng chưa từng có ý nghĩ muốn hỏi anh về vấn đề này. Nhưng giờ này cô chỉ có thể nói, con cũng không biết lý do vì sao. Hay là con thử thương lượng với nó xem, bảo nó về đây đi được không? Cứ công tác ở đơn vị như thế mãi cũng không tiến bộ được. Hơn nữa có ba mẹ, vợ con đều ở đây cả, sau này quan tâm chăm sóc cũng dễ dàng hơn. Ôi! Chuyện này làm sao cô có thể can thiệp vào được? Ý của mẹ chồng thì đương nhiên cô hiểu, bà muốn cô làm thuyết khách, dù anh xin chuyển công tác về thành phố C, Lương Hòa bật cười. Mẹ chồng đúng là quá coi trọng cô rồi, hoặc nói đúng hơn là, bà đánh giá vị trí của Lương Hòa trong lòng Cố Hoài Ninh rất cao. Nhưng mà Lương Hòa thật sự nghĩ, đối với chuyện này cô không có chút chắc chắn nào là sẽ thành công. Dưới ánh mắt dò hỏi của bà, Lương Hòa không biết trả lời như thế nào cho phải. Đúng lúc đó cửa đại sảnh bị đẩy ra, ba chồng cô bước vào nhà kèm theo trận gió lớn. Lương Hòa vội vàng đứng dậy đón lấy áo khoác ngoài của ông, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm cảm ơn ông đã về rất đúng lúc. Thưa ba mới về. Ừ. Cố Trường Trí trả lời, ông nhìn về phía vợ đang ngồi trên sofa, hừ một tiếng, chiều nay Trường An gọi điện đến, nói là tối hôm nay Hoài Ninh không có vấn đề gì xảy ra cả, hai mẹ con nhà bà đừng có cuống lên như thế, thằng nhỏ đó có trận nào mà nó chưa tham gia đâu. Lương Hòa đứng một bên im lặng không nói gì, trong lòng cô lại vì câu cam đoan của ông mà yên tâm rất nhiều. Mẹ chồng cô thì lại không ngồi nữa mà viện ghế đứng dậy, đã qua hết tối nay đâu mà nói. Bà vẫn chưa yên lòng. Ba chồng cô không trả lời lại, ông chắp tay sau lưng đi tới đi lui ở trong phòng. Được vài bước ông quay đầu lại vẫn thấy vẻ mặt hai người ngưng trọng như cũ nhìn ông liền giận dữ dậm chân bỏ lên thư phòng ở tầng 2. Ba chồng đúng là hiểu lầm thái độ của Lương Hòa, nghe được câu cam đoan của ông cô đã vơi lo lắng đi rất nhiều, chính là trước mặt hai người cô không dám nói gì thôi. Lương Hòa đang nghĩ thầm trong lòng như vậy đã nghe mẹ chồng cười nhẹ, hứ, ba con có vẻ cứng rắn như thế chứ không chừng trong bụng ông ấy còn lo lắng hơn cả mình nữa ấy chứ. Quay sang bà lại vỗ nhẹ lên tay Lương Hòa, dặn dò, nếu con không yên tâm thì tối nay ngủ lại ở đây luôn đi, tập trận xong có kết quả cũng biết ngay lập tức. Tiện thể suy nghĩ thêm về chuyện mẹ vừa nói với con, nhé. Lương Hòa nghĩ nghĩ rồi ưng thuận đồng ý với bà. Cố Hoài Ninh dẫn đội trinh sát trở về doanh trại đóng quân đã là 3 giờ chiều, cách thời gian bắt đầu diễn tập cũng chỉ còn 3 tiếng đồng hồ nữa. Thế nào? Triệu Kiền Hòa vội vàng hỏi tình huống, thấy vẻ mặt thất vọng lắc đầu của các thành viên đội trinh sát, anh nhăn mặt, mắng, vậy bọn nó chắp cánh bay hết à? Chuyện đó cũng không phải là không thể. Cố Hoài Ninh thản nhiên nói khiến Lục Kinh Vũ và Triệu Kiền Hòa sửng sốt. Chỉ huy của Lam quân là Liêu Vĩnh của sư đoàn 124. Tôi nhớ rõ một lần 4 quân khu lớn liên hợp tập trận với nhau, chiến thuật mà Liêu Vĩnh áp dụng là mê hoặc đối phương, tuy rằng anh ta đã kiến tạo ra 3 bộ chỉ huy để che mắt các đối thủ nhưng cuối cùng cũng bị tiêu diệt. Nên anh ta mới có mỹ danh là thỏ không có 3 hang. Vậy ý của đội trưởng là? Nhạc Khải nhịn không được liền hỏi. Tôi cảm thấy bây giờ anh ta sẽ không dạy gì lặp lại chiến thuật như thế lần nữa đâu, nếu có lặp lại thì nhiều nhất cũng chỉ có 2 bộ chỉ huy. Còn nếu như có một cái, vậy thì chỉ có 2 khả năng. Anh kéo bản đồ trên tường xuống, dùng gậy chỉ huy màu đỏ chỉ vào một điểm, hoặc chính là ở ngoài khu vực quy định diễn tập, hoặc chính là ở trên trời. Nói xong anh cười khẽ, cá nhân tôi thì cho rằng khả năng sau lớn hơn. Triệu Kiền Hòa xoa cằm vặn cổ nửa ngày, cảm thán, thằng nhóc này bày thật lắm trò, đây là diễn tập hay là kiểm tra chỉ số thông minh của chúng ta vậy? Mọi người nghe tham mưu trưởng nói như vậy đều cười lớn. Anh nghĩ rằng chỉ số thông minh của ai cũng giống như anh vậy sao? Lục Kinh Vũ nhịn không được chế nhạo Triệu Kiền Hòa, ánh mắt cô lại không khống chế được nhìn về phía Cố Hoài Ninh, lúc này đang cẩn thận nghiên cứu tấm sa bàn. Dường như lúc nào anh cũng đều là con người hành động rõ ràng lưu loát, cho dù là trên chiến trường hay trên phương diện tình cảm, giống như anh không bao giờ rơi vào tình huống không thể khống chế được vậy. Yêu một người đàn ông như thế có lẽ chỉ có 2 kết quả, mà mỗi kết quả là một thái cực, vĩnh viễn đều không thể nào có thể trung hòa nhau. Đến 18 giờ tối, thời điểm ấn định bắt đầu tấn công cũng đã đến. 3 phát đạn được bắn lên trời làm tín hiệu, cuộc diễn tập chính thức bắt đầu. Đoàn xe thiết giáp của Lam quân di chuyển tiến về hướng doanh trại đóng quân của Hồng quân, Liêu Vĩnh vừa trèo lên máy bay trực thăng chợt thấy binh sĩ cầm bộ đàm báo cáo. Đội trưởng, Hồng quân dùng sóng điện từ làm nhiễu hệ thống radar chỉ huy của bên ta. Liêu Vĩnh mặc bộ quân phục màu xanh thẫm, đôi mắt nhìn chằm chằm 3 pháo đài trên màn hình không chớp, Cố Hoài Ninh khởi động tần số điện từ để giám sát hệ thống sao. Cùng lúc này bên phía Hồng quân tình thế vô cùng khẩn trương, doanh trưởng 2 Cao Vịnh Quân là lính đặc công từng tốt nghiệp xuất sắc học viện kỹ thuật quân sự, lúc này ngồi trước màn hình radar, đang chuẩn bị bật lại động tác nhiễu sóng điện từ, đương nhiên lần này sóng mạnh hơn ban nãy. Cố Hoài Ninh đã đặc biệt phái Nhạc Khải cùng Trương Văn mang theo một đội chiến sĩ đi tập kích sở chỉ huy dự bị gần nhất của Lam quân, anh lại ra lệnh cho nổ bom, tạo chướng ngại vật nhằm đánh lạc hướng ngăn cản đối phương tiến công về phe mình. Đột nhiên Cao Vịnh Quân hô to. Đội trưởng, bắt được tín hiệu ở chỗ này. Chính là, Cao Vịnh Quân dò tìm trên bản đồ, chính là khu vực này. Cố Hoài Ninh nhìn chằm chằm màn hình, vỗ vai Cao Vịnh Quân, theo dõi nó. Cao Vịnh Quân hưng phấn bừng bừng hô to, tuân lệnh. Trên màn hình giám sát biểu hiện cho thấy hệ thống thông tin của đối phương đã khôi phục lại bình thường, Cố Hoài Ninh cùng Triệu Kiền Hòa mất 5 phút mới giải được mật mã của đối phương, Cố Hoài Ninh lập tức ngồi vào bàn phím, thông qua mạng lưới radar đã bị giải mã của Lam quân phát ra mệnh lệnh giả, đội thứ nhất tấn công vị trí E5 ngay lập tức. Lúc này Cao Vịnh Quân cũng đã tìm ra địa điểm cụ thể phát ra sóng vô tuyến kia, định nói cho Cố Hoài Ninh thì thấy mệnh lệnh anh vừa phát ra trên màn hình, nhịn không được cười, đội trưởng, làm thế có thẳng tay quá không, chúng ta bắt sống Liêu Vĩnh cũng được rồi. Vị trí E5 hiện giờ có một tổ pháo binh cùng đội xe tăng đang chờ sẵn ở đó, ra mệnh lệnh này quả thật là dụ địch vào chỗ chết. Cố Hoài Ninh đầu cũng không ngẩng lên, nói, nương tay là điều tối kỵ trong binh pháp, anh lại hỏi, đã tìm ra chưa? Tìm ra rồi. Tốt lắm. Anh mệnh lệnh, xác định vị trí rõ ràng. Sau đó ra lệnh cho máy bay trực thăng ném bom oanh kích. Tuân lệnh. Cố Hoài Ninh nhìn về phía màn hình lớn, trên khuôn mặt bình tĩnh thoáng ẩn hiện một nụ cười. Trận diễn tập lần này chấm dứt nhanh hơn so với anh tưởng tượng. Phía bên này Liêu Vĩnh còn đang buồn bực tìm hiểu vì sao đội quân chủ công của mình đột nhiên chuyển hướng E-5 để tấn công, lúc này lại nhận được tin máy bay trực thăng của mình đã bị bắt, buộc phải hạ cánh, mới biết được phe mình đã sớm bị đối phương phát hiện và đánh trúng. Liêu Vĩnh nhịn không được chửi ầm lên. Từ xe của Lam Quân bốc lên một cột khói màu hồng, máy bay trực thăng của Liêu Vĩnh bị bắt hạ cánh xuống, nghênh đón anh đúng là người con trai út của nhà họ Cố, Cố Hoài Ninh. Nhìn thấy Cố Hoài Ninh, sắc mặt Liêu Vĩnh đã không được tốt lại càng đen thêm, Cố Hoài Ninh cũng không ngại, rất tao nhã lễ phép, mời anh lên máy bay trực thăng của Hồng Quân đã đậu sẵn ở đó. Liêu Vĩnh nhịn không được, hỏi, sao cậu khẳng định là bộ chỉ huy của tôi không ở ngoài khu vực diễn tập, không đợi đối phương trả lời anh liền tự giễu mình, hơn nữa người ta đều nói tôi là thỏ không có ba hang. Trong bóng tối chỉ nghe Cố Hoài Ninh cười lạnh nhạt, tôi nghĩ anh sẽ không vấp ngã hai lần ở cùng một chỗ. Xem như lời này là an ủi anh đi. Liêu Vĩnh cười khổ, lắc đầu trèo lên máy bay. Không quá bao lâu sau Cố Hoài Ninh liền nhận được điện thoại chúc mừng từ căn cứ, giọng nói của ông Cố Trường An giờ phút này đầy vẻ trêu chọc, khà khà, thằng nhóc, chú phục mày rồi. Vâng. Cố Hoài Ninh trả lời với vẻ không để ý khiến ông bật cười, tính tình thằng nhóc này quả thật giống y hệt ba nó. Chờ trời sáng rồi gọi điện thoại về nhà đi, chú nghe nói, mẹ cháu và Lương Hòa đều ở nhà chờ lâu lắm rồi. Anh từng tham gia rất nhiều lần tập trận, những lời dặn dò như thế anh cũng nghe rất nhiều. Nhưng lần này nghe được trong lòng anh không kìm được sự rung động, trí óc chưa kịp suy nghĩ gì, miệng đã không tự chủ được trả lời đồng ý với Cố Trường An. Ông chú nghe xong hài lòng cúp điện thoại. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh Truyện 288.online. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ mình nhé.